Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán của tác giả Tàn Kiếm. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 01, Tàu nhân đắc đạo, Ô Ly Trấn, sông Lật Thủy ngoài thôn, Lạc Hà núi hoang, hai đạo ẩn chứa màu xanh mờ mịt cầu vồng phi kiếm. Từ hư không bay thấp mà xuống, lưu quang tiêu tán, hai tên áo tím váy xa nữ tử xuất hiện ở dưới chân núi. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía mảnh này núi hoang. Trên núi hoang, có một tòa tàn tạ cổ xưa chùa miếu. Tại đây mênh mông mà mênh mông trên núi hoang. Cái kia chùa miếu thoạt nhìn mười phần nhỏ bé, giống như một cơn gió, liền có thể đưa nó thổi đến liểng xiểng. Căn cứ tin tức, nơi đây chính là sông Lật Thủy thôn tế tự tế đàn chỗ. Là một chút tuổi tác già yếu mà ngu muội vô tri các thôn dân van xin thượng thương che chở địa phương. Hơn nữa, nhìn nơi đây, như thế tàn tạ, căn bản không giống như là cái gì đắc đạo chỗ a hát. Loại địa phương này, thật có như vậy nghịch thiên, thiên cơ đại sư, a, một tên khí chất như tiên áo tím váy xa thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu lên. Có chút chất vấn nhìn bên cạnh người thiếu nữ kia, người thiếu nữ kia nghe vậy, cười một tiếng. Đôi mắt đẹp lập tức trở nên sáng ngời lên, yên tâm, vị đại sư này là có thật có thể lực, đợi lát nữa, Ly tỷ tỷ liền biết, thiếu nữ tên là Mộc Vũ Hề, chính là Vạn Ly Thánh Địa một tên chân truyền đệ tử, mà bên người nàng tên kia tuyệt sắc thiếu nữ, thì là Vạn Ly Thánh Địa đệ nhất thánh nữ, Ly Tiên Tử, Ly Tiên Tử, tên thật, Hoa Tử Yên, có thể, thân phận của nàng cùng lai lịch, lại không người biết được, người ngoài chỉ biết nàng vì Ly Tiên Tử, cho là nàng danh tự bên trong, có một cái, Ly, chữ, Ly Tiên Tử cùng Mộc Vũ Hề, mặc dù thân phận khác biệt, nhưng mà quan hệ lại tình như tỉ muội. Mà tại biết Ly Tiên Tử một mực tại tìm kiếm nắm giữ thiên cơ thần toán, phương diện năng lực tu sĩ tin tức sau đó, Mộc Vũ Hề liền lập tức vì Ly Tiên Tử giới thiệu như vậy một vị chân chính kỳ nhân. Thực ra, những năm gần đây, Hoa Tiểu Yên thực ra đã hoàn toàn đối thiên cơ thần toán, phương diện tu hành giả, triệt để gãy mất hy vọng. Dù sao, nàng thấy qua rất nhiều lừa đời lấy tiếng hạng người. Trong lòng, thậm chí đã rất ác cảm. Có thể, nhưng cũng không chịu nổi muội muội Mộc Vũ Hề quấy giày đòi hỏi. Cho nên cái này mới miễn cưỡng xuống núi tới gặp thấy một lần. Cũng không từng muốn, vừa nhìn thấy dạng này một loại môi trường. Trong nội tâm nàng, kỳ thật vẫn là rất thất vọng. Chân chính cao nhân đắc đạo. Cho dù phản pháp quy chân, khí thế kia, đạo kia vận, dù sao vẫn là sẽ không hình tồn tại. Có thể nơi đây, hoang dã, thê lương, thậm chí, thỉnh thoảng còn có âm phong từng cơn. Nơi này, xác định là cái kia cao nhân đắc đạo chỗ ở, mà không phải yêu ma quỷ quái hoành hành chỗ. Mang theo những này nghi hoặc, Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề đã đi tới đỉnh núi miếu hoang trước đó. Đi vào miếu hoang. Hoa Tử Yên trước hết liền thấy được lung ta lung tung trưng bày đủ loại dân gian trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái tượng, những này đều là một chút các thôn dân lung ta lung tung tín ngưỡng. Trên thực tế, dưới cái nhìn của nàng, thật sự là ngu muội buồn cười, lại hướng chùa miếu phía trong phòng nhìn lại, bên trong ngược lại là đường đường chính chính xuất hiện một chút chân chính đại nhân vật, một chút tượng, nhưng mà pho tượng kia rách nát mà mơ hồ, tượng phía dưới cũng không có cái gì thờ cúng dấu vết, thoạt nhìn, tỏ ra mười phần không có thành ý. Cái này, hoàn toàn là liền mặt tiền, đều chưa từng có a hát. Trời sinh tính có chút bệnh thích sạch sẽ, đồng thời lại có chút theo đuổi hoàn mỹ Hoa Tử Yên. Trong lòng, trên cơ bản đã chối bỏ nơi đây chủ nhân năng lực. Không nói mặt khác, chỉ là sinh hoạt tác phong bên trên, liền có thể nhìn ra một người tâm tính. Càng không nói đến, phàm là thiên cơ thần toán. Tâm tính thường thường có thể áp đảo vạn tượng hồng trần phía trên. Làm được thượng thiện nhược thủy, thái thượng vong tình, có thể nơi đây, Hoa Tiểu Yên không nhìn thấy nửa điểm đạo ngân dấu vết. Không cảm giác được nửa điểm đạo vận khí tức, nhìn tới, lại là một cái lừa đời lấy tiếng, lấy thiên cơ thần toán giả danh lừa bịp, xem thế người, mà khả năng lừa muội muội tín nhiệm, hơn phân nửa, là cái loại này xảo ngôn lệnh sắc hạng người. Hoa Yên lần nữa làm ra phán đoán. Đồng thời, trong lòng thất vọng tâm ý, càng lớn, Hoa Tử Yên ánh mắt trách đi, rất nhanh, nàng liền thấy được tượng một bên khác, trên giường gỗ lẳng lặng ngồi xếp bằng bạch y nho sam thiếu niên. thiếu niên tuổi tác ước chừng 17-18 tuổi, phong thần như ngọc, tuấn dật siêu phàm, chỉ xem nhan trị, ngược lại là nhất đẳng tuấn tú. Thấy cảnh này, Hoa Tử Yên đột nhiên trong lòng hơi động, hạ giọng, trêu ghẹo nói, Vũ Hề, ngươi, sẽ không phải là để cho ta tới nhìn một chút, ngươi trong lòng tiểu lang quân a. Thốt ra lời này, Mộc Vũ Hề khuôn mặt lập tức sinh ra ngượng ngùng đỏ ửng. Đồng thời, nàng trong mắt đẹp, cũng hiện ra một điểm vẻ bối rối. Ly tỷ tỷ cũng chớ nói lung tung, đại sư thôi diễn thiên cơ năng lực, cực kỳ lợi hại, chúng ta cũng không thể đối đại sư bất kính. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, thiên cơ năng lực, cho dù là thiên phú trác tuyệt, lấy thiên cơ các chủ làm thí dụ, cũng đều muốn vượt qua 300 tuổi, mới có thể chân chính trưởng khống thôi diễn nhân quả chi lực, mới có thể có nhất định cơ hội nhìn thấu thật hư. Mà thiếu niên trước mắt này, tuổi mới 18, huyết khí hư thiếu, sao có thể chấp trưởng thiên cơ cao nhân đắc đạo. Vũ Hề dù sao cũng là hạch tâm chân truyền, nhanh là thánh nữ tồn tại, lại này một ít nhãn lực đều thiếu a. Cũng được, ta lần này liền nhìn một chút, thiếu niên này, đến cùng có cái gì thiên cơ chi đạo phương diện bản lĩnh. Nếu là có thể có bình thường, xem thế người, một hai thành bản lĩnh, lần này, hắn lừa gạt Vũ Hề muội muội sự tình, liền không tính toán với hắn. Nếu không, Hoa Hồi Yên ý nghĩ trong lòng hiện lên, rất nhanh, lại giữ vững trầm mặc. Trước mắt, nàng cũng nhìn ra rồi, Mộc Vũ Hề giống như là bị thiếu niên này cho hoàn toàn lừa gạt. Thế cho nên đối hắn vô cùng tín nhiệm, lúc này, nàng nói cái gì, đều là vô ích, không bằng, tại chỗ đem thiếu niên này nội tình vạch trần, cũng tốt để Vũ Hề muội muội mở mang kiến thức một chút. Thế gian này nhân tâm hiểm ác, dù sao, người khác không biết, có thể Hoa Tử Yên trong lòng rõ ràng Mộc Vũ Hề. Thế nhưng là trăm năm khó gặp đặc thù, đỉnh lô, thể chất, một khi tới âm dương hợp đạo, nhà trai, sẽ đạt được cực kỳ to lớn chỗ tốt. Hai người trong lúc nói chuyện, đã đi vào chùa miếu phía trong chính điện, mà động tĩnh như vậy, cũng để cho cái kia ngồi xếp bằng, tu hành, thiếu niên, mở hai mắt ra, một khắc này, Hoa Tử Yên chợt phát hiện, cái này môi hồng răng trắng thiếu niên, đôi mi thanh tú như kiếm, mắt như sao trời, xem xét, liền nắm giữ khó nói lên lời linh tính cùng khí chất. Liền phảng phất, đem thiếu niên này mở mắt ra, sau khi đứng dậy, cả phòng quang mang, đều bởi vì hắn mà trở nên buồn bã rất nhiều đồng dạng. Nguyên bản, Hoa Tử Yên trong lòng đã ấn tượng ban đầu đối thiếu niên này có ấn tượng xấu. Lúc này, cũng vẫn nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Xin hỏi công tử, chính là Vũ Hề muội muội nhắc đến. Cao nhân đắc đạo, Hoa Tử Yên trực tiếp hỏi nói. Dạng này phương thức nói chuyện, rất mạo phạm. Hoa Tử Yên vốn không tốt ngôn từ, cũng chưa từng nhập thế. Thân phận địa vị mấy người, không phải bình thường. Thường ngày tiếp xúc, cũng đều là A-dua lấy lòng nàng hạng người. Là lấy, nói chuyện như vậy, liền ngay cả Mộc Vũ Hề, đều không cảm thấy không đúng. Cái kia đối diện đi tới thiếu niên, lúc này lại hướng phía các nàng khẽ mỉm cười. Nếu là Mộc Vũ Hề tiên tử nhắc đến, cao nhân đắc đạo, cái kia, quả thực là tại hạ. Công tử ngược lại là rất tự tin. Chẳng qua, người đã mệnh danh biết quá khứ tương lai, lại không biết có hay không biết, ta là ai. Có hay không biết, ngày hôm nay ta cùng Vũ Hề muội muội sẽ đến đây? Có hay không biết, chúng ta đến đây, lại đến cùng là vì cái gì? Hoa Tiểu Yên cũng nghiêm túc, tại chỗ mở miệng nói. Thiếu niên kia nghe vậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hoa Tử Yên. Đối mặt như vậy trực tiếp ánh mắt, Hoa Tử Yên trong lòng thực ra cũng có chút không thích. Có thể, ai bảo nàng có được ưu tú như vậy đâu. Dù sao một, tại trong thánh địa, nhìn như vậy nàng thiên kiêu tu hành giả. Cũng không biết phàm kỳ, nàng nếu là lần lượt đi so đo, những ngày kia kiêu, còn có đường sống a? Thiếu niên kia cười nói, tại hạ, tất nhiên là biết tiên tử là ai, cũng biết, các ngươi ngày hôm nay sẽ đến đây, càng là biết, tới nơi đây, là vì cái gì, chỉ là, nói miệng không bằng chứng, ta nếu là toàn bộ nói đúng, tiên tử không những không thừa nhận, ngược lại giết người diệt khẩu, cái kia nên như thế nào? Hoa Tiểu Yên nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại lấy nàng thế lực sau lưng, lấy nàng thân phận bối cảnh mà nói, sẽ còn làm ra loại này không có đảm đương, làm người ta khinh thường sự tình. Giết người diệt khẩu, Hoa Tử Yên trong lòng, thậm chí sinh ra một vệt buồn cười cảm giác thiếu niên này. Thật đúng là biết ăn nói đến nàng đều suýt tí nữa tin, thế gian này, còn có để nàng sẽ lựa chọn giết người diệt khẩu tin tức ư? Hoa Tử Yên trong lòng rất là xem thường thế gian này. Như vậy, Thiên Cơ đại sư thật sự là quá nhiều, động một chút thì là cái gì thiên cơ bất khả lộ. Tiếp đó một mặt cao thâm khó dò bộ dạng, những năm này nàng gặp quá nhiều loại này, thậm chí đã sinh ra chán ghét chi tâm, nhưng không nghĩ, lúc này cái gọi là cao nhân đắc đạo, lại tới đây một bộ, hoặc là thuận miệng nói vài lời, tiên tử vận mệnh gập ghềnh, nhưng lại có một ít kỳ ngộ tạo hóa, thật tình không biết, tu hành giả, nếu là thiên kiêu, hơn phần nửa đều sẽ có kỳ ngộ tạo hóa, chắc chắn sẽ vận mệnh gập ghềnh, hoặc là ngẫu nhiên có một hai lần kiếp nạn loại hình. Những này, chẳng phải là đều là phí lời. Như, thiếu niên này liền dựa vào này một ít lừa dối năng lực lừa gạt Mộc Vũ Hề. Thậm chí là có khác mưu mô lời nói. Hoa Tử Yên không để tâm, cố gắng trừng trị đối phương một phen. Nói loại lời này, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi nếu thôi diễn năng lực xuất chúng, nếu biết xuất thân của ta cùng lai lịch, tất nhiên là biết, ta sẽ không giết người diệt khẩu ta cả đời. Thống hận nhất cái loại này động một chút lại muốn giết người diệt khẩu đồ vô sỉ. Càng không nói đến, Vũ Hề muội muội cũng tại, ngươi không tin được ta, dù sao cũng nên tin được nàng a. Hoa Tử Yên giọng nói, đã có chút không tốt. Thiếu niên kia nghe vậy, ý tứ sâu xa nở nụ cười, nói, được, nếu tiên tử nói như vậy, cái kia, tại hạ liền vì tiên tử thôi diễn một phen tốt. Trước đó, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút bản thân Tô Ly. Tô là vạn vật khôi phục, Tô, Ly, là vui buồn ly hợp, Ly. Hoa Tử Yên thần sắc bình tĩnh, đồng thời ngăn cản Mộc Vũ Hề nói chuyện, khẽ vuốt cằm nói đi. Thiếu niên kia Tô Ly khẽ gật đầu, ánh mắt phong tỏa Hoa Tử Yên, thầm nghĩ, Thiển Lam, phong tỏa người này, mở ra người này, nhân sinh hồ sơ, chương 02, tiên tử ta không muốn cố gắng, phong tỏa Hoa Tử Yên, mở ra Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ. Hoa Tử Yên, vạn ly thánh địa đệ nhất thánh nữ, người xưng, ly tiên tử. Tên thật, Hoa Tử Yên, thiên phú dị tượng, tử khí 3000, năm tuổi lúc, gặp gỡ mệnh kiếp, sinh mệnh hấp hối, ngẫu nhiên gặp thiên cơ các chủ, gia cát vô vi, vì nàng chỉ điểm bến mê, tương lai hội ngộ mệnh trung thiên tử người mang cửu sắc lưu ly chi tâm người phá kiếp. Một đạo vô sắc vô hình màn sáng, đột nhiên ở giữa, hiện ra tại Tô Ly trước mắt, màn sáng bên trên, từng hàng văn tự, chảy xuôi như đại đạo giống như mờ mịt khí tức. Không ngừng tuôn hướng Tô Ly trong mắt, như vậy tình huống dị thường, Tô Ly cũng đã tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Tô Ly liếc mắt qua những này chủ yếu tin tức, cũng trực tiếp tại tin tức danh sách bên trong lấy ý niệm tìm tòi. Thời gian điểm, Vân Hoàng lịch 3030 năm tháng 8 điểm. Trước mắt, địa điểm, Ô Ly Trấn, sông Lật Thủy ngoài thôn Lạc Hà núi hoang, vẫn tịch cổ miếu, sự kiện, Hoa Tử Yên ý định. Thông qua bản thân chân chính lai lịch vừa biến mất bí. Tới vạch trần trong nội tâm nàng đã sớm phán đoán là lừa đời lấy tiếng hạng người Tô Ly. Đồng thời, bảo vệ nắm giữ, huyền âm thánh thể, thể chất Mộc Vũ Hề. Hy vọng Mộc Vũ Hề có thể tỉnh ngộ lại. Không nên bị Tô Ly rót thuốc mê, mà sử dụng một chút ti tiện thủ đoạn cho thải bổ. Cho nên, Hoa Tử Yên quyết định, chỉ cần Tô Ly đánh giá ra sai, liền lập tức trước mặt mọi người gây rối loạn. Để cái này lừa đảo không chỗ che thân. Đồng thời, như một khi xác định cái này Tô Ly thật bụng dạ khó lường, giáp tâm hại người, đối Vũ Hề có ý đồ lời nói, đem sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hiện nay, Hoa Ỷ Yên đã điều động tất sát nhất kích, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Đương nhiên, nàng cũng ôm một chút may mắn ý nghĩ, nếu là đối phương ngộ nhỡ thật sự có bản lĩnh, đến thời điểm lại thành tâm nói xin lỗi, lấy lễ để tiếp đón. Tô Ly nhìn xong Hoa Tử Yên trước mắt, nhân sinh hồ sơ, cả người quả thực là có chút không tốt. Đây là trước mắt thoạt nhìn như không dính khói lửa trần gian giống như tuyệt thế tiên tử tâm lý. Ngoài miệng cười mỉm, trong lòng, kết quả tất sát nhất kích đều chuẩn bị xong. Ta nếu thật là một cái lừa đảo, lúc này chẳng phải là cái kia hát một bài lành lạnh. Quả nhiên, tu hành giả thế giới, cho dù là tiên nữ, cũng đều ưa thích chụp, ở trước mặt một bộ. Sau lưng một bộ ha hát, Tô Ly đưa tay sờ thoáng cái mồ hôi lạnh trên trán liền thực lực của đối phương. Không nói đánh hắn 1000 cái, chính là đánh 10 vạn cái, cũng là chém dưa thái rau đồng dạng nhẹ nhõm a hát. Cái này, có thể không khẩn trương a? Dù sao, thế giới này, tu hành giả tuy bình thường sẽ không đối với người bình thường động thủ. Có thể, hắn hiện tại giả mạo, cũng không phải người bình thường a hát. Ai, thời đại này, muốn vừa phần cơm, làm sao khó như vậy đâu? Giữa người và người, cơ bản tín nhiệm đâu? Đại sư với tư cách thiên cơ thần toán, làm sao còn như phàm nhân đồng dạng, toát mồ hôi đâu? Hoa Thỉ Yên đang chờ đợi Tô Ly giải đáp đây. Lúc này, mới bất quá hơn 10 cái hô hấp, liền thấy đối phương trên trán rịn ra óng ánh mồ hôi. Không khỏi bản năng ép buộc một câu. Lần này, trong nội tâm nàng, Tô Ly là lừa đảo khả năng, đã cao tới 9/9. Nếu là xác định, đối phương đối Vũ Hề muội muội mưu đồ bất chính lời nói. A, ngày hôm nay, bổn tiên tử, liền muốn để nơi đây, trở thành chân chính tế đàn. Tô Ly lúc này, cũng không có trả lời ngay Hoa Tử Yên, mà là lần nữa quan sát thoáng cái. Hoa Tử Yên, nhân sinh hồ sơ, ngay sau đó, hắn lại thấy được, Hoa Tử Yên, tiếng lòng. Trong lúc nhất thời, Tô Ly cũng có chút nhức đầu không phải đầu phía dưới. Người này, có muốn hay không hung ác như thế a hát? Tuy là ta thừa nhận, ta đúng là đối cái gì kia Mộc Vũ Hề có chút rất đặc biệt ý nghĩ. Cũng biết nàng là hiếm thấy cực phẩm song tu thể chất. Nhưng này cũng là căn cứ vào tình yêu tiền đề phía dưới. Lâu ngày tình thâm a hát. Hơn nữa, trước mắt ta đây không phải là hôm qua mới vừa cùng Mộc Vũ Hề nhận biết. Tiếp đó cho nàng thôi diễn một lần a. Ta còn có trọn vẹn hơn 10 loại thủ đoạn. Ho khan, thôi diễn còn chưa có bắt đầu thi triển đây. Đại sư đây là thôi diễn thiên cơ, vận chuyển thiên cơ thần công, cho nên mới hao phí rất lớn tâm thần. Xuất một chút mồ hôi cũng là bình thường a hát. Huống hồ, Ly tỷ tỷ thân phận không hề tầm thường. Cho Ly tỷ tỷ thôi diễn, tiêu hao lớn hơn một chút, chẳng phải là rất bình thường sao? Lúc này, Mộc Vũ Hề ngược lại cảm thấy, tất cả những thứ này là chuyện đương nhiên. Hoa Tử Yên trong lòng rất là im lặng, cái này muội muội ngốc. Người thật sự là hồ đồ, chẳng lẽ cũng bởi vì thiếu niên này nhan trị cực cao. Thế giới này không phải là một cái nhìn mặt thế giới a hát. Hoa Tử Yên trong lòng mới vừa nghĩ như vậy. Bên kia, Tô Ly chợt mở miệng. Thế giới này, mặc dù quả thực không phải một cái xem mặt thế giới. Nhưng mà mặt không dễ nhìn, chí ít, liền vào không được pháp nhãn của ta. Vào không được pháp nhãn của ta. Liền không cách nào thu hoạch đối ứng thiên cơ, liền giống như là ta, rõ ràng thực ra có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng, lại một mực phải dựa vào tài hoa. Tô Ly nhìn như tùy ý cảm thán một câu, lại, vừa vặn là nối liền Hoa Tử Yên tâm tư, đặc biệt là, xem mặt, hai chữ, Tô Ly thích hợp nhấn mạnh. Mộc Vũ Hề nghe nói như thế, khuôn mặt, nhất thời sinh ra rất ngượng ngùng đỏ ửng, nàng lặng yên ngẩng đầu, vụng trộm nhìn về phía Tô Ly. Lại phát hiện, đối phương đang nhìn nàng đây, bị bắt vừa vặn, Mộc Vũ Hề lập tức cúi đầu, khuôn mặt cũng càng đỏ lên, mà Hoa Tử Yên, nghe vậy thì trái tim hơi hơi run lên, trên gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc đối phương. Là nhìn mặt mà nói chuyện, đã nhận ra tâm tình của nàng chấn động, cho nên đoán được một chút ý nghĩ, còn là thật có vốn, thôi diễn ra thiên cơ. Hoa Tử Yên đang nghi ngờ thời điểm, Tô Ly, mở miệng lần nữa. Mộc Vũ Hề thể chất, quả thực rất đặc thù, rất nhiều tu hành giả nếu là biết, quả thực sẽ đối với hắn sinh ra tưởng niệm, nhưng loại thể chất này, lại cần mãng hoang huyết mạch hoặc là cực hạn thuần dương thể chất, mới có thể chân chính thành công, mà hai điểm này, ta bản thân, lại đều cũng không có, điểm này, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng là rõ ràng, vả lại, nếu ta Tô Ly thật bụng dạ khó lường, cái kia cần gì không lấy Tử Yên tiên tử làm mục tiêu đâu. Tối thiểu nhất, nếu là lấy Tử Yên tiên tử làm mục tiêu, nhân sinh, có thể thiếu phấn đấu ngàn năm a hát. Tiên tử nói, có phải như vậy hay không đâu? Tô Ly nói, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên lúc này, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, trong mắt mấy phần vẻ kinh hãi lóe lên liền biến mất. Đồng thời, sắc mặt của nàng, cũng rõ ràng ngưng trọng lên, nàng không nghĩ tới, tâm tư của nàng. Lại là bị người này một câu nói toạc ra. Phải biết, cho dù là nàng rõ ràng biết Mộc Vũ Hề thể chất, nhưng cũng chưa từng có hướng Mộc Vũ Hề nhắc đến qua. Cái này, có thể nói là chân chính bí mật. Dù sao, thánh chủ lúc trước nói cho nàng, có thể phá Mộc Vũ Hề loại này thể chất đặc thù người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng không nói đến, nàng chân thực danh tự, nhưng là chân chính bí mật. Cho dù là tình như tỷ muội Mộc Vũ Hề. Đều chỉ biết nàng vì Ly tiên tử mà cũng không biết nàng cụ thể tên gì, chính là Vạn Ly Thánh Địa Thánh Chủ, cũng vẻn vẹn chỉ là biết nàng họ Hoa mà thôi. Có lẽ hắn nhân duyên trùng hợp biết được một chút. Hoa Tiểu Yên vô cùng lý trí, nhưng lúc này nàng biết rõ khả năng này rất thấp, lại như cũ cho là đây chỉ là may mắn. Đồng thời nàng còn tại tìm lý do thuyết phục bản thân nàng tin tưởng đây chỉ là trùng hợp. Cái gì Tử Yên tiên tử, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn theo đuổi vị kia Tử Yên tiên tử, còn là nói ngươi tại ra vẻ cao thâm? Hoa Thị Yên bản năng không thừa nhận ba liền, nhìn tới ta nói đến còn chưa đủ kỹ càng. Tô Ly xem thường, hắn một mực lưu ý lấy hệ thống phong tỏa Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ, cho nên Hoa Thị Yên tất cả biến hóa bao quát tâm lý các loại thực ra đều tại hắn trưởng khống bên trong. Hoa Tử Yên, Vạn Ly Thánh Địa đệ nhất thánh nữ, người xưng Ly Tiên Tử, tên thật Hoa Tử Yên, thiên phú dị tượng, tử khí 3000, năm tuổi lúc gặp gỡ mệnh kiếp, sinh mệnh hấp hối, ngẫu nhiên gặp thiên cơ các chủ, Gia Cát Vô Vi, vì hắn chỉ điểm bến mê, tương lai hội ngộ mệnh trung thiên tử người mang cửu sắc lưu ly chi tâm người phá kiếp. Tô Ly nói ra một đoạn cốt lõi cơ mật, mà Hoa Tử Yên nghe vậy, nhất thời như bị sét đánh, đứng tại chỗ, tâm tình triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Ngươi đến cùng là ai? Các ngươi hai người các ngươi trong bóng tối điều tra xuất thân của ta lai lịch. Hoa Tử Yên bình tĩnh tâm, triệt để loạn, cảm xúc bên trên cũng xuất hiện chấn động kịch liệt, đáy lòng tầng sâu nhất bí mật cứ như vậy lộ ra ánh sáng tại Mộc Vũ Hề cùng cái này xa lạ tuấn tú trước mặt thiếu niên. Nàng có trong tích tắc không biết làm thế nào, thậm chí nàng có một chút nghi ngờ có phải hay không là Mộc Vũ Hề biết được bí mật của nàng, cho nên cùng thiếu niên này mưu đồ bí mật đi mưu hại nàng. Dù sao, tu hành giả thế giới, lá mặt lá trái, người lừa ta gạt thậm chí phản bội sự tình, cũng liên tiếp xuất hiện. Hoa Tử Yên câu nói này nói ra, Mộc Vũ Hề sắc mặt, trong nháy mắt liền trắng bệch, nàng toàn thân run rẩy, mỹ lệ trong hai con ngươi tràn đầy vẻ không thể tin được, nhưng rất nhanh, trong mắt nàng thần thái, liền ảm đạm xuống, Ly tỷ tỷ ta không có điều tra ngươi bất kỳ tin tức gì, càng không có cùng Tô Đại Sư liên thủ. Mộc Vũ Hề vào thời khắc ấy, chỉ cảm thấy nội tâm bị hung hăng đâm một kiếm, không nói ra được đau đớn. Thậm chí, nàng đột nhiên cảm giác được, nguyên bản tỷ tỷ tốt, giống như đột nhiên ở giữa cùng nàng kéo dài khoảng cách, trở nên mơ hồ không rõ, trở nên mờ ảo mà xa vời. Có lẽ thánh nữ trung quy là thánh nữ, cho dù là cùng nàng quan hệ cho dù tốt, bản thân cũng chỉ là chân truyền, mà nàng thì là vạn người ngưỡng mộ thánh nữ, là toàn bộ Vạn Ly Thánh Địa thánh chủ trưởng lão phía dưới chân chính hạch tâm đệ nhất nhân. Chương 03, nhân sinh hồ sơ hệ thống. Hoa Tử Yên lời nói ra, lập tức liền hối hận. Vũ Hề, thật xin lỗi, ta cũng không phải hữu tâm, chỉ là bậc này bí mật đột nhiên bị Tô Ly, Tô Đại Sư nói ra, ta theo bản năng liền. Hoa Tử Yên mặt mũi vẻ áy náy, vậy một mặt khẩn trương cùng thấp thỏm lo âu, ngược lại để nàng lại không giống như là trước đó như vậy không dính khói lửa trần gian, ngược lại giống như là cái làm sai chuyện, ngỡ ngàng không biết làm sao tiểu nữ hài giống như, tuổi tác không lớn, tâm tính cũng rất thuần túy, cái gọi là cao lãnh, lại cũng chỉ là môi trường cùng địa vị gây ra, như vậy, ngược lại là rất khó được. Tô Ly mở ra Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ, trọng điểm nhìn một chút hai người tuổi tác, mới phát hiện, hai người vậy mà đều chỉ có 17 tuổi, 17 tuổi, như thế nghịch thiên tu vi, hai người này, đến cùng là chân chính thiên kiêu a hát. Tô Ly quan sát hai người, nhân sinh hồ sơ, thời điểm, hai người cũng rất nhanh tiêu tan hiềm khích lúc trước, quan hệ ngược lại giống như là tiến thêm một bước giống như. Mà Tô Ly thì không có quấy nhiễu giữa hai người sự tình, ngược lại bình chân như vậy thưởng thức phen này cảnh đẹp, cực kỳ giống chân chính thế ngoại cao nhân. Tô Đại Sư, tuy là như lời ngươi nói, quả thực rất chuẩn xác, nhưng những tin tức này, một khi hữu tâm điều tra, vẫn là có thể điều tra ra được. Không bằng, Tô Đại Sư lại thôi diễn một chút còn lại tin tức. Hoa Tử Yên trong lòng, vẫn còn có chút không muốn tin tưởng giống như nàng nói như vậy. Nàng 5 tuổi thời điểm phát sinh sự tình, bao quát của nàng thiên phú thần thông, hữu tâm điều tra, chưa hẳn tra không được, thân phận của nàng cùng lai lịch, quả thật có chút bất phàm, như đối phương có càng sâu mưu đồ. Hoa Thủy Yên trong lòng vừa nghĩ tới, Tô Ly phảng phất lần nữa xem thấu ý nghĩ của nàng đồng dạng. Tại đây cũ nát trong phòng, chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại chỉ chốc lát, mới thở dài nói, trước tiên nói một chút tên của ngươi Hoa Tử Yên. Thực ra tại các ngươi trước khi đến, ta còn chưa không quen biết ngươi, càng không biết ngươi có cái gì lai lịch, là thân phận gì, nhưng, nhìn thấy ngươi sau đó, liền biết, ta xem ngươi, mi tâm sinh hoa thải, xinh đẹp bình tử xuyên, ngươi nhất định nắm giữ, tử khí 3000, thiên phú, nhất định tên là, Hoa Tử Yên, cái này, chính là ngươi thiên mệnh, đồng thời, ngươi bởi vì thiên mệnh quá cao, ngược lại vật cực tất phản, cả đời có kiếp. Tất cả những thứ này, liền từ ngươi 5 tuổi bắt đầu, cũng may, bởi vì ngươi lai lịch kinh người, mời tới thiên cơ các chủ gia cát vô vi, vì ngươi phá kiếp, chỉ tiếc, loại này mệnh kiếp có thể giảm bớt, lại không thể chân chính loại bỏ, chỉ có chân chính sinh có cửu sắc lưu ly chi tâm đại tạo hóa người cùng ngươi trở thành đạo lữ, mới có thể chân chính diễn hóa vô tận bá tính lượng kiếp, để ngươi phá kén thành bướm, cũng bởi vậy, những năm này, chủ động cùng ngươi gần gũi người, chắc chắn sẽ gặp gỡ rất nhiều không may. Sở dĩ Mộc Vũ Hề không trở ngại, là bởi vì Mộc Vũ Hề bản thân thể chất, cùng ngươi tình trạng rất phù hợp, có thể vừa vặn, đây cũng là một mầm họa lớn. Bởi vì, như vậy sẽ để cho ngươi kiếp nạn tăng thêm, gia cát vô vi làm là trì hoãn, mà không phải trị tận gốc. Bởi vậy, ngươi mệnh kiếp, từ 5 tuổi bắt đầu, bây giờ 17, vừa vặn tích lũy 12 năm. Bây giờ cái này đã đạt đến ngươi mệnh kiếp tích lũy cực hạn. Nghĩ đến, ngươi bây giờ hẳn là bị vây ở kim đan cửu trùng viên mãn chi cảnh. Không cách nào thai nghén nguyên anh, không cách nào đột phá a. Thực ra, đột phá cũng sắp, nhưng mà tại đột phá ngày đó, sẽ giáng lâm hủy diệt thiên kiếp, cùng mệnh kiếp cùng một chỗ bộc phát. Đến thời điểm, ngươi liền hồn phi phách tán, triệt để yên diệt. Tô Ly mấy câu nói, tuyệt đại bộ phận, đều là từ Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ bên trên nhìn ra được, mà một phần nhỏ đương nhiên là Hạ Cơ Bá nói. Dù sao hướng về phía kết quả tìm nguyên nhân, Tô Ly còn là biết. A hát, lời nói của hắn mới vừa nói xong, Mộc Vũ Hề liền thở nhẹ một tiếng, hiển nhiên là bị loại thuyết pháp này cho sợ đến. Ngược lại, Hoa Tử Yên biểu hiện được bình tĩnh rất nhiều. Vậy không biết Tô đại sư, như vậy mệnh kiếp có hay không có thể dài? Hoa Tử Yên sau khi khôi phục tỉnh táo, nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Giải pháp, thực ra, thiên cơ các chủ gia cát vô vi đã đưa ra, có thể thế gian này, làm sao đi tìm vậy cửu sắc lưu ly chi tâm người đâu. Thật không may, tại hạ vừa vặn sinh có cửu sắc lưu ly chi tâm. Tiên tử ngươi nhìn, ta còn có cơ hội không? Tô đại sư nói đùa, Tô đại sư khí huyết hư thiếu, thân thể cũng không cái gì linh khí cùng đạo vận vây quanh. Như thế nào nắm giữ cửu sắc lưu ly chi tâm đâu? Mặt khác, như bậc này bí mật, Tô đại sư chớ tùy ý nhắc đến. Không phải, cho dù là ta âm cùng ngươi khó xử, Tô đại sư, nhưng cũng sẽ dẫn tới thiên đại tai họa. Khụ, tốt a, trước tiên không nói cái này. Như vậy, ta liền vì ngươi đo thoáng cái tiếp xuống mệnh kiếp tình huống. Cùng với ngươi tới mục đích thực sự đi. Tô Ly nghiêm mặt nói, biết Hoa Tử Yên lai lịch kinh người, cái này bắp đùi có thể chơi. Khụ, cái này bắp đùi không ôm chặt, thế giới này, hắn còn thế nào lăn lộn? Tô Ly vốn là một tên người xuyên Việt, chẳng qua là chuyển thế trùng sinh chi loại xuyên qua. Hơn nữa, còn là đến 3 tuổi rưỡi sau đó, mới từ từ khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Khi đó, Tô Ly khi biết đây là một cái mênh mông tương tự huyền huyễn tiên hiệp thế giới thời điểm, một lần cho là mình tương lai nhất định có thể phi thiên độ địa, rời núi lấp biển, ngự kiếm ngàn dặm, là một cái tiêu sái kiếm tiên, có thể... Không nghĩ tới chính là, trên người hắn cũng không cái gì linh tính, cũng không có cái gì nghịch thiên huyết mạch. Mẹ của hắn, từ hắn khôi phục trí nhớ bắt đầu, liền chưa thấy qua không phải lai lịch bí ẩn, cũng không phải cái gì khó lường đại năng nhân vật ẩn cư nơi đây. Mà chính là bình thường chết bệnh, cha của hắn thì là một vị gà mờ quan thế giả, xem sơn thủy địa thế, tìm động thiên phúc địa, định linh mạch hang rồng, dùng Trung Hoa bên kia nói, chính là cái lưu manh thầy phong thủy. Dựa vào một chút kiến thức căn bản, hãm hại lừa gạt cái gì, kéo dài hơi tàn, khụ, không phải, là miễn cưỡng sống qua ngày. Khi còn bé, khôi phục người xuyên Việt trí nhớ sau đó, Tô Ly mới vừa biểu hiện ra một chút thông minh, Kết quả là bị hắn cái này vô lương phụ thân truyền vào đủ loại lung ta lung tung. Quan thế giả, kiến thức bình thường mấu chốt, trong đó tuyệt đại bộ phận đều vẫn là sai. Càng kỳ quái hơn chính là, cái này vô lương lão đầu nhi còn để hắn dùng đủ loại như phân châu, nước tiểu ngựa loại hình đồ chơi tổ hợp đi ra. Phù đan, nói là cái gì? Cứu mạng tiên dược, khi đó, Tô Ly còn quá nhỏ, ăn không no mặc không đủ ấm, còn có thể cùng một cái người lớn ngạnh kháng. Cho nên, thời gian kia, nhắc lên quả thực chính là Tô Ly trong cuộc sống lớn nhất bóng ma. Là lấy, cái này sau đó hơn 10 năm, Tô Ly cũng dập tắt rất nhiều tưởng niệm, tựa như là một cái thằng ngốc giống như, mỗi ngày đều trong đầu hồi ức kiếp trước những cái kia kinh. Sử, tử, tập, chư tử bách ra loại hình kiến thức, thời gian trải qua ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng, chịu khổ 15 năm sau đó, ngay tại 3 ngày trước, cái kia vô lương lừa đảo, cũng cuối cùng chịu không nổi 5 tháng rèn luyện, xuôi tay đi về phía Tây, một ngày này, Tô Ly cũng cuối cùng đi ra bóng ma, đem lão đầu mai táng tại Lạc Hà núi hoang sau đó, liền trực tiếp tại Lạc Hà núi hoang trong miếu đổ nát cư ngụ xuống. Vừa đến, là bồi tiếp lão đầu tử, vừa đến, cũng là bởi vì hắn đã không địa phương đi lão đầu tử trước khi chết. Đem dưới chân núi phá nhà bán, mua một bầu rượu, uống sạch sau đó, bình thản qua đời, lão đầu tử qua đời. Bất kể như thế nào nói đến, cũng là một kiện bi thương sự tình dù sao. Tô Ly là một cái đến từ Trung Hoa ngũ giảng tứ Mỹ tốt công dân. Không chỉ có nhan trị nghịch thiên, càng là đức nghệ song hinh, hiếu tâm có thể cảm động thương thiên. Có thể, Tô Ly nhưng cũng bi thương không nổi. Ngược lại, còn có khó kìm lòng nổi kích động cùng vui sướng, bởi vì, hắn đã thức tỉnh một cái rất năng lực kỳ lạ. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, cái hệ thống này, chớ đến tình cảm, cũng chớ đến cái gì trí năng giọng nói loại hình nghịch thiên công năng. Càng không thể tiến hành người nào máy tương tác, nó chỉ là một cái đặc thù quang ảnh số liệu bảng xuất hiện mang. Giang, giang, đặc hiệu cái chủng loại kia. Đương nhiên, loại này đặc hiệu, Tô Ly cũng khảo nghiệm qua. Chỉ có hắn có thể thấy được, loại này hệ thống, năng lực lớn nhất, chính là phong tỏa có sinh mệnh vật thể, thẩm tra hắn, nhân sinh hồ sơ, loại này, nhân sinh hồ sơ, cũng không phải là đơn giản khái quát nhân vật trải qua, mà là vô cùng kỹ càng cụ thể trải qua, thậm chí bao gồm nhân vật tâm lý hoạt động các loại, đều có kỹ càng ghi chép. Hơn nữa, loại này hồ sơ thẩm tra, không hề chỉ là đi qua tồn tại tin tức, còn có chuyện đang xảy ra. Cùng với, tương lai sẽ phát sinh một ít sự tình, chỉ bất quá, trước mắt, tên này vì, Thiển Lam, nhân sinh hồ sơ hệ thống hình như bởi vì, đẳng cấp, các loại nguyên nhân, đối với, kiểm tra tương lai, phương diện, có hạn chế, chỉ có thể kiểm tra tương lai trong 3 ngày, nhân sinh hồ sơ, không nói, kiểm tra không phát sinh, nhân sinh hồ sơ, còn ngoài định mức cần trả tiền cũng không phải Trung Hoa tiền. Cũng không phải thế giới này cái gì linh thạch, mà là một loại tên là thiên cơ giá trị, đồ vật, thẩm tra hồ sơ thời điểm, cũng không phải là trực tiếp đọc, mà là tin tức truyền lại, tựa như là máy vi tính hướng USB bên trong truyền số liệu đồng dạng. Nói cách khác, nếu như Tô Ly cần biết người nào đó cụ thể quá khứ, hắn chỉ cần tốn thời gian, thẩm tra, thoáng cái người của đối phương sinh hồ sơ, tiếp đó tốn một chút thời gian tiêu hóa hấp thu thoáng cái trong hồ sơ tin tức. Liền có thể đối với đối phương toàn bộ tin tức, như lòng bàn tay, Thiển Lam, mở ra bảng hệ thống, Tô Ly điều tra bảng hệ thống, liếc mắt nhìn, nhân sinh hồ sơ hệ thống, đẳng cấp, 1, thiên cơ giá trị, 1090 điểm, công năng 1, nhìn rõ mọi việc, kiểm tra sinh mạng thể nhân sinh hồ sơ, quá khứ và hiện tại có thể miễn phí kiểm tra, công năng 2, trưởng khống tương lai, có thể tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị. Kiểm tra sinh mạng thể tương lai 3 ngày nhân sinh hồ sơ. Chú thích, thiên cơ giá trị nhiều ít xem sinh mạng thể tương lai 3 ngày thiên cơ biến hóa cao thấp mà quyết. Định, công năng 3, thiên cơ thương thành, không mở ra, công năng 4, lấy lý phục người, không mở ra, công năng 5, thật hư thể ngộ, không mở ra, công năng 6, Thiển Lam, phong tỏa hoa tử yên, điều tra hoa tử yên tương lai 3 ngày nhân sinh hồ sơ. Lần này kiểm tra cần tiêu hao thiên cơ giá trị 30 điểm, có hay không xác định? 30 điểm, cao như vậy, xác định, Tô Ly biết hoa tử yên bất phàm, nhưng 30 điểm thiên cơ giá trị, cũng thật sự là có chút quá cao. Phải biết, hôm qua giúp Mộc Vũ Hề suy tính thời điểm, cũng mới tốn 10 điểm thiên cơ giá trị AH. Hơn nữa, hệ thống đưa tặng thiên cơ giá trị, tổng cộng cũng liền 1.000 điểm mà thôi. Hôm qua giúp Mộc Vũ Hề, thôi diễn thiên cơ, sau đó, cũng liền kiếm 100 điểm. Lần này, ngược lại ném vào 30 không điểm. Tô Ly, xác định, trong nháy mắt, nhất thời, một đạo vô cùng thần bí tỏa ra ánh sáng lung linh tin tức. Trực tiếp từ trước mắt màn sáng trình lên phát hiện đi ra. Trong đó, từng hàng văn tự tin tức, hóa thành óng ánh long lanh lưu ly bảy màu chi sắc. Phảng phất mỗi một cái văn tự, đều có thể tiêu tán ra mờ mịt ánh sáng. Mà những văn tự này, phảng phất toàn bộ đã có được sinh mạng đồng dạng, tựa như là từng cái rất sống động tiểu tinh linh, nhào nhào cuộn trào mãnh liệt mà ra, tuôn hướng Tô Ly hai mắt. Một khắc này, Tô Ly đại não, càng là, một tiếng, giống như là mở ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Từng màn cảnh tượng, tựa như là giả lập thực tế phim đồng dạng, trực tiếp hiện ra tại Tô Ly trước mặt. Cùng lúc đó, từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, phối hợp với từng cái văn tự, chảy xuôi tại Tô Ly trong lòng. Vân Hoàng lịch 3030 năm ngày 29 tháng 8 buổi chiều. Tại Vu Nguyệt Thành bên ngoài phương Nam 37 dặm nhạn môn quan bên ngoài. Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề gặp, ẩn thương động thiên, khôi lỗi tử sĩ, vây công, bị trọng thương, dẫn động mệnh kiếp trước thời hạn phát tác. Mộc Vũ Hề tại chỗ bị đánh nát kim đan, thân tử đạo tiêu, sắp chết trạng thái phía dưới. Hoa Tử Yên cưỡng ép đột phá kim đan cửu trùng, ngưng kết nguyên anh thất bại sau đó. Hoa Tử Yên thuộc về sắp chết trạng thái, trước khi chết. Nàng cuối cùng đốn ngộ ra, cái gọi là kim đan cửu trùng lột xác, ngưng kết nguyên anh, căn bản nguyên nhân là muốn cửu trùng kim đan quy nhất, cưỡng ép phá đan, ngưng tụ chí dương chi lực, mới có thể hình thành thiên đạo hỗn độn, dùng cái này tới ngưng tụ, âm dương ngũ hành, chân chính thất sắc linh anh. Hoa Ỷ Yên chết không nhắm mắt, dùng bạo nguyên linh đan, cưỡng ép dẫn động nguyên anh thiên kiếp, để ẩn thương động thiên bảy đại khôi lỗi tử sĩ toàn bộ bỏ mình. Mà chính nàng, thì triệt để hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Vân Hoàng lịch 3030 năm ngày 29 tháng 8 buổi chiều 3 lúc 53 điểm. Vân Ly Thánh Địa Thánh Chủ Vân Vạn Sơ xuống núi, thẩm tra Hoa Tử Yên tử vong chân tướng. Chương 04, trêu chọc thánh nữ, thực sự không phải hành vi quân tử. Nhìn xong những này ghi chép, Tô Ly hơi hơi ngơ ngác hồi lâu. Ngay sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này thời điểm. Biểu lộ trở nên cổ quái, Tô Đại Sư, có lời gì, không ngại nói thẳng, giống như thấy được Tô Ly sắc mặt biến hóa, Hoa Ỷ Yên khóe miệng không khỏi sinh ra một vệt cười khẽ. Không để ý nói, Tô Ly suy nghĩ một chút, nói, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ, người này nếu bắt đầu nói ta có kiếp nạn, tiếp đó hắn có thể giải quyết, dùng cái này để đạt tới một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, lần này ngược lại là vô cùng chấn định. Đúng là như thế, nhưng, chẳng lẽ Tô Đại Sư không phải nghĩ như vậy sao? Tô Ly nói, là nghĩ như vậy, nhưng mà lời này, ta vẫn còn muốn nói như vậy đợi lát nữa. Các ngươi rời đi về sau, tại Vu Nguyệt Thành Nam Phương 37 dặm địa phương. Sẽ gặp đến, ẩn thương động thiên, khôi lỗi tử sĩ, vây công, Mộc Vũ Hề, sẽ bị đánh chết tại chỗ, vỡ đan mà chết, mà ngươi, sẽ bị trọng thương, bị bức ép cưỡng ép đột phá kim đan cửu trùng chi cảnh. Cô đọc Nguyên Anh, ngươi sẽ dùng vỡ đan dung hợp chi pháp tới lột xác Nguyên Anh, nhưng thật đáng tiếc chính là thất bại cực kỳ triệt để, ngươi không cam lòng phía dưới, phục dụng Bảo Nguyên Linh Đan, cưỡng ép dẫn động Nguyên Anh thiên kiếp, giết chết ẩn thương động thiên bảy đại khôi lỗi tử sĩ, mà chính ngươi triệt để hồn phi phách tán, tan thành mây khói, sau khi ngươi chết, Vạn Ly Thánh Địa Thánh Chủ Vân Vạn Sơ tại chưa tới nửa giờ sau đã tìm được ngươi chỗ biến mất. Đáng tiếc, Tô Ly còn một mực lưu ý lấy nhân sinh hồ sơ hệ thống bên trên tin tức. Cho nên cũng nhìn ra, đang nói những lời này trước đó, đã khôi phục bình tĩnh Hoa Tử Yên, y nguyên vẫn là mang theo, nghi ngờ, chi tâm, có thể, hắn không có suy tính, còn là đem những tin tức này, toàn bộ nói ra, theo những tin tức này công bố, Hoa Tử Yên, cũng lại không cách nào giữ vững tỉnh táo. Sắc mặt của nàng, 10 phần nghiêm nghị, nàng bắt đầu là rất nghi ngờ, thậm chí một mực không có chân chính đem Tô Ly coi ra gì. Có thể, trước mắt Tô Ly nói, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, đều tuyệt không thể lơ là, càng không nói đến, Tô Ly chỗ đề cập đến một loạt tình huống, như chân thực phát sinh, vậy sẽ là nàng tất nhiên lựa chọn. Hoa Tử Yên bên người, Mộc Vũ Hề đều nín thở, vẻ mặt rất là trắng xám, trong mắt càng là hiện ra hoảng sợ vẻ mặt. Ẩn Thương Động Thiên, bọn họ làm sao dám? Bọn họ lại còn triện dưỡng khôi lỗi tử sĩ, thật sự là đáng chết. Mộc Vũ Hề run giọng mở miệng, giọng nói đều có chút run rẩy. Tô Ly nhìn Mộc Vũ Hề liếc mắt, quả nhiên, 17 tuổi thiên kiêu thiếu nữ, còn không có trải qua qua xã hội đánh đập, cuối cùng vẫn là quá ngây thơ rồi, chỉ cần có ích lợi thật lớn, có cái gì không dám. Tô đại sư, ta có một vị sư huynh, từ nhỏ đối ta vô cùng tốt, cha ta có ý tứ là, như mệnh kiếp không thể phá, liền cùng hắn cùng một chỗ, dựng dục ra một cái hậu nhân. Tô đại sư đối với chuyện này, thấy thế nào? Đối với ta sư huynh làm người, lại thế nào nhìn? Hoa Tử Yên trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi lần nữa. Câu nói này, cùng lúc trước to lớn sinh tử sự kiện, thoạt nhìn dường như không có gì liên hệ. Nhưng, Tô Ly nhưng từ nhân sinh của nàng trong hồ sơ, nhìn ra nàng đối với vận mệnh một cái thỏa hiệp lựa chọn như tránh không khỏi mệnh kiếp. Liền vì Hoa thị cổ tộc nhất mạch, lưu lại một phần huyết mạch truyền thừa. Cứ việc loại này huyết mạch truyền thừa khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Thực ra ngươi như muốn thai nghén một cái hậu nhân, hiện tại cũng có thể. Tô Ly nhìn trước mắt xinh xắn mỹ lệ thiếu nữ, nhịn không được miệng ba hoa một câu. Hoa Tử Yên nghiêm túc đánh giá Tô Ly liếc mắt, hơi hơi xấu hổ, khẽ thở dài. Tô đại sư đã biết Tử Yên thiên phú vì tử khí 3000. Biết được hiểu Tử Yên chính là hỗn độn thể chất, như vậy thể chất tự thành viên mãn, lấy Tô đại sư hiện nay thể chất mà nói, cho dù ta nguyện ý, Tô đại sư sợ là cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị hút, bị âm dương hợp đạo phản phệ mà chết. Ta cái này mệnh kiếp gần như khó giải, ta tuy không lắm để ý, có thể Tô đại sư ngươi dám không? Hoa Tử Yên nói còn đỏ mặt hướng phía Tô Ly đi ra một bước. Tô Ly biểu lộ cứng đờ, đồng thời ngửi thấy một cỗ rất tươi mát nhàn nhạt mùi thơm khí tức, tim của hắn đập cũng không hiểu gia tốc mấy phần. Khụ, cái này ta còn là tới nói chuyện ngươi mệnh kiếp vấn đề đi. Tô Ly cười ngượng ngùng một tiếng, đáp lại nói, hắn cảm thấy, còn là chính sự quan trọng hơn. Trêu chọc thánh nữ, cùng Hoa Tử Yên bậc này thánh nữ liếc mắt đưa tình. Thực sự không phải hành vi quân tử. Tô Ly hít sâu một hơi, lần nữa quan sát Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ, cũng từ đó tìm được Hoa Tử Yên giờ này khắc này tin tức. Như ta như vậy thể chất, cuối cùng vẫn là người bình thường không thể thừa nhận. Tô đại sư tuy có chút năng lực, người cũng rất là tuấn dật siêu phàm, chính là thiên phú và thể chất phương diện thực sự quá kém. Cho dù thật có thể tiếp nhận hợp đạo phản phệ, dựng dục ra hậu bối, cũng so với còn lại thiên kiêu trời sinh kém quá nhiều. Hiện tại ngược lại là Vân Thanh Hồng sư huynh miễn cưỡng tạm được, hắn nắm giữ viêm lôi đồ đằng thiên phú, là tiên thiên viêm lôi linh thể thể chất, nhưng ta cũng không thích hắn, nhưng đến ta trình độ như vậy, lại nói chuyện gì bản thân đâu. Cái này 17 năm, tiêu hao phụ thân rất nhiều tâm huyết, ta cũng không thể máu lạnh như vậy vô tình rời đi, để phụ thân bi thương, làm cho cả Hoa thị cổ tộc thánh cấp huyết mạch thất truyền đi. Tô Ly nhìn thấy, Vân Thanh Hồng, cái tên này, lúc này, lại lấy ý niệm phong tỏa cái tên này, mở ra cái tên này, nhân sinh hồ sơ, đây là nhân sinh hồ sơ, diễn hóa. Công năng chính là tại một người nhân sinh hồ sơ bên trên xuất hiện người khác cũng là có thể quan sát, thế nhưng là chỉ có thể quan sát quá khứ hồ sơ, tương đương với công năng bị cắt xén một phần. Nếu như lại tiến dần lên một tầng, thông qua Vân Thanh Hồng hồ sơ xem trong hồ sơ cùng Vân Thanh Hồng liên quan người hồ sơ lượng tin tức, lại sẽ tiến thêm một bước giảm bớt. Chức năng này Tô Ly cũng là lục lọi chừng mấy ngày mới lục lọi ra tới. Lúc này, mở ra Vân Thanh Hồng hồ sơ sau đó, Vân Thanh Hồng tin tức, vô cùng kỹ càng hiện ra đi ra. Vân Thanh Hồng, nam, 25 tuổi, cảnh giới, kim đan cảnh bát trùng hậu kỳ, thiên phú, viêm lôi đồ đằng, linh cấp 8 tinh, khí cơ diệu vận, huyền cấp 3 tinh duy trì liên tục hạ thấp bên trong. Thể chất, viêm lôi linh thể, linh cấp 9 tinh, mệnh cách, sắp vẫn lạc, trước mắt tâm tính. Nhất định phải mau chóng đột phá kim đan cảnh bát trùng, bước vào cửu trùng, tiếp đó đi tới giới thủy hoang nguyên, chỗ thu hoạch giới thủy linh trận, trận đồ, có giới thủy linh trận, trận đồ, Ly sư muội, độ cửu trùng đan kiếp thời điểm, liền sẽ có càng nhiều phần thắng rồi. Quá khứ trải qua, sau khi xem xong, Tô Ly trong lòng đã có quyết định, ngay sau đó, hắn tự tin mở miệng nói, sư huynh của ngươi Vân Thanh Hồng, nắm giữ linh cấp 8 tinh viêm lôi đồ đằng thiên phú. Cùng với đặc thù loại, khí cơ diệu vận, thiên phú, đáng tiếc, loại thiên phú này, nhận ngươi mệnh kiếp ảnh hưởng, đã tại kéo dài hạ thấp bên trong, mà thể chất của hắn, vì linh cấp 9 tinh viêm lôi linh thể, đáng tiếc, như vậy ngươi, cũng không phải ngươi lương phối, bởi vì, hắn cũng sắp vẫn lạc, còn nói vẫn lạc tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liền không dễ phán đoán, chỉ có tại chỗ nhìn thấy gương mặt hắn, tiếp đó ta mở ra thiên cơ chi nhãn, đối với hắn thi triển, thiên cơ quan khí thuật, mới có thể cụ thể phán đoán, mặt khác, nói một chút, hắn ý định tại vài ngày sau, đi tới giới thủy hoang nguyên chỗ, muốn thu hoạch, giới thủy linh trận, trận đồ, để ngươi độ cửu trùng đan kiếp thời điểm phần thắng càng nhiều. Tô Ly lời nói, xem như điểm ra rất nhiều bí ẩn, Hoa Tiểu Yên nghe vậy, cuối cùng không cách nào lại bình tĩnh, Tô Đại Sư chờ một lát, Hoa Tiểu Yên lúc này lấy ra đưa tin Ngọc Phù, đưa tin đi ra ngoài, tiếp đó, nàng đơn giản hỏi thăm thoáng cái Vân Thanh Hồng tình huống. Hơn trăm cái hô hấp sau đó, Hoa Tử Yên sắc mặt tái nhợt, mang theo vẻ chấn động nhìn về phía Tô Ly, cũng hướng phía Tô Ly thật sâu bái một cái. Tô Đại Sư, Tử Yên đã tâm phục khẩu phục. Tử Yên cũng theo đó trước một mực nghi ngờ Tô Đại Sư năng lực của ngài, mà chân thành hướng Tô Đại Sư ngài xin lỗi. Tô Đại Sư, xin ngài giúp ta. Chương 05, ta là cái loại này ưa thích bắt người chỗ tốt người sao? Hoa Tử Yên cảm xúc biến hóa, có chút quyết liệt, Tô Đại Sư, cầu xin ngài mau cứu Ly tỷ tỷ, mau cứu Đại Sư huynh a, cầu xin ngài. Mộc Vũ Hề lấy lại tinh thần, vẻ mặt trắng bệch một mảnh, ngay sau đó, nàng thật sâu bái một cái, thế cho nên, đều để Tô Ly nhìn thấy một chút rất kỳ quái hình dáng. Tô Ly tâm, không khỏi hơi có chút rung động, nếu là xuyên qua trước đó hắn, khẳng định sẽ lập tức thu về ánh mắt, thậm chí sẽ nhăn nhăn nhó nhó, xấu hổ một mảnh. Dù sao năm đó 18 như lâu la, nhưng bây giờ, với tư cách người xuyên Việt, còn nắm giữ nhân sinh hồ sơ hệ thống, Tô Ly một chút cũng không đỏ mặt, nhìn trộm gì đó, khẳng định là sẽ không, muốn nhìn, đó cũng là quang minh chính đại nhìn A-Hát. Dù sao, hắn hôm nay, tuổi trẻ tài cao không tự ti. Tô Đại Sư, nếu là ngài có thể giải quyết khó xử của ta, bất kỳ cái gì chỗ tốt, phàm là Tử Yên có thể lấy ra, định tuyệt không keo kiệt. Hoa Tử Yên gặp Tô Ly ánh mắt nhìn nơi nào đó không chuyển biến. Theo bản năng đi theo nhìn sang, ngay sau đó, nàng không khỏi hô hấp trì trệ, khuôn mặt sinh ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, lấy lại tinh thần, nàng lập tức hứa hẹn chỗ tốt. Đối mặt chân chính thiên cơ đại sư, nàng cũng không thể tiếp đón không được chu đáo. Đưa ta chỗ tốt, Tô Ly ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lắc đầu, đường đường chính chính mà nói, ta người này... là cái loại này ưa thích bắt người chỗ tốt người sao? Hoa Hiểu Yên nghe vậy khẽ giật mình, mới vừa định nói, liền nghe được Tô Ly lại lên tiếng nói. Đúng rồi, chỗ tốt gì? Hoa Tử Yên, Mộc Vũ Hề, Tô Ly, nói như vậy lấy các ngươi thân phận cùng lai lịch, ta nếu là không thu chỗ tốt của các ngươi, đó chính là xem thường các ngươi, đúng không? Ta nếu là thu được ít, các ngươi cũng sẽ cảm thấy, ta không tận tâm tận lực giúp các ngươi, đúng không? Cái gì kia tẩy cân phạt tủy, cái gì bồi nguyên đan, ngưng khí đan, tẩy tủy đan, tạo hóa đan loại hình, tới cái sấp xỉ 1.000 viên liền được thôi, cũng đừng quá nhiều lời nói, ta và các ngươi sốt ruột A-Hát. Tô Ly lời nói, trực tiếp để Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề đều trợn tròn mắt. Những đan dược này, là vân hoang thời kỳ trước đó cổ xưa đan dược ư? Hoa Tử Yên trần chờ nói, Tô Ly có chút mộng bức. Hắn theo bản năng mở ra Hoa Tử Yên, nhân sinh hồ sơ, nhìn, Hoa Tử Yên, trước mắt trạng thái cùng tâm lý hoạt động, sau khi xem xong, cả người hắn cũng không tốt. Tô Đại Sư nói tới những đan dược này, đều không có nghe nói qua, hẳn là vô cùng chân quý, nhưng chỉ cần có thể loại bỏ mệnh kiếp, ta tìm một chút phụ thân, hẳn không phải là việc khó, nhưng, Tô Đại Sư thể chất, cho dù là cấp thấp nhất luyện khí đan, hắn đều không cách nào dùng A-Hát. Hắn nếu là hoàn toàn ăn vào, sợ là đến tại chỗ máu thịt sụp đổ, liền một hồn một phách đều cho nổ không còn. Cho dù là dược tính nhất ôn hòa, hoàn mỹ cấp, lột xác linh đan, hắn cũng phải bước vào trúc cơ cảnh mới có thể dùng Ahat. Không phải, vừa nuốt xuống, sợ là nếu mưa máu bay tán loạn, có thể, ta nếu là giải thích cặn kẽ, Tô đại sư có thể hay không cho là ta luyến tiếc đan dược. Hoặc là nói, có thể hay không kích động đến Tô đại sư, dù sao thiên phú của hắn cùng thể chất, là ta nhìn thấy kém nhất, thậm chí liền người bình thường đều kém xa tít tắp. Tô Ly yên lặng thu Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ. Cái này Hoa Tử Yên trong lòng nói ngươi tiếng người hay không? Quả thực là bất đương nhân tử. Tô Ly rất muốn lẳng lặng, hô, hít sâu một hơi, Tô Ly nghiêm mặt nói, từ ngươi mệnh cách biến hóa, kết hợp thiên can địa chi, âm dương ngũ hành, càn khôn bát quái các loại thiên cơ quy tắc thôi diễn. Ta đưa cho ngươi giải quyết chi pháp, đã có, xin Tô đại sư ngài chỉ giáo. Hoa Tử Yên trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy thành kính chi sắc, Mộc Vũ Hề thì rất là không yên cùng lo lắng, trong đôi mắt thật to, tràn đầy cầu khẩn cùng chờ mong. Tô Ly chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại chỉ chốc lát, giống như tại xâm nhập suy nghĩ giải quyết chi pháp. Hắn cảm thấy, hình dạng của mình, cực kỳ giống thế ngoại cao nhân, thiên cơ thần toán. Như vậy đi, ngươi đưa tin cho Vân Vạn Sơ, để hắn tới một chuyến nơi đây, cũng mang ta theo âm thầm theo dõi tại các ngươi sau lưng. Cùng một chỗ đi tới Vô Nguyệt ngoài thành Nhạn Môn Quan. Ta cụ thể đi xem một chút vậy bảy tên khôi lỗi tử sĩ. Tiếp đó thôi diễn một phen cụ thể nhân quả. Đến thời điểm, chúng ta liền như thế làm theo y chang, tìm hiểu nguồn gốc, lật đổ Hoàng Long, liền có thể bắt được phía sau màn vậy bụng dạ khó lường người. Nếu là vấn đề không nghiêm trọng, hay là người ẩn thương động thiên không có đặc thù nội tình, có thể để Vân Vạn Sơ trực tiếp ra tay, cho trừng phạt, răn đe. Nếu là vấn đề nghiêm trọng, ẩn thương động thiên ẩn giấu thực lực siêu cường. Cái này, vậy chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Chẳng qua, trước đây, ta cần một chút lớn mạnh một chút hộ thân chi vật. Cùng loại với ngươi, hộ đạo ấn phù, minh nguyệt linh giáp, loại hình đồ vật, ai, nghĩ tới ta Tô Ly, tuy là tuyệt thế cao nhân, thiên cơ thần toán, nhưng cũng bởi vì một chút nhân quả. Khốn long tại uyên, kiến long tại điền, trước mắt cần trải qua thiên đạo rèn luyện mới có thể chứng đạo hỗn nguyên. Cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn tại ta, trước phải khổ lòng ta trí, cực khổ ta gân cốt, cho nên, ta vì chúng sinh thôi diễn sinh cơ, nhưng cũng cần tự bảo, khổ, tự vệ. Tô Ly đưa ra tạm thời giải quyết chi pháp, đồng thời cũng quang minh chính đại đòi chỗ tốt, dù sao, cái này Hoa Tử Yên, hắn cũng không cách nào đi tìm. Khụ, dù sao, 30 không điểm thiên cơ giá trị, không phải là bỏ phí. Tô đại sư, lần này nếu là mệnh kiếp giáng lâm, cái này hộ đạo ấn phù, Tử Yên cũng là không dùng được. Cái này liền tặng cho Tô đại sư. Tô đại sư, đây là một viên càn khôn nhẫn, hộ đạo ấn phù đã để vào trong đó. Bên trong còn có một bộ đầy đủ phương diện phòng ngự linh giáp 6 trang. Mặc dù không bằng minh nguyệt linh giáp, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đợi lát nữa, thánh chủ đến, ta liền để hắn giúp Tô đại sư ngài luyện hóa, cùng linh hồn phù hợp. Còn lại, chính là 10 vạn đỉnh cấp linh thạch, có thể mua rất nhiều đan dược. Đúng rồi, về mặt đan dược, Tô đại sư ngài nhưng phải, Hoa Tiểu Yên còn muốn giải thích đan dược rất khó luyện hóa hấp thu vấn đề. Tô Ly trên mặt vui sướng biểu lộ vì đó cứng đờ. Tiếp đó vung tay lên, ngăn lại nàng nói tiếp, đồ vật, ta trước không cầm, như vậy. Các loại sự tình hoàn toàn tìm được chứng minh, đến thời điểm ta lại cho ngươi một phen cơ duyên. Khi đó, ngươi lại báo lại ta liền tốt. Tô Ly nhịn xuống kích động trong lòng, một mặt lạnh nhạt nói, thế ngoại cao nhân, sao có thể biểu hiện ra chưa thấy qua việc đời, chưa thấy qua, tiền, bộ dạng, bình tĩnh, bình tĩnh. Tô Ly cùng Hoa Tử Yên thảo luận ổn thỏa sau đó. Rất nhanh, Hoa Tiểu Yên đưa tin đi ra ngoài, lấy Hoa Tử Yên thân phận, chuyển tới Vạn Ly Thánh Địa Thánh Chủ Vân Vạn Sơ, hiển nhiên không phải việc khó gì. Hơn 300 hô hấp sau đó, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh rung động. Rung động lan truyền sau đó, hóa thành một đạo màu nâu xanh u ảnh, như âm hồn giống như, đột nhiên hạ xuống, xuất hiện ở Tô Ly vị trí miếu hoang trong sân. Ngươi chính là A Ly, nói tới vị kia thiên cơ đại sư Tô Ly. Màu nâu xanh u ảnh ngưng thực sau đó, hóa thành một tên dáng người thon dài, người mặc màu xanh linh bào nam tử trung niên, nam tử mày kiếm mắt sáng, mị lực nổ tung, hắn một đầu như thác nước tóc đen đón gió bay lượn. tiêu tán ra linh tính uy áp khí tức màu xanh linh bào bay phất phới. Cả người, quả thực là hiếm thấy côi bảo giống như, lại là có thể phát sáng. Nói thật, Tô Ly trong lòng là sợ đến một nhóm. Cái này mẹ hắn là cái thật thần tiên a hát. Đối phương bất luận là khí thế còn là cái loại này nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn bên trong. Cao quý, đều để hắn sinh ra một loại bản thân đặc biệt nhỏ bé. Thấp kém mãnh liệt xung kích cảm giác. Bất quá, Tô Ly đang ngơ ngác chớp mắt sau đó, liền lấy lại tinh thần người này dù là lại nghiêu bức. Bản thân cũng bọc được a hát. Không sai, chính là ta vị kia thiên cơ đại sư. Vân Thánh Chủ cũng có thể xưng ta. Thần toán đại sư, Tô Ly nín thở một cái. Cố gắng không để cho mình ở đây đợi đại nhân vật phía trước khẩn trương. Nói thật, người này khi thế đúng là có chút dọa người. Người bình thường, sợ là thật bị không được. Thú vị, chỉ là bình thường hoang vu huyết mạch, lại là có thể trải qua ở bản thánh chủ. Hạo miểu vân đình, thiên phú đo lường, thậm chí có thể chịu đựng được bản thánh chủ uy run sợ xung kích. Đúng là có chút đặc thù. Bất quá, người cái này một hồn một phách hoàn toàn thuộc về rối loạn trạng thái. Bản thân càng là cùng thiên địa đạo pháp, hoàn toàn bài xích, phương diện này, ngược lại là cũng rất kỳ quái. Có thể còn sống, nghĩ đến ngươi xác thực hẳn là có chút bản lĩnh. Vân Vạn Sơ trong đôi mắt hiển hóa ra từng vệt rất khủng bố khí tức. Từng đạo kim quang sợi tơ, lại là cuồn cuộn mà qua. Tô Ly nhìn ra cũng là có chút hoảng sợ người này. Trong mắt có thể phát điện, vốn cho là Vân Thánh Chủ là chân chính đại năng nhân vật, nhưng không nghĩ. Cũng là như thế thiển cận, Tô Ly trải qua quá ngắn tạm xung kích về sau, tâm tính đã khôi phục ổn định, hắn giọng nói nhàn nhạt đáp lại nói, ô, Vân Vạn Sơ thò tay ngăn lại muốn xen mồm Hoa Tử Yên. Ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần vẻ đăm chiêu, Thiển Lam, mở ra Vân Vạn Sơ nhân sinh hồ sơ, Tô Ly trong bóng tối điều động bảng hệ thống, Vân Vạn Sơ, nam, 671 tuổi, cảnh giới, nguyên anh cảnh lục trung hậu kỳ. Nguyên anh, linh anh ba tinh, thiên phú, hạo miểu vân đình, thể chất, hạo vân linh thể, mệnh cách, sắp vẫn lạc, chương 06, sinh ra thất đức. Tô Ly mở ra Vân Vạn Sơ nhân sinh hồ sơ sau đó. Chuyển chiếm lấy mới nhất vậy một mảnh tin tức cột bên trong. Tiếp đó, Tô Ly thấy được Vân Vạn Sơ trước mắt một chút hồ sơ tin tức. Vân Vạn Sơ thấy được Hoa Tử Yên nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc đến thiên cơ đại sư Tô Ly. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên. Vô cùng kém, Vân Vạn Sơ trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, thậm chí ẩn náu sát cơ, trong lòng của hắn lại rất do dự. Thiển Lam, mở ra Vân Vạn Sơ trước mắt trong lòng hoạt động cụ thể tin tức. Tô Ly không nói hai lời, trực tiếp truy vấn ngọn nguồn, sau một khắc, kỹ lưỡng hơn tin tức, xuất hiện ở hệ thống quang ảnh bảng bên trên. Đồng thời, từng hàng tin tức văn tự, như ánh sáng nhanh chóng đi vào Tô Ly trong hai mắt, lắng đọng vào Tô Ly trong tư tưng. Cái này Tô Ly, khí huyết thiếu hư, thân thể suy nhược, liền người bình thường huyết mạch cường độ cũng còn kém xa tít tắp. Là cái không thể bình thường hơn được phàm tục thiếu niên. Có chút kỳ quái là, người này huyết mạch chỗ sâu, mơ hồ giống như ẩn giấu đi đại khủng bố. Có một chút vẫn tịch thời kỳ cổ xưa khí tức, có khả năng hắn tổ tông, thật có chút lai lịch, nhưng đã triệt để xuống dốc. Hơn nữa, người này một hồn một phách, đều 10 phần rối loạn. Cường độ tựa hồ tại duy trì liên tục biến hóa bên trong. Loại tình huống này, ngược lại là cực kỳ đặc thù. Chẳng lẽ, chính là loại này một hồn một phách thuộc về thời khắc biến hóa trạng thái. Cho nên hắn mới không bị thiên địa đạo ngân quy tắc chi lực trói buộc. Mới có thể thoát ly với những khí tức này xung kích ảnh hưởng. Chẳng qua, hắn nếu dò xét đến, thần nữ, bí mật, nếu quả như thật có thể giải quyết triệt để thần nữ tai họa ngầm. Cái này ngược lại cũng đúng tất cả dễ nói, nếu là bụng dạ khó lường, liền trước lợi dụng một phen, tiếp đó đem hắn trấn áp, giao cho, tộc chủ, rút hồn đoạt phách, hấp thu hắn hạch tâm bí mật, nếu là có thể đem vậy một tia huyết mạch lấy ra. Tiến hành lợi dụng, sợ là chỗ tốt rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, thần nữ bí mật, quan hệ đến Hoa thị cổ tộc cuối cùng huyết mạch truyền thừa. Vạn không thể khinh thường. Đương nhiên. Người này nếu là thật lòng giúp bọn ta, đồng thời lai lịch to lớn lời nói, vậy, ta không ngại ưng thuận chỗ tốt, thành tâm kết giao, chỉ là, như vậy khả năng, sợ là phi thường nhỏ, tên này vì Tô Ly thiếu niên, rất có thể là cố ý cùng vậy ẩn thương động tiên liên thủ. Tiếp đó cũng đồng dạng điều tra qua ta bên này tất cả tin tức. tiếp đó cố ý tổn thất mấy tên khôi lỗi tử sĩ, thậm chí hy sinh toàn bộ ẩn thương động thiên, dùng cái này đi vào ta vạn ly thánh địa, thậm chí tiến thêm một bước, vì thần nữ, vì toàn bộ hoa thị cổ tộc cực đạo truyền thừa mà tới. Tình huống như vậy, không thể không phòng, trước tạm cụ thể thăm dò một phen nhìn một chút. Tô Ly nghiêm túc nhìn xong Vân Vạn Sơ liền tâm thái sau đó. Ánh mắt của hắn lập tức nghiêm nghị rất nhiều. Sau đó, Tô Ly vừa cẩn thận nhìn một chút Vân Vạn Sơ quá khứ một loạt trải qua. Nhất thời, đối với Vân Vạn Sơ người này, Tô Ly đã hoàn toàn tìm hiểu. Thậm chí, hắn so Vân Vạn Sơ bản thân, càng hiểu hơn Vân Vạn Sơ. Tiểu tử, ngươi nói bản thánh chủ thiền cận, không bằng, ngươi giúp bản thánh chủ thôi diễn một phen, để bản thánh chủ tâm phục khẩu phục làm sao? Vân Vạn Sơ gặp Tô Ly vẻ mặt biến hóa mấy lần, thậm chí như thất thần đồng dạng, cũng không nói chuyện, không khỏi giống như cười mà không phải cười nói. Tô Ly không có trả lời ngay, mà là điều tra nhân sinh hồ sơ hệ thống Thiền Lam. Tiếp đó thử nghiệm đi xem Vân Vạn Sơ tương lai 3 ngày. Nhân sinh hồ sơ, lần này kiểm tra, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 5.000 điểm, có hay không xác định? Hệ thống màn sáng bên trên tin tức, để Tô Ly hô hấp trì trệ. Thật xin lỗi, quấy rầy, ổn định thoáng cái tâm thần. Tô Ly trầm ngâm nói, thượng sĩ nghe đạo, cần mà hành chi, trung sĩ nghe đạo, như tồn như chết, hạ sĩ nghe đạo, cười to chi, không cười, không đủ cho rằng nói, minh đạo nhược muội, tiến đạo như lui, di đạo như loại, bên trên đức như cốc, rộng đức nếu không đủ, xây đức như trộm, chất thật như du, rõ như ban ngày như nhục, hào phóng không góc, đại khí miễn thành, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, đạo ẩn vô danh. Chồng Duy nói, tốt vay lại tốt thành, như thế, thánh chủ lấy mạo dòm ngó người, lấy huyết mạch luận đạo, không phải thiền cận, lại là cái gì, thánh chủ chẳng lẽ không biết, thế gian này, phàm là ngươi nhìn thấy, có khả năng, là người khác hy vọng ngươi nhìn thấy. Tô Ly một lời nói, trực tiếp rung động đến Vân Vạn Sơ, thậm chí, liền Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề, đều trái tim rung động. Vân Vạn Sơ vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, bất luận cái này Tô Ly có hay không có năng lực. Vậy, luận đạo, mấy câu nói đi ra, đã không phải bình thường. Người này, thật có đại trí tuệ. Tô Ly gặp tạm thời trấn trụ Vân Vạn Sơ. Đối với lừa dối, đối với vì người nọ, thôi diễn, lòng tin, lập tức đại tăng. Vân Thánh Chủ, liền trước tiên nói một chút ngươi một chút quá khứ đi. Ngươi hãy nói xem, Vân Thánh Chủ. Năm nay 671 tuổi, nguyên anh cảnh lục trung hậu kỳ, nguyên anh phẩm cấp vì linh anh ba tinh, thiên phú vì Hạo Miểu Vân Đình, thể chất vì Hạo Vân Linh Thể. Tô Ly hơi trầm ngâm, mở miệng nói một câu. Vân Vạn Sơ vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với Tô Ly có thể nói ra như vậy cơ bản tin tức, rõ ràng không có chút nào kỳ lạ. Tô Ly đương nhiên không hy vọng điểm này tin tức có thể lần nữa đè ép Vân Vạn Sơ. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề liếc mắt. Tiếp đó nhìn về phía Vân Vạn Sơ. Vân Vạn Sơ hiểu ý. Xem thường nói, cứ nói đừng ngại, bản thánh chủ, không cái gì sự tình không thể cho ai biết. Tô Ly khóe miệng hơi cong lên một chút đường cong. Mở miệng nói, 671 năm trước, Vân Thánh Chủ khi đó vừa ra đời, mà Hoa Thị trong cổ tộc, có từng tên một vị, Vân Đức Sơ, Thiên Kiêu. Cha mẹ ngươi hy vọng ngươi có thể có một phen tiền đồ, liền lấy hắn làm gương, vì ngươi lấy tên Vân Sơ. Đáng tiếc, cho đến 7 tuổi thời điểm, ngươi còn vẫn như cũ ngang bướng tinh nghịch, thường xuyên ưa thích sản xuất đủ loại chơi khăm. 8 tuổi thời điểm, ngươi bị các tộc nhân chán ghét chi cực, tiếp đó bọn họ sau lưng đều nói ngươi chú định không thành được Vân Đức Sơ, bởi vì ngươi sinh ra thiếu đức, số mệnh an bài không đức, về sau Hoa Thị cổ tộc gặp tai nạn, Vân Đức Sơ vẫn lạc, ngươi bị xem là điểm xấu, lại bởi vì hỗn độn kế hoạch mà bị cố ý trục xuất Hoa Thị cổ tộc. Đồng thời, ngươi bản thân đổi tên là Vân Vạn Sơ, sáng lập Vạn Ly Thánh Địa. Vạn Ly Thánh Địa, Ly, trên thực tế, chính là hỗn độn ly hỏa kế hoạch. Cái này, đồng dạng cũng là Hoa Tử Yên, được xưng là Ly Tiên Tử. Nguyên nhân vị trí, Tô Ly trong lúc nói chuyện, vẻ mặt không chú ý, đúng mực. Hắn không lo lắng chút nào Vân Vạn Sơ giết người diệt khẩu. Bởi vì cái này kế hoạch, hiện nay chỉ có Hoa Tử Yên phụ thân, cùng với Vân Vạn Sơ hai người biết, cho dù là Hoa Tử Yên, đều cũng không biết. Tô Ly bây giờ có thể hoàn toàn nói ra như thế bí ẩn sự tình. Cái này tuyệt không phải là Vân Vạn Sơ trong lòng suy đoán, cái chủng loại kia, khổ nhục kế, loại hình thủ đoạn có thể làm được. Càng không nói đến Tô Ly đối với Vân Vạn Sơ làm người đã như lòng bàn tay, biết người này nhìn như là nguyên anh lão quái, thực lực cao thâm khó dò, thực ra quá đáng vững vàng, không có chính xác nắm chắc, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn thời thời khắc khắc mở ra lấy nhân sinh hồ sơ hệ thống, tìm hiểu lấy nhất trước mắt trạng thái Vân Vạn Sơ tâm lý tin tức, để phòng ngộ nhỡ. Vân Vạn Sơ nghe vậy, vẻ mặt rất là biến ảo không ngừng, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, càng là sâu xa chi cực. Tô Ly chính diện nghênh tiếp Vân Vạn Sơ ánh mắt, không có nửa phần tránh né thông qua Vân Vạn Sơ tâm tư. Tô Ly đã đánh giá ra, với tư cách người xuyên Việt, hắn dường như cũng không nhận thế giới này, thiên địa quy tắc, một ít ảnh hưởng, hắn có ba hồn bảy phách, mà thế giới này tu hành giả, tựa hồ cũng chỉ có một hồn một phách. Cái này, cũng là trước đó Vân Vạn Sơ cảm thấy hắn, hồn phách, thuộc về, biến hóa, trạng thái nguyên nhân. Vân Thánh Chủ, 73 năm trước, một lần kia ra tay, người khổ sở chuẩn bị 16 ngày, tiếp đó, người biết một lần kia cơ hội xa vời, cho nên người trong bóng tối đều là bản thân viết xong di ngôn, cũng lưu tốt truyền thừa, nhưng này một lần, ngươi gặp một vị thần bí nữ tử áo trắng, nàng cứu ngươi, đồng thời, ngươi nguyên anh phẩm cấp, từ huyền cấp 9 tinh, cuối cùng một lần đột phá đến linh cấp 3 tinh. Trước đây, thực ra ngươi một mực rất tự ti, không ngóc đầu lên được. Hơn nữa, ngươi yên lặng thầm mến nàng, nàng nhưng tại lần kia trong lúc nguy nan, mất tích, chuyện này là ngươi sâu trong tâm linh bí mật lớn nhất, không người biết được, thậm chí, ngươi thầm mến nàng sự tình, nàng cũng không biết. Vân Thánh Chủ, ta biết, trước đây, ngươi thậm chí cũng hoài nghi ta Tô Ly bụng dạ khó lường. Nhưng, ta nếu dám để cho ngươi đến đây Lạc Hà Sơn vẫn tịch cổ miếu, đương nhiên liền có lòng tin để ngươi tâm phục khẩu phục, lấy cách làm người của ngươi. Đến chỗ này, lại tốn hơn 300 cái hô hấp trong này, phần lớn thời gian là tại ngoài núi sắp đặt sát cơ. Cái này, ta cũng biết, Vân Thánh Chủ, còn có rất nhiều chuyện, đều là ngươi trong lòng không muốn nhắc đến mất mặt chuyện cũ. Nói thí dụ như lúc 3 tuổi, nhìn thấy chó con hứng thú với vậy ngũ cốc luân hồi chi vật, ăn được ngon ngọt, ngươi xem thèm ăn nhỏ dãi, lớn mật đi thử một cái sự tình. Chương 07, làm gì cái gì không được, sợ chết hạng nhất. Vân Vạn Sơ cái kia tràn đầy mị lực khuôn mặt tuấn tú bên trên, biểu lộ lúc này đã là vô cùng đặc sắc. Hắn từ trước tới nay cảm thấy bản thân đi đến đang đứng đến vững, không nghĩ tới, Tô Ly một lời nói, trực tiếp lật ngược hắn nội tình. Vân Vạn Sơ bên người, Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề lúc này có chút hai mặt nhìn nhau. Tô Đại Sư trong lời nói, lượng tin tức tựa hồ có chút lớn. Hai người hiểu ý sau đó, hơi hơi mím môi lại, tiếp đó lấy một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Vân Vạn Sơ. Vân Vạn Sơ bắp thịt trên mặt co quắp mấy lần, chỉ cảm thấy một gương mặt già nua, đều nhịn không được rồi. Cái này Tô Ly Tô Đại Sư cũng thật là, ta lại không nói không tin ngươi a hát, làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói sao? Ta Vân Vạn Sơ, không biết xấu hổ sao? Khụ khụ, Tô Đại Sư, chúng ta còn là đến nói một chút. A Ly, mệnh kiếp sự tình a, bản thánh chủ, ta vẫn là cảm thấy, chuyện này, trọng yếu nhất. Vân Vạn Sơ mau mau mở miệng cắt đứt Tô Ly đến tiếp sau vạch trần. Cái này nói thêm gì đi nữa? Hắn người thánh chủ này, sợ là nếu uy nghiêm quét sân. Tô Ly thấy thế, liền biết sự tình thỏa, liền cười nói, lấy Vân Thánh Chủ trước đó tướng mạo biến hóa, bản đại sư phen này thôi diễn, cũng đã nhận ra ẩn náu nguy cơ, là lấy không thể không hiện ra một phần vạn thôi diễn năng lực, để Vân Thánh Chủ tâm phục khẩu phục a hát. Dù sao, bây giờ bản đại sư thật sự là vạn thế khó ra tuyệt thế kỳ tài, khó tránh khỏi vì thượng thiên ghen ghét ghen. Trước mắt, mệnh đồ nhiều thăng trầm, không thể không đem đủ loại nguy cơ tiêu diệt tại phát sinh trạng thái. Vân Vạn Sơ nghe vậy, cũng là im lặng chi cực. Lúc này, hắn cũng đã thu liếm cái loại này với tư cách nguyên anh cấp cường giả uy run sợ khí thế, trở nên như bình thường trung niên nam nhân đồng dạng hiển nhiên. Tại Tô Ly Tô Đại Sư phía trước, còn là làm cái bình thường không có gì lạ người, an toàn hơn một chút. Gặp Vân Vạn Sơ đoan chính thái độ, Tô Ly ngược lại là cũng không có lại tiếp tục vạch trần, dù sao hắn là một cái rất có đạo đức người. là một cái tình cảm sâu đậm cao thượng người, lộ ra ánh sáng người khác việc riêng tư loại chuyện này. Sao có thể tùy ý làm đâu? Tô Ly nho nhỏ khiển trách thoáng cái bản thân. Tiếp đó, trong lòng cảm giác thành tựu tăng cao. Tô Đại Sư, ta cái này sai còn không được ư? Tô Đại Sư, ngài nhìn, A Ly sự tình, chúng ta cụ thể phải làm sao đi ứng đối đâu? Vân Vạn Sơ nghiêm chỉnh tốt thái độ, lại là lập tức có chút khúm núm lên. Thận trọng dò hỏi, Tô Ly hơi kinh ngạc nhìn Vân Vạn Sơ liếc mắt. Ngay sau đó vừa tối bên trong điều tra nhân sinh hồ sơ hệ thống nhìn kỹ một chút. Xác định Vân Vạn Sơ chính là bị triệt để, đè ép, không có những cái kia loạn thất bát tao ý đồ xấu. Mới xem như an tâm không ít. Cũng đúng, Vân Vạn Sơ người này, đừng nhìn là nguyên anh lão quái, đương đại đại lão, có thể Hoa Tử Yên phụ thân đối với hắn đánh giá. Thế nhưng là rất tận xương ba điểm làm gì cái gì không được. Sợ chết hạng nhất, cũng bởi vì người này quá vững vàng. Cho nên Hoa thị cổ tộc tộc nhân cơ bản chết hết sạch. Hắn vẫn còn có thể sống được vô cùng thoải mái. Như vậy đi, người đây không phải là có chút thứ tốt ấy ư. Bản đại sư hiện tại cũng tại lịch kiếp. Mà như bản đại sư như vậy thiên cơ thần toán. Có thể tính trời, có thể tính địa, có thể đẩy pháp tắc, có thể diễn đạo, có thể dẫn tiên thần, có thể trấn quỷ. Cho nên, hiện tại, đến lượt các ngươi biểu hiện ra thành ý thời điểm đến. Tử Yên tiên tử. Ngươi cùng Vân Thánh Chủ, cố gắng thương lượng một chút chúng ta trước đó quyết định kế hoạch. Tô Ly biết, đến một bước này, hắn, ôm bắp đùi, kế hoạch, đã thành công, lấy Vân Vạn Sơ vững vàng, sợ chết, tính cách mà nói, đi theo người này, hy vọng sống sót, gia tăng thật lớn. Tô Đại Sư, ngài lại chờ một lát. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, lập tức khom người thi lễ một cái, tư thế thả rất thấp, như Tô Ly như vậy nắm giữ thực học. Lại nhan trị nghịch thiên thiên cơ đại sư, thế gian ít có, cũng không thể tiếp đón không được chu đáo. Sau đó, Hoa Tử Yên cùng Vân Vạn Sơ thương nghị lên. Bất quá, mỗi một chi tiết nhỏ vấn đề bên trên, Vân Vạn Sơ đều sẽ nhìn một chút Tô Ly. Tựa hồ tại xin ý kiến Tô Ly đại sư có muốn hay không thôi diễn thoáng cái. Như vậy tính an toàn đầy đủ ư. Lúc bắt đầu, Tô Ly còn biết phối hợp rất là cố gắng thôi diễn một phen. Kiểm tra thoáng cái nhân sinh hồ sơ. Có thể, đem Vân Vạn Sơ liên sát mấy cái khôi lỗi tử sĩ cũng hoài nghi đối phương bày ra thiên la địa võng. Muốn cùng hắn không chết không thôi. Cho nên hy vọng Tô Ly lặp đi lặp lại thôi diễn đủ loại khả năng tồn tại hung hiểm thời điểm. Tô Ly thật sự có loại một bàn tay đập chết người này xúc động cái này mẹ nó. Đến bị hãm hại chứng vọng tưởng a. Người tốt xấu cũng là nguyên anh lão quái a hát. Sống không sai biệt lắm 700 tuổi. Giết mấy cái trong mắt ngươi lâu la kim đan khôi lỗi tử sĩ. Còn như thế từ tâm, Tô Ly trong lòng đối với người này, vô cùng xem thường nguyên lai người này trước đó cái kia phát sáng thần tiên đại năng bộ dáng. Thật sự là giả vờ. Tô Đại Sư, ngài cái này tạm thời còn không có bước vào luyện khí kỳ. Không cách nào trưởng khống thiên địa linh khí, chính là có đỉnh cấp thủ hộ bảo vật, cũng là không cách nào tế luyện, ngược lại là cái loại này lấy dung hợp hồn lực khí tức. Một lần, ấn phù, sẽ có chút thủ hộ hiệu quả. Nhưng mà hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Về mặt đan dược, Tô Đại Sư ngài trong tưởng tượng cái loại này ăn một viên liền có thể một bước luyện khí cảnh viên mãn, thậm chí trúc cơ kết đan. Đan dược cái này là không có, đương nhiên có khả năng tại vẫn tịch thời kỳ hoặc là càng cổ xưa thái sơ thời kỳ tồn tại qua loại này tiên dược, nhưng bây giờ đã từ lâu tuyệt tích. Vân Vạn Sơ cùng Hoa Tử Yên thảo luận tốt đối sách sau đó, tại giúp Tô Ly tế luyện thủ hộ linh giáp, cùng với lựa chọn đan dược, thời điểm cho làm khó, nếu không, như vậy đi, để Mộc Vũ Hề nàng cho ngươi làm thiếp thân nha hoàn, chăm sóc đại sư ngày ăn uống sinh hoạt thường ngày. Tiếp đó, những vật này tạm thời để Mộc Vũ Hề nàng thay mặt quản lý, đại sư ngài thấy thế nào? Vân Vạn Sơ suy nghĩ một chút, lại tới qua lại về nhìn Mộc Vũ Hề vài lần. Mộc Vũ Hề nhiều lần nhìn trộm Tô Ly việc làm. Hắn nhưng là xem ở trong lòng. Mộc Vũ Hề nghe vậy, khuôn mặt lập tức nhiễm phải ngượng ngùng đỏ ửng, nàng có chút không yên, lại có chút không hiểu kỳ vọng. Được rồi, chuyện này trước thả một chút. Tô Ly có chút mất hứng, tẩy cân phạt tủy, tiếp đó một viên đan dược bước lên nguyên anh hy vọng. Đã vô tình phá hủy, bây giờ, liền ngay cả để Vân Vạn Sơ tế luyện một bộ nghịch thiên linh khí chiến giáp loại hình bảo vệ tính mạng chi vật, đều thành hy vọng xa vời. Thế giới này cũng không tránh khỏi quá tàn khốc chút đi. cái này nếu là không trên việc tu luyện thiên phú thể chất, muốn nghịch tập, chẳng phải là muốn các loại mộ tổ bốc lên thanh yên. Không, liền xem như mộ tổ bốc lên khói xanh, sợ là cũng nghịch tập không được a. Tô Ly trong lòng sinh ra một chút cảm giác nguy cơ. Đồng thời, hắn đối với nhân sinh hồ sơ hệ thống càng thêm coi trọng. Tô đại sư, trong thánh địa có chút thủ hộ ấn phù, tuy là một lần, nhưng mà có thể đi đến rất tốt thủ hộ hiệu quả. Yêu cầu cũng thấp rất nhiều, đến thời điểm, có lẽ, hẳn là đại khái khả năng có thể thành công. Vân Vạn Sơ suy nghĩ một chút, không phải rất khẳng định mở miệng. Tô Ly nghe vậy, hô hấp trì trệ, chỉ như thế người loại này nói chuyện năng lực. Đặt ở phim truyền hình bên trong, thỏa thỏa sống không quá hai tập. Cũng đúng, người này sắp vẫn lạc, là sắp chết. Tô Ly ngẩng đầu lên, có chút tiếc hận nhìn Vân Vạn Sơ liếc mắt. Cái ánh mắt này, nhìn ra Vân Vạn Sơ toàn thân chấn động, trong lòng một cái giật mình. Tô đại sư, ngài ánh mắt này, có chút để cho ta sợ hãi a hát. Mấy ngày nay, ta một mực rất là tâm thần có chút không tập trung. Dựa theo từ trước kinh nghiệm tới nói, sợ là xảy ra đại sự. Bây giờ, Ali sự tình nên tính là ổn thỏa giải quyết. Nhưng vì sao sẽ còn như thế? Có phải hay không Tô đại sư nhìn ra Vạn Sơ có cái gì kiếp nạn? Xin đại sư không tiếc chỉ điểm. Vạn Sơ định vô cùng cảm kích. Vân Vạn Sơ luống cuống, vẻ mặt rất là nghi ngờ không thôi. Biểu hiện như vậy, ngược lại để Tô Ly coi trọng người này liếc mắt. Hắn chính là một cái tiếc hận ánh mắt. Đối phương lại là đều mẫn cảm bắt được. Người này là thật có chút nghiêu bức a hát. Vừa đi vừa nói a, Tử Yên tiên tử, Vũ Hề tiên tử, hai người các ngươi đi trước bình thường về. Vạn Ly thánh địa, đi, Vân thánh chủ, ngươi mang ta theo, chúng ta lặng yên đuổi theo, không muốn phơi bày. Tô Ly không có đáp ứng, cũng không có từ chối. Không phải hắn không giúp Vân Vạn Sơ, mà là nếu kiểm tra Vân Vạn Sơ tương lai 3 ngày nhân sinh hồ sơ, hắn có thiên cơ giá trị là xa xa không đủ. Hơn nữa, sắp vẫn lạc, có phải hay không trong tương lai trong 3 ngày vẫn lạc, cũng không thể mà biết. Sau đó, Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề bình thường ngự kiếm phi hành, hướng phía Vạn Ly thánh địa mà đi. Vân Vạn Sơ thì đè xuống bất an trong lòng, thả ra Huyễn Linh Chu, mang tới Tô Ly, hóa thành hư vô, tại Hoa Tử Yên sau lưng trên bầu trời, lặng yên đi theo. Phi chu bên trong, Vân Vạn Sơ có chút thổn thức thở dài. Tô đại sư, nghĩ đến, ngài đã sắp muốn trở thành linh sư cấp thiên cơ đại sư a. Linh sư? Cái gì linh sư? Tô Ly một mặt mộng bức, hắn lúc này đang nghĩ ngợi, làm sao đem cái này Huyễn Linh Chu đoạt tới tay đây. Vân Vạn Sơ bị Tô Ly một câu kia hỏi lại, cho hỏi bối rối. Chương 08, sắp vẫn lạc. Khụ, Tô đại sư nói đùa, ta con đường tu hành, trừ bình thường tu hành bên ngoài, còn có đặc thù phương pháp tu hành. Cái này thiên cơ tu hành, thôi diễn nhân quả, chính là thứ nhất, mà loại này tu hành, không phải chia làm bình thường cấp độ nhập môn, quan thế giả, đăng đường nhập thất sau đó, thiên sư, cùng với tìm hiểu huyền diệu, huyền sư, cảm ngộ thiên cơ, linh sư, cùng với chấp trưởng thiên cơ, thánh sư ư, Tô đại sư có thể thôi diễn rất nhiều nhân quả, cái này nhất định là đã đạt đến cảm ngộ, thiên cơ, linh sư, cấp độ A-hát. Vân Vạn Sơ cho là mình phân tích cực kỳ đến nơi. Trên thực tế, Tô Ly liền bình thường quan thế giả đều không phải là hắn thôi diễn. Toàn bộ nhờ hệ thống, không còn hệ thống, hắn liền phụ thân hắn cái kia gà mờ. Quan thế giả, trình độ 1% đều không đạt tới, nhìn Vân Vạn Sơ cái này nói đến đạo lý rõ ràng bộ dáng. Tô Ly cảm thấy, đối phương tại thiên cơ nhất đạo, bên trên, khả năng so với hắn càng chuyên nghiệp một chút. Không, bản đại sư tu hành là xem sơn thủy địa thế, tầm long huyệt linh mạch, diễn thiên cơ nhân quả, trưởng sinh tử luân hồi, đặc thù thiên cơ chi đạo, bởi vậy cũng không như lời ngươi nói những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Còn bản đại sư đến cái gì cấp độ, sau này ngươi liền biết được. Tô Ly bịa chuyện nói, đại sư hóa ra là tu hành cổ xưa thiên cơ chi đạo, khó trách. Vân Vạn Sơ giật mình, ngay sau đó trong đầu của hắn không khỏi nghĩ đến một người 12 năm trước, đột nhiên xuất hiện thiên cơ các chủ, Gia Cát Vô Vi, người kia, chấp trưởng thiên cơ, đem khống chế nhân quả, công tham tạo hóa, sâu không lường được. Có thể, cho dù là bậc này tồn tại, nhưng tại một chút thôi diễn bên trên, ngược lại còn không có trước mắt Tô Đại Sư tới nhẹ nhàng thoải mái. Luận nội tình, Tô Đại Sư bởi vì tuổi còn nhỏ, khả năng không cách nào cùng đối phương đánh đồng. Luận tiềm lực, chỉ sợ Tô Đại Sư nếu vượt xa Thiên Cơ Các Chủ dù sao. Thiên Cơ Các Chủ, không phá được, thần nữ, mệnh kiếp, giải không được hắn nguy nan. Nhưng, Tô Ly Tô Đại Sư, rõ ràng có thể, Vân Vạn Sơ tâm tư, rõ ràng hoạt lạc. Lúc này, Tô Ly chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng ở Huyễn Linh Chu bên trong, một phái thế ngoại cao nhân bộ dáng. Đối với Vân Vạn Sơ suy đoán cùng thăm dò, cũng không trả lời, mặc cho đối phương tùy ý não bổ. Tô Ly toàn bộ ý nghĩ đều dùng tại tiếp tục kiểm tra Vân Vạn Sơ nhân sinh hồ sơ. Bên trên, thông qua Vân Vạn Sơ quá khứ, Tô Ly từ đó tìm được Vạn Ly Thánh Địa một tên khác hết sức xuất sắc thánh nữ, Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên là Vân Thanh Hồng tỷ tỷ, 26 tuổi, nhưng mà nắm giữ kim đan cảnh cửu trùng tiếp cận viên mãn cảnh giới tu vi. Vân Thanh Huyên làm người lãnh khốc vô tình, bất luận là đối bản thân còn là đối tông môn đệ tử, đều 10 phần nghiêm khắc. Hơn nữa, người này cái nhìn đại cục cực mạnh, mọi thứ nhất định sẽ từ lợi ích xuất phát, lý tính đến đáng sợ. Những này cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, Tô Ly mở ra cuộc đời của người nọ hồ sơ sau đó, đồng dạng phát hiện hắn mệnh cách vì sắp vẫn lạc. Sau đó, Tô Ly lại điều tra Vạn Ly Thánh Địa cùng Vân Thanh Hồng. Vân Thanh Huyên rất thân cận những đệ tử chân truyền kia nhân sinh hồ sơ nhìn nhìn. Kết quả, phần lớn đồng dạng biểu hiện sắp vẫn lạc. Tô Ly tâm tình thoáng cái nặng nề mấy phần, hắn như thế cố gắng phấn đấu mới ôm vào bắp đùi, đây là muốn bị phế sạch. Vạn Ly Thánh Địa đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Đây là muốn chết hết sạch tiết tấu. Đại sư, bên kia chính là Nhạn Môn Quan khu vực, nơi đây ta đã trong bóng tối kích hoạt lên Tuyệt Sát Phù trận, trong trong ngoài ngoài trải rộng 3 tầng, nếu là như vậy sẽ còn có ngoài ý muốn. Cái kia đại sư cũng không cần lo lắng, ta còn có trọn vẹn 7 loại thủ đoạn đặc thù bảo lưu. Đến thời điểm toàn bộ thủ đoạn dùng hết, nếu là còn không giải quyết được, cái kia đại sư cũng không cần lo lắng, ta còn có hơn 10 loại chạy trốn phương pháp. Vân Vạn Sơ nói đến chạy trốn phương pháp, trên mặt cái kia nhàn nhạt râu quai nón đều tựa hồ tại phấn khởi mà tự tin múa may theo gió. Tô Ly nghe vậy, tâm tình rất là phức tạp, nhìn tới mỗi cái nguyên anh lão quái sau lưng, nhất định tràn đầy rất nhiều quanh co câu chuyện. Đại sư, ta đã nhận ra khôi lỗi tử sĩ sát lục khí tức. Những khôi lỗi này tử sĩ đều tu hành có khát máu, vệ hồn phương diện hắc ám công pháp, rất khó đối phó, khó trách, lấy Ali thực lực cùng năng lực, đối mặt đồng cảnh giới tu hành giả, sẽ còn xảy ra chuyện. Vân Vạn Sơ đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc lên, tiếp theo, ánh mắt lần nữa phát ra từng sợi kim quang, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Tô Ly ở bên cạnh hắn, có chút hiếu kỳ hướng về nhìn bốn phía, lại chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu trời xanh mây trắng. Chỉ có thể nhìn thấy phía dưới cái kia một mảnh hoang nguyên cùng khê cốc, cùng với tại trên cánh đồng hoang không khu vực ngự kiếm phi hành Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề. Đúng vậy, Tô Ly lúc này là tại Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề phía trên. Đại sư, ngài nhìn, những khôi lỗi kia tử sĩ mai phục tại bên kia, bọn họ ẩn tàng đến đặc biệt sâu, rất khó phát hiện. Vân Vạn Sơ nói, đưa tay hướng phía Tô Ly phía trước hư không một vệt nhất đạo vòng xoáy năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ đi ra, hóa thành một mảnh sáng rực, sau kính còn rõ ràng màn sáng. Màn sáng bên trên hình như lệ quỷ, toàn thân tất cả đều là khô khốc máu đen, 7 tên hắc bào tu sĩ ẩn nấp vào hư không trong tầng mây, tổ hợp thành một cái cổ quái mũi tên tư thế. Ngoạn tào, Tô Ly đột nhiên ở giữa nhìn thấy cái này giống như là ác quỷ đồ vật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tâm nhất thời nhảy loạn một cái, nhịn không được kinh hô một tiếng. Đại sư không cần sợ hãi, Huyễn Linh Chu bản thân nắm giữ mạnh mẽ ẩn nấp khí cơ, che đậy khí cơ năng lực, bọn chúng không nhìn thấy chúng ta. Hơn nữa, đây cũng chỉ là linh khí mô phỏng hình chiếu. Vân Vạn Sơ lập tức mở lời an ủi. Tô Ly nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, giải thích nói, sợ hãi, ta, bản đại sư sao lại sợ hãi, chỉ là cái này khôi lỗi tử sĩ tu luyện tà ác công pháp, quá mức vượt qua bản đại sư tưởng tượng. Vân Vạn Sơ gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Ly hai tay. Tô Ly lấy lại tinh thần, hai tay lập tức từ Vân Vạn Sơ áo bào phía dưới buông ra. Cái này nếu là đối phương mặc chính là cái loại này hiện đại nhàn nhã quần sóc, chỉ sợ lúc này đã bị hắn cho cởi đến gót chân. Muốn động thủ à? Tô Ly nhìn trái phải mà nói hắn, hỏi. Vân Vạn Sơ hơi trầm ngâm, nói, đợi thêm 57 cái hô hấp, bọn họ liền ấp ủ tốt tất sát nhất kích, ta sẽ chờ một cái thời khắc mấu chốt, gián đoạn bọn họ công kích, như vậy, bọn họ ắt gặp phản vệ. Tô Ly nói, tình huống của bọn hắn, bản đại sư đã biết, hiện tại liền có thể thôi diễn, ngươi muốn động thủ, tùy tình để động thủ đi. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly lập tức điều tra Thiển Lam, phong tỏa cái kia 7 tên khôi lỗi tử sĩ. Từng cái kiểm tra những người này nhân sinh hồ sơ, thông qua những người này nhân sinh hồ sơ, Tô Ly lại thấy được rất nhiều cùng bọn hắn tiếp xúc qua tu hành giả nhân sinh hồ sơ. Như thế tìm hiểu nguồn gốc, một phen, liều mạng, thôi diễn, sau đó, Tô Ly cuối cùng xác định, lần này phục sát, đúng là mưu đồ đã lâu. Hơn nữa, ẩn thương động thiên, cũng không phải là chủ mưu, chỉ là bị, điều khiển, mà thôi, chủ mưu là ẩn thương động thiên sau lưng một cái tên là Thiên Huyết cổ tộc, thế lực cách làm, đại sư, tình huống làm sao? Vân Vạn Sơ một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia màn sáng bên trên khôi lỗi tử sĩ. Một bên dò hỏi, những này, thật chỉ là khôi lỗi, cơ bản đã không có gì bản thân ý chí, chính là từng đài cỗ máy chiến tranh, cái này 7 cái khôi lỗi tử sĩ người sau lưng vì. Vũ Húc Hoành, hắn là ẩn thương động tiên thái trưởng lão, 10 phần tinh thông đan đạo cùng trận đạo. Mà vị này thái trưởng lão sau lưng thì là đến từ Thiên Huyết cổ tộc. Vân Dịch Phạm, Tô Ly ở phương diện này ngược lại là không có làm sao giấu giếm, bất quá theo hắn lời nói này ra, Vân Vạn Sơ sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Đại sư, chuyện này còn xin đại sư thay mặt giữ bí mật, chớ có cùng Ali các nàng nhắc lên, việc này đã vượt qua ta có thể xử lý phạm vi, liền dừng ở đây đi, ta sẽ báo lên cho Ali phụ thân, để hắn ra mặt giải quyết. Vân Vạn Sơ hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái, khẩn cầu. Vân Dịch Phạm, rất rõ ràng là Vân Vạn Sơ không chọc nổi tồn tại. Được thôi, ngươi nếu đã quyết định, ta đương nhiên sẽ không nhiều hơn can thiệp. Tô Ly đối trong này đủ loại ân oán bát quái, đương nhiên là không có hứng thú. Đến rồi, Vân Vạn Sơ vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Tiếp theo, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh. Sau một khắc, Tô Ly còn không có kịp phản ứng, không trung liền chấn động mạnh. Tiếp theo, hư không bên trong, có một cỗ vô hình tức giận vân, giống như là mây hình nấm đồng dạng đột nhiên bạo liệt nổ tung. Trong đó, một mảnh huyết sắc mây mù mới vừa hiện ra đến, liền trực tiếp yên diệt trong đó. Tất cả những thứ này, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, trên bầu trời, tiêu tán ra một cỗ rối loạn mà bạo lệ đại khủng bố khí tức. Tô Ly mặc dù không đặt mình vào trong đó, tâm thần nhưng cũng nhận lấy mãnh liệt rung động cùng xung kích. Loại cảm giác này tựa như là chính mắt thấy một trận vụ nổ hạt nhân ở trước mắt phát sinh đồng dạng. Trong nháy mắt đó hủy thiên diệt địa khí thế chấn động, cho Tô Ly lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Đây là nguyên anh cảnh giới sát lục thủ đoạn a. 7 vị tu luyện cực đạo thôn phệ công pháp kim đan cảnh cửu trùng viên mãn cấp khôi lỗi tử sĩ, bị trong nháy mắt miểu sát, tan thành mây khói, không có chút nào dãy dụa chi lực. Tô Ly hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cuồn cuộn bất an cùng vẻ rung động, cố gắng bình phục kinh hoàng mí mắt cùng tâm. Sau đó, Tô Ly điều tra nhân sinh hồ sơ hệ thống Thiển Lam. Quả nhiên, tại 7 đại khôi lỗi tử sĩ tử vong sau đó, Thiển Lam hệ thống tin tức cột giao diện ảo bên trên bắn ra nhất đạo hệ thống nhắc nhở tin tức, Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ phát sinh biến hóa, đạt được tiên cơ giá trị 120 không điểm. Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ phát sinh rất nhỏ biến hóa, đạt được tiên cơ giá trị 250 điểm. Thiên cơ giá trị cuối cùng tăng, Tô Ly nhìn bây giờ, 2240 điểm thiên cơ giá trị, nhất thời lộ ra như cha già giống như vui mừng tươi cười. Hiện tại, Vân Vạn Sơ, Vân Thanh Hồng, Vân Thanh Huyên đám người đều là khách hàng tiềm năng, nếu là có thể giải quyết bọn họ lần này, vẫn lạc, tai họa. Dù chỉ là tạm thời giải quyết loại này tử vong nguy cơ, có thể thu hoạch thiên cơ giá trị, chỉ sợ cũng không phải số ít, mà cái kia, thiên cơ thương thành, rất rõ ràng, chắc là có thể thông qua thiên cơ giá trị tới mua đồ vật hệ thống thương thành. Thế giới hiện thực bên trong không có cái loại này một bước lên trời đường tắt có thể đi. Hệ thống thương thành bên trong đâu? Chắc là có a, Tô đại sư, Hoa Tiểu Yên cùng Mộc Vũ Hề từ đằng xa bay tới. Đi vào Huyễn Linh Chu về sau, trước tiên hướng phía Tô Ly vô cùng cung kính khom người thi lễ một cái. Sau đó, hai người mới đối Vân Vạn Sơ hành lễ. Các ngươi, Tô Ly mặt mỉm cười, vừa mới chuẩn bị nói các ngươi nguy cơ giải trừ loại hình lời nói. Chợt sửng sốt một chút, bởi vì, khi nhìn đến hai người thời điểm, Tô Ly đã bản năng lần nữa lợi dụng Thiển Lam phong tỏa hai người. Cũng mở ra hai người nhân sinh hồ sơ, mà hai người nhân sinh trên hồ sơ, mệnh cách cái kia một cột, đều là xuất hiện bốn cái vô cùng đỏ tươi chữ lớn sắp vẫn lạc. Chương 09, ta so ngươi đều lớn. Tô Đại Sư, làm sao vậy? Chẳng lẽ, ta mệnh kiếp, lần này, còn không có giảm bớt a? Hoa Tiểu Yên một mực có chú ý Tô Ly cảm xúc biến hóa. Là lấy trước tiên đã nhận ra, lúc này có chút bất an dò hỏi, ta lại thôi diễn một phen đi. Tô Ly qua lại nhìn qua Hoa Tử Yên, Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ nhiều lần, đối hai người, đã quen thuộc đến tận xương tủy, đương nhiên luyến tiếc hai đóa mềm mại bông hoa cứ như vậy khô héo. Dù sao, thật vất vả thân quen, thắng được đối phương đối với hắn yêu ái, có thể ăn bám tư cách, sinh mà thành người xuyên Việt, không bị thế gian này pháp tắc chỗ tiếp nhận, công pháp gì cũng không cách nào tu luyện, đan dược gì cũng không cách nào ăn, không ăn cơm chùa. Xứng đáng cái này nhọc nhằn khổ sở xuyên qua một lần a. Tô Ly sờ lên cái cằm, lo lắng lấy là muốn tiếp tục tại Hoa Tử Yên trên người cố tình làm bậy. Nhổ lông cừu, vẫn là tại Mộc Vũ Hề trên người tiếp tục ép một đợt. Mộc Vũ Hề, lượng tiêu hao ít, lợi nhuận cũng ít, động một chút thì là 250 thiên cơ giá trị lợi nhuận. Hoa Tử Yên tiêu hao lớn, lợi nhuận cao, nhưng mà nếu phá kiếp, độ khó đối lập càng cao. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, ánh mắt lại theo bản năng nhìn chằm chằm Hoa Tử Yên ngực tại nhìn. Ngươi nhìn cái gì? Hoa Tiểu Yên phát giác được Tô Ly ánh mắt, khuôn mặt một mảnh ửng đỏ sẵn giọng. Nhìn cái gì? Tô Ly lấy lại tinh thần, ngay sau đó theo bản năng nói. Ta tại thôi diễn đây, ngươi cho rằng ta đang nhìn cái gì? Ta so ngươi đều lớn hơn, ngươi coi ta thèm sao? Tô Ly lời nói này ra về sau, hiện trường đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tô Ly hô hấp trì trệ, ngay sau đó ý thức được, lúc này, hắn nhưng là tại cùng một vị lai lịch kinh người, thần nữ, đang nói chuyện. Hoa Tử Yên lúc này cũng là ngẩn ngơ, ngay sau đó suýt tí nữa không nhịn được nghĩ động thủ cái này Tô Đại Sư. Đăng đồ tử, thật sự là quá xấu rồi, ta mặc dù không lớn, nhưng cũng so với hắn cái kia toàn thân xương sườn, lớn á, hắn sao có thể nói lời như vậy nhục nhã ta đây. Hoa Ỷ Yên cắn răng ngà, lần đầu tiên có loại muốn xử lý Tô Ly một bữa xúc động. Có thể, nghĩ đến mạng của mình kiếp, trong lúc nhất thời lại có chút thất vọng mất mát được rồi. Tô Đại Sư ưa thích nói bậy, ưa thích khinh bạc ta, liền để hắn khinh bạc đi. Thiển Lam, phong tỏa Hoa Tử Yên, mở ra nàng tương lai ba ngày nhân sinh hồ sơ. Tô Ly xoay người, một tay gánh vác sau lưng, một tay tùy tiện bấm đốt ngón tay. Lần này kiểm tra. Cần tiêu hao thiên cơ giá trị 1.000 điểm, có hay không xác định? 1.000 điểm, làm sao càng ngày càng nhiều? Quá tối a, Tô Ly trong lòng thầm nhủ, rất là bất mãn, nhưng hệ thống chính là cái quang ảnh bảng, cũng không cách nào có kè mặc cả. Lại không đầy, cái kia hoa còn là đến hoa. Xác định, Tô Ly ở trong lòng xác định sau đó, nhất thời, tại Hoa Tử Yên nguyên bản nhân sinh hồ sơ tin tức phía dưới. Một mảnh hoàn toàn mới tin tức, xuất hiện. Tiếp theo, những tin tức này, lần nữa hóa thành lưu quang, đi vào Tô Ly trong hai mắt, Vân Hoàng lịch 3030 năm ngày mùng 1 tháng 9 6 lúc 11 điểm. Hoa Tử Yên tại Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ dẫn dắt bên dưới. Hộ tống Vạn Ly Thánh Địa Thiên Kiêu Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng, Khuyết Tân Diên, Phương Nhạc Hằng, Lãnh Vân Thường, Mộc Vũ Hề cùng một chỗ đi tới liệt diễm hoang vực lịch luyện. Vân Hoàng lịch 3030 năm tháng 9 điểm. Trời giáng chấn hồn bia, liệt diễm hoang vực hư không đổ sụp, pháp tắc sụp đổ loạn. Lúc đó, Hoa Tử Yên cùng Hoa Vân Tiêu đang tại liệt diễm vực sâu, cảm ngộ, tử khí vạn đạo, truyền thừa, chấn hồn bia, từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên qua hư không. Hoa Tử Yên bị tại chỗ đè chết, hồn phi phách tán, tan thành mây khói, Tô Ly trầm ngâm ở giữa. Điều tra, Hoa Vân Tiêu, nhân sinh hồ sơ, Hoa Vân Tiêu, nam. 936 tuổi, cảnh giới, nguyên anh cảnh cửu trung tiền kỳ, nguyên anh, Thánh Anh một tinh, thiên phú, tử khí vạn đạo, thể chất, hỗn độn thánh thể, mệnh cách, Hoa Vân Tiêu là Hoa Tử Yên phụ thân, hơn nữa là chân chính đại năng tồn tại. Hắn mệnh cách, từ bên cạnh kiểm tra, nhìn không ra, Tô Ly cũng không kỳ lạ. Ngay sau đó, Tô Ly lại từ những người này tên bên trong từng cái phong tỏa, mở ra nhân sinh của bọn hắn hồ sơ. Ở tại mệnh cách một cột kỹ càng nhìn lại, cái này xem xét, một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ như máu. Sắp vẫn lạc, bốn chữ, hầu như xuyên qua những người này nhân sinh hồ sơ khu vực hạch tâm. Các ngươi tình huống, quả thật có chút không ổn. Ly tiên tử, lần này, không chỉ là ngươi mệnh kiếp vấn đề, thậm chí, bởi vì ngươi mệnh kiếp, liên quan đến rất lớn một nhóm người. Tô Ly nghiêm mặt nói, Vân Vạn Sơ, Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề ba người nghe vậy, lập tức vẻ mặt ngưng trọng lên, xin Tô Đại Sư không tiếc chỉ giáo. Vân Vạn Sơ hai tay ôm quyền, khom người thi lễ một cái. Ba ngày sau buổi sáng, Ly tiên tử phụ thân của ngươi, hẳn là sẽ liên hệ các ngươi, đi tới liệt diễm hoang vực lịch luyện. Đến thời điểm, Vân Thánh Chủ cùng với hắn dưới trướng đệ tử Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng, Khuyết Tân Diên, Phương Nhạc Hằng, Lãnh Vân Thường, Mộc Vũ Hề, những người này đều sẽ đi. Chỉ là, chuyến đi này, các ngươi sợ là đều không về được. Cái gì? Vân Vạn Sơ toàn thân chấn động, bản thân xảy ra vấn đề thì cũng thôi đi. Hoa Vân Tiêu vị này Hoa Thị cổ tộc chi chủ, cũng không về được. Nếu là trước đó nghe được nói đến đây, Vân Vạn Sơ là một vạn cái không tin. Có thể, lúc này trong lòng của hắn vô cùng bất an. Đây đối với hắn, thậm chí đối với toàn bộ còn sót lại Hoa Thị cổ tộc tộc nhân mà nói, quả thực là họa lớn ngập trời, là bị tính kế, trấn áp đồ sát, còn là, Vân Vạn Sơ trần trừ ở giữa, lại hỏi thăm một câu, Hoa Thị cổ tộc chi chủ, Hoa Vân Tiêu, đương đại vô địch giống như nhân vật, cái này nếu như bị tính toán từ đó bị tiêu diệt, cái kia, chỉ sợ khó giải, cho dù trước thời hạn biết, tránh đi lần này, lần tiếp theo đâu? Các người biết Trấn Hồn Bia ư? Tô Ly không trả lời thẳng, ngược lại hỏi thăm một câu, Trấn Hồn Bia, đó là cái gì? Vân Vạn Sơ hiển nhiên không biết, trời giáng cự bia, đánh xuyên toàn bộ liệt diễm hoang vực, một khu vực như vậy toàn bộ tồn tại, toàn bộ chết hết, đây là thiên tai, còn là nhân họa, ngươi phẩm, ngươi tỉ mỉ phẩm. Tô Ly không có giấu giếm, hắn trông cậy vào có thể lần nữa nghịch thiên cải mệnh, thu hút đại lượng thiên cơ giá trị đây. Cái này sao có thể? Vân Vạn Sơ lần nữa bị chấn trụ, trên mặt không có chút nào ẩn tàng cái kia vẻ kinh ngạc. A Ly, Vân Vạn Sơ trầm ngâm phút chốc, nhìn về phía Hoa Tử Yên. Thánh chủ, ngươi hướng phụ thân như thực chất báo cáo đi. Hoa Tử Yên nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Sau một khắc, Vân Vạn Sơ cũng nghiêm túc, lúc này đưa tin đi ra ngoài. Huyễn Linh Chu như cũ tại ngự không phi hành. Vân Vạn Sơ cũng rất nhanh cùng Hoa Vân Tiêu có liên lạc. Trước đó, Yên Nhi cùng ta nhắc đến qua cái kia tên là Tô Ly, thiếu niên, người này, ngược lại là rất tốt. Từ Yên Nhi trong giọng nói tới nói, nàng giống như đối thiếu niên này, có chút yêu ái, đại nhân, người này thiên phú thể chất vô cùng bình thường. 18 năm qua, đều là tại Lạc Hà Sơn ở dưới làng trài nhỏ sinh hoạt. Ngơ ngác ngây ngốc. Vài ngày trước, cha của hắn Tô Hoàn cũng đã qua đời, nguyên bản bình thường thiếu niên, chợt nắm giữ cực kỳ cường đại thôi diễn năng lực. Cái này, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Tuy là nói, hắn biểu hiện ra vô cùng hữu hảo thái độ, nhưng trong này, có hay không ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật? Hắn có hay không bụng dạ khó lường, có mưu đồ khác? Đối mặt người này, thuộc hạ cảm thấy, hắn thậm chí có thể đoán được thuộc hạ tâm tư, là lấy, thuộc hạ thời thời khắc khắc duy trì, tâm thần kỳ ảo, vô pháp vô niệm, trạng thái. Để phòng ngộ nhỡ, ngươi không cần như thế. Yên Nhi tình huống đã có thể so với tuyệt cảnh, bất kể như thế nào cũng sẽ không so hiện tại kém hơn. Hắn đã có tâm trợ giúp chúng ta, đó chính là thành ý. Mặc dù có bất luận cái gì mưu đồ cũng không quan hệ, chỉ cần Yên Nhi có thể hài lòng một chút, có chút hy vọng liền tốt. Mưu đồ, bụng dạ khó lường, tại ta mà nói không quan trọng, chỉ cần hắn có thể duy trì hiện tại trạng thái, để Yên Nhi tiếp tục yêu ái hắn, nguyện ý đi cùng với hắn. Cái kia, bất luận hắn muốn mưu đồ cái gì, ta đều sẽ thỏa mãn hắn. Nếu thật là có thể phát sinh chút gì đó, dựng dục ra một cái hậu bối đến, cái kia càng là thiên đại hảo sự. Dù sao, ngươi nghĩ, hắn nếu biết Yên Nhi xuất thân lai lịch, còn dám tới gần, bản thân, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Về phần hắn nói kiếp nạn vấn đề, nếu là trời giáng trấn hồn bia, bậc này không thể tưởng tượng nổi chi nguyên nhân. Vậy ta đây một bên an bài, liền trì hoãn một ngày nhìn một chút. Như vô sự, tất nhiên là hắn thôi diễn sai lầm. Cũng không sao, nếu là thật sự xảy ra chuyện, cái kia, đến thời điểm, người dẫn hắn tới tổ địa gặp ta. Không, như thật xảy ra chuyện, ta tự mình đi vạn ly thánh địa mời hắn. Chương 10, siêu thoát tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, ẩn thương động thiên, cốc vân phong bên trên. Vũ Húc Hoành tay trái cầm trong tay một viên màu bạc bát quái kính, ngón trỏ tay phải bên trên máu tươi lan tràn, hắn dùng chảy máu ngón trỏ tại bát quái kính bên trên rồng bay phượng múa, khắc họa ra từng đạo cổ xưa phù văn tổ hợp sau đó, từng luồng huyết quang tự bát quái kính bên trên sáng lên, cũng vào hư không bên trong giao hội cùng một chỗ, vù, sau một khắc, rất nhiều huyết quang trên không trung tạo thành một viên, hình dạng huyết sắc đồ đằng. Đồ đằng bên trong mỗi một cái góc viền đều là một cái to lớn điểm đỏ chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Bên trong, mơ hồ có đầu lâu đồng dạng dị vật phát ra dữ tợn tiếng gầm gừ. Vũ Húc Hoành đối một màn này, không để ý, tụ bảy hồn chi linh, chảm lục đạo chi can. Hoa Tử Yên, lần này, ngươi mọc cánh khó thoát, liền lấy ngươi hỗn độn thánh huyết, quẩn dưỡng ta ẩn khôi chi hồn. Hoa Vân Tiêu, ngươi chưa hề nghĩ tới. Lúc trước, bị ngươi hủy bỏ tu vi, vứt bỏ thi thể hoang dã thiếu niên, bây giờ, sớm đã tuân theo thiên mệnh, trở thành thiên huyết cổ tộc một đời mới cổ hoàng thí sinh a. Vũ Húc Hoành nghĩ đến những năm này, hắn thay hình đổi dạng, đi cùng thiếu gia cùng một chỗ tham sống sợ chết chuyện cũ. Liền nhịn không được cảm xúc khuấy động, khóe miệng của hắn nghiêng lên, toét ra nhất đạo cười lạnh, bắt đầu tụ linh, tùy ý đánh giết, hắn hai mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Điều khiển bảy đại khôi lỗi tử sĩ, liền muốn nhằm vào đến gần Hoa Tử Yên nhất kích tất sát. Chỉ là, thời khắc mấu chốt, hư không đột nhiên chấn động, tiếp lấy nhất đạo mang theo nghìn vạn đạo ngấn cùng cực đạo sát lục ý chí trường thương hư ảnh. Ngang qua trường không, trong nháy mắt đánh tới, hư không yên diệt, bảy đại kim đan khôi lỗi tử sĩ, lại là tại chỗ bị một thương liệt thể, chớp mắt nổ tung thành vô tận máu thịt bột mịn. Hóa thành xương máu bay tứ tung vào hư không, sồn sột, phốp, màu bạc bát quái kính, đột nhiên trực tiếp vỡ vụn thành mạng nhện. Đồng thời, cái kia hư không bên trong đồ đằng, cũng trực tiếp, phốp, một tiếng, nổ thành một mảnh xương máu. Cùng lúc đó, Vũ Húc Hoành toàn thân rung mạnh, trong đôi mắt thần thái trong một chớp mắt phai nhạt xuống. Trên người hắn, đột nhiên truyền đến, phốp phốp phốp, trầm lắng nổ vang tiếng. Trọn vẹn 7 tiếng nổ vang tiếng, nối thành một mảnh, như trong cơ thể phát sinh quy mô nhỏ khí bạo. Thình thịch, Vũ Húc Hoành không cách nào chống cự loại này phản phệ. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, cũng tế ra một chuôi kiếm, cắm vào mặt đất, mới miễn cưỡng ổn định thân thể của mình không ngã xuống. Đáng chết vì sao lại thất bại? Đến cùng là ai để lộ bí mật? Đến cùng là ai? Trịnh Huyền Sư không phải nói, lần này chính là dẫn động Hoa Tử Yên mệnh kiếp bộc phát cơ hội tốt nhất. Nàng nhất định vẫn lạc a. Vũ Húc Hoành trong lòng vừa sợ vừa giận, đồng thời cực kỳ không cam tâm, nhưng phản phệ mang đến vô cùng đau khổ, rất nhanh bao phủ hắn không cam lòng cùng phẫn nộ cảm xúc, để hắn bản năng phát ra như lệ quỷ hí lên giống như tiếng kêu rên. Vạn Ly Thánh Địa, tọa lạc ở Vu Nguyệt ngoài thành Vu Nguyệt Sơn Mạch khu vực. Vu Nguyệt Sơn Mạch uốn lượn rối rắm, tương tự nằm dưới đất chân long, đan sen chằng chịt, kéo dài vạn dặm. Hắn quanh năm suốt tháng có sương mù màu trắng bao phủ. Có chút thần bí, nơi này, linh khí nồng đậm, môi trường ưu mỹ, đồng thời có thể dùng lấy cơ, tú, hiểm các loại đặc thù, như chân chính nhân gian thiên đàng. Tô Ly tới nơi đây sau đó, liền có chút luyến tiếc rời đi. Bất quá, thế giới này, 10 phần hung hiểm, Tô Ly cũng không có chủ động rời đi liền năng lực của hắn. Không có người mang theo hắn ngự không phi hành lời nói. Trở lại Lạc Hà Sơn vẫn tịch cổ miếu, chỉ dựa vào đi, phỏng đoán thời gian 10 năm, cũng chưa chắc có thể đi trở về đi. 3 ngày thời gian, rất nhanh cũng đã trôi qua. Trong 3 ngày này, Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ Hề, ngược lại là thời thời khắc khắc vây quanh ở Tô Ly bên người. Không có tu luyện, càng không có đi tham gia lịch luyện, thậm chí, Vạn Ly Thánh Địa những đệ tử chân truyền kia bọn họ lần này lịch luyện, cũng đều đã lâm thời hủy bỏ. Mấy ngày nay, Tô Ly tại Vân Vạn Sơ trợ giúp bên dưới, trên người in dấu xuống trọn vẹn 7 đạo thủ hộ ấn phù, có thể chống cự 7 lần đòn công kích chí mạng. Đây là Tô Ly hiện nay có thể làm được cực hạn, cũng là Vân Vạn Sơ dốc hết toàn lực có thể làm được cực hạn. Trừ cái đó ra, trong mấy ngày này, Tô Ly cũng thử qua dùng người bình thường có thể dùng cái chủng loại kia tăng cường khí huyết, loại hình đan dược, nhân sâm loại hình thảo dược, muốn tăng cường thể chất, nhưng kết quả thật sự là một lời khó nói hết. Dù sao, đi qua những ngày này cùng Hoa Tử Yên, Mộc Vũ Hề đủ loại thử nghiệm sau đó, cả người hắn đều gầy hốc hác đi, giống như là bị ép khô như vậy, bước đi đều sẽ toàn thân như nhũn ra, là một cái người bình thường. Liên tục kéo chừng mấy ngày sau đó, Tô Ly thật cảm thấy sống không thể yêu. Thế gian này linh đan diệu dược, đối với người bình thường có chỗ tốt, cũng không phải số ít. Có thể những vật này, cho dù là cưỡng ép đi vào thân thể của hắn, cũng sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì. Nhiều nhất dừng lại 2-3 giây sau đó, liền biết tiêu tán. Như vậy kết quả, Tô Ly là tương đương thất vọng. Cũng may, chỗ tốt không cách nào hấp thu, chỗ xấu cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nói thí dụ như cái gì pháp tắc cấm kỵ, cái gì khí thế uy áp, đối với hắn mà nói, đều chỉ là trang trí. Hắn giống như là di thế mà độc lập tồn tại đồng dạng. Không dính nhân quả, không nhiễm đạo pháp, siêu thoát tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Tô Ly chân thực cảm nhận được, bản thân bởi vì quá mức xuất sắc, mà thật cùng thế giới này đạo và pháp không hợp nhau. Tô Đại Sư, ngài lại phân tâm, tu luyện cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, đặc biệt là luyện khí kỳ. Cái này lần đầu tiên thu nạp linh khí quá trình, phi thường trọng yếu. Tô Ly đang miên man suy nghĩ, bên tai thì truyền đến Hoa Tử Yên cái kia vô cùng dễ nghe êm tai âm thanh. Đúng vậy a, lần đầu tiên, xác thực rất quan trọng. Tô Ly cảm xúc lương sâu. Tô Đại Sư, tối hôm qua ta lưu tại trong thân thể ngươi tinh khí vẫn còn chứ? Hoa Tiểu Yên có chút bất đắc dĩ dò hỏi, nàng cũng biết hỏi cũng là hỏi không. Mỗi một lần đem cô đọng linh khí cô đọng đến cực hạn sau đó, cưỡng ép đưa vào Tô Ly trong thân thể, thậm chí giúp hắn đả thông đủ loại tuần hoàn. Dù vậy, lại cũng chỉ có thể duy trì liên tục thời gian rất ngắn ngủi. Cái này, để nàng đi dẫn dắt Tô Ly tu luyện, thành một kiện thiên đại việc khó. Nhưng, khó khăn đi nữa, nàng cũng không muốn từ bỏ. Không còn nữa. Tô Ly thành thành thật thật trả lời, cái kia một lần nữa a, lần này, hy vọng có thể bền bỉ một chút. Hoa Thử Yên khẽ thở dài một tiếng, Ly tỷ tỷ, nếu không, lần này ta đi thử một chút a, có lẽ ta tinh khí cùng hắn càng phù hợp một chút. Dù sao, Ly tỷ tỷ ngươi đã nói, ta tinh khí rất bổ dưỡng. Mộc Vũ Hề suy nghĩ một chút, chủ động đứng dậy, Hoa Thử Yên khẽ vuốt cằm, nói, như vậy đi. Lần này từ phía trên đến phía dưới, sợ là mới vừa đi vào lại không được. Mộc Vũ Hề nói, vậy ta thử một chút xem sao. Mộc Vũ Hề nói, đã bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Tô Ly trước người, mang theo một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm. Tô Đại Sư, ngài nhắm mắt lại, tâm tình thả lỏng một chút. Chúng ta lần này, từ phía trên tới, Tô Đại Sư ngài cố gắng trải nghiệm thoáng cái loại cảm giác này. Tốt nhất ghi nhớ tinh khí đi vào Tô Đại Sư mi tâm sau đó cụ thể vận chuyển quy luật. Mộc Vũ Hề ôn nhu nói. Tô Ly gật gật đầu, tiếp đó ngưng thần nín thở, vẻ mặt chuyên tâm. Suy, một cỗ nóng bỏng năng lượng, giống như là một đám lửa, đột nhiên đánh vào Tô Ly mi tâm. Hắn toàn thân chấn động, tiếp lấy cảm nhận được một cỗ dòng điện đột nhiên chui vào hắn chỗ sâu trong óc. Sau một khắc, cỗ này nhiệt lượng, như một con rắn độc, từ đầu của hắn bắt đầu chạy về phía tứ chi bách hài của hắn. Như vậy quá trình để hắn toàn thân sinh ra mãnh liệt đau đớn cảm giác, hắn đều nhanh không chống nổi. Tô Ly không nghĩ tới, thoạt nhìn dịu dàng hiền lành, linh tú uyển chuyển hàm xúc Mộc Vũ Hề lại là như thế hùng hổ. Nàng phen này động tác so với Hoa Tử Yên giúp hắn làm thời điểm cảm giác nhưng là muốn cường liệt rất rất nhiều. Tô Đại Sư, ngài ghi nhớ loại cảm giác này ư? Nếu như không nhớ lời nói, chúng ta một lần nữa. Khụ khụ, một lần là đủ rồi, không cần một lần nữa, ta đã nhớ tới vô cùng rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Loại này chu thiên đại tuần hoàn, Tô Đại Sư ngài thừa dịp hiện tại đại tuần hoàn còn tại vận chuyển, đi theo vận chuyển mấy lần xem một chút đi. Tốt, vậy ta thử một chút xem sao. Tô Tô Ly đáp ứng Mộc Vũ Hề, đồng thời cũng lập tức thử nghiệm đi dẫn dắt cùng khống chế Mộc Vũ Hề lưu tại trong cơ thể hắn cái kia một đoàn mạnh mẽ tinh túy linh khí. Loại này vận chuyển chu thiên, vận chuyển một lần sau đó, đúng là để cho người ta rất thoải mái, cũng để cho người cảm giác bản thân trở nên rất cường đại. Mà Mộc Vũ Hề thả ra tinh thuần như thế linh khí năng lượng sau đó, cả người rõ ràng suy yếu không ít, vẻ mặt đều trắng xám mấy phần. Hiển nhiên, loại này tinh thuần linh khí không hề chỉ là nàng linh khí, vì báo đáp Tô Ly thôi diễn ân tình, nàng chỉ sợ đều vận dụng một chút linh khí bản nguyên. Người phương pháp kia nếu có thể làm được lời nói, ngày mai ta cũng như vậy cùng hắn thử một chút. Hoa Tử Yên nói khẽ, xem trước một chút a. Như Tô đại sư vẫn không được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nữa. Mộc Vũ Hề mỹ lệ ánh mắt rơi vào Tô Ly trên mặt, trong mắt tràn đầy thật sâu vẻ chờ mong. Mà lúc này Tô Ly thì đến qua lại sửa lại luyện trọn vẹn 6 lần đại chu thiên tuần hoàn. Chỉ là mỗi một lần linh khí đều sẽ hao tổn rất nhiều, tiêu tán rất nhiều. 6 lần sau đó, hắn nguyên bản tồn tại cái chủng loại kia siêu cấp cảm giác cường đại đã hoàn toàn biến mất, cả người cũng sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác trống rỗng. Chỉ cảm thấy thế gian tất cả đều là như vậy tẻ nhạt vô vị. Ai, xem ra ta là thật không được, thật không có cách nào nhận được thế giới này pháp tắc công nhận. Tô Ly tâm tình có chút uất ức. Tô đại sư, ngài chớ có buồn lòng, tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp. Tô đại sư mặc dù không thể thôi diễn bản thân thiên cơ, nhưng cha ta bên kia lại nhận biết rất nhiều thiên cơ đại sư. Sau đó, ta để cho ta phụ thân giúp Tô đại sư ngài tìm mấy vị mạnh mẽ thiên cơ đại sư tới thôi diễn thoáng cái. Tô đại sư ngài đi hỏi đề nên như thế nào giải quyết. Hoa Ý Yên an ủi. Tô Ly nghe xong, thầm nghĩ tạm thời cũng chỉ có như thế. Trước mắt, hắn còn có một phần khác hy vọng sắp đến. Trời giáng trấn hồn bia. Sự kiện, chuyện này, một khi phát sinh, như vậy, hắn bởi vì lần nữa cứu vớt Hoa Tử Yên, thậm chí cứu vớt Mộc Vũ Hề, Vân Vạn Sơ, Hoa Vân Tiêu các loại rất nhiều lai lịch người, vô cùng có khả năng thu hoạch đại lượng thiên cơ giá trị, mà đại lượng thiên cơ giá trị vô cùng có khả năng để hệ thống kích hoạt hoàn toàn mới công năng thiên cơ thương thành. Dự tính xấu nhất nếu như Hoa Tử Yên, Hoa Vân Tiêu tìm đến thiên cơ đại sư không giải quyết được hắn vấn đề, thậm chí liên hệ thống thương thành bên trong đồ vật đều không thể để hắn mạnh lên lời nói cái kia, hắn liền chỉ có cuối cùng một loại biện pháp. Cái loại này phương pháp gian nan nhất, nhưng mà mạnh lên hy vọng nhưng cũng là lớn nhất. Chương 11, hỗn độn chí đạo âm dương hòa hợp chi pháp. Thời gian rất mau tới đến Vân Hoang lịch 3030 năm tháng 9 điểm. Vạn Ly Thánh Địa phía sau núi, cấm địa khu vực, thời gian nhanh đến. Hoa Vân Tiêu chắp hai tay sau lưng, hai mắt sâu xa nhìn chăm chú phía trước hư không. Một khu vực như vậy, chính là liệt diễm hoang vực vị trí khu vực. Đại nhân, còn có 20 cái hô hấp. Vân Vạn Sơ cung kính nói. Hoa Vân Tiêu không có trả lời, vẻ mặt từ từ ngưng trọng lên. Vân Vạn Sơ cũng không có lại mở miệng, mà là công tụ hai mắt, ngưng thần nín thở nhìn về phía một khu vực như vậy. Liền tại thời gian chính thức đến chớp mắt, phương xa hư không đột nhiên chấn động thoáng cái. Tiếp theo, nhất đạo che đậy cửu thiên thập địa giống như hủy diệt bạch quang ở phương xa đột nhiên nổ tung ra, động tĩnh khổng lồ, chấn động đến toàn bộ Vạn Ly Thánh Địa, như phát sinh động đất cấp 10 đồng dạng. Tình huống như vậy bên dưới, Vạn Ly Thánh Địa hộ tông đại trận đều tự chủ kích hoạt, thả ra mãnh liệt thủ hộ chi quang, đồng thời tông môn báo động trước tiếng chuông cũng tự phát hợp lý đương đương vang vọng sồn sột. Phương xa hư không cực đảo giữa bạch quang như nứt ra rồi hoàn toàn đáng sợ lỗ đen, trong lỗ đen trọn vẹn vạn mét to lớn bia đá phảng phất chặn ngang ở trong thiên địa cột trụ trời đồng dạng, đột nhiên nện như điên mà xuống, ầm ầm hủy thiên diệt địa năng lượng hóa thành vô tận tàn phá bừa bãi cực đảo phong bạo tuôn hướng tứ phương, cuồng bạo năng lượng những nơi đi qua, thế gian vạn vật đều là đều yên diệt, hóa thành hắc ám phế tích. Hoa Vân Tiêu đồng tử kịch liệt co rút lại, vừa mới chuẩn bị phóng thích thủ hộ thủ đoạn, bảo vệ Vạn Ly Thánh Địa không bị tập kích, có thể sau một khắc, lại một đạo thanh quang bao phủ cái kia tứ phương hủy diệt kinh khí. Đột nhiên khẽ co khẽ rút, tiếp theo, cái kia vô tận hủy diệt cuồng bạo cơn bão năng lượng lại là tại chỗ bị triệt để chấn áp, cũng sau đó một khắc liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tất cả Tại đây hô hấp ở giữa cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng phương xa cái kia một vùng tăm tối phế tích thì hoàn chỉnh chứng minh trước đó phát sinh cái kia tất cả cũng không phải là ảo giác. Liền cái này đều thôi diễn chuẩn xác, ta lần này từ bỏ đi tới liệt diễm hoang vực, ngược lại đem tin tức lặng yên để lộ đi ra ngoài, dẫn tới ẩn thương động thiên cùng thiên huyết cổ tộc một nhóm chân truyền đi tới những người này, chắc là toàn quân bị diệt. Cái này Tô Ly Tô đại sư thôi diễn năng lực thật là cực kỳ đáng sợ, người này chỉ sợ tại thôi diễn phương diện này thiên phú cực cao. Yên Nhi lần này gặp lên nàng chân mệnh đạo lữ, chỉ là vị này Tô đại sư giống như cùng thế gian pháp tắc bài xích nhau, có thể che đậy bất luận cái gì đạo pháp cùng thiên cơ. Như vậy, như thế nào mới có thể giúp hắn bước lên con đường tu hành? Nếu vô pháp bước lên con đường tu hành, lấy sự cường đại của hắn thôi diễn năng lực cùng đối ứng hao tổn mà nói, hắn có thể sống bao lâu? Có lẽ, cũng chính là hắn tại thôi diễn một mặt, thiên phú biến dị, năng lực cao đến vượt quá tưởng tượng, ngược lại tại tu luyện phương diện nhận lấy cực lớn áp chế. Hoa Vân Tiêu sống gần ngàn năm, có rất ít như thế thay đổi sắc mặt thời khắc, nhưng lúc này, bởi vì như vậy thiên địa biến hóa, hắn đối với Tô Ly ấn tượng đột nhiên trở nên càng khắc sâu. Lúc này, Hoa Vân Tiêu còn như vậy, đừng nói là Vân Vạn Sơ. Tại Vân Vạn Sơ trong lòng, Tô Ly thôi diễn năng lực đã hoàn toàn không tại thiên cơ các chủ gia cát vô vi phía dưới. Tiểu Sơ, đi, theo ta đi nhìn một chút vị kia Tô đại sư, cảm ơn thoáng cái nhân gia ân cứu mạng đi. Vâng, đại nhân, đúng rồi, sau đó, người lại mang theo Vân Thanh Huyên bọn họ những người kia đi gặp thoáng cái Tô đại sư. Nguyên bản, dưới tình huống bình thường, bọn họ lần này cũng là số kiếp đã định, nếu bị Tô đại sư cứu một mạng, phần này nhân quả, bọn họ cũng nên nhớ cho kỹ. Đại nhân yên tâm, việc này, thuộc hạ đã sớm để ở trong lòng, lại thất bại, ta vẫn là không được. Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Ta Tô Ly lúc nào mới có thể đứng lên? Nước mắt bất tranh khí chảy ra, Tô Ly lấy góc 45 độ nhìn một chút bầu trời, chuẩn bị nhìn bi thương ngược dòng thành sông, chỉ là, lúc này không trung đột nhiên nổ tung một mảnh bạch quang, tiếp theo, một khối che khuất bầu trời thế lực bá chủ thương cổ bia đá ở phương xa không trung đột nhiên chấn áp mà xuống, sau một khắc, lỗ đen thôn phệ hư không, to lớn động đất cũng tại đồng thời đột nhiên bộc phát. Ngoạn tao, Tô Ly trong lòng sợ một nhóm, nhịn không được kêu lên một tiếng, cảnh tượng này thật sự là cực kỳ làm người kinh hãi, tựa như là hủy diệt diệt thế phong bạo ập xuống nghiền ép mà tới đồng dạng. Tô Ly một cái lảo đảo, liền bi thương cũng không kịp, gần như bản năng ba chân bốn cẳng liền chạy. Tô đại sư đừng lo lắng, nơi này là Vạn Ly Thánh Địa, có thủ hộ đại trận, không có chuyện gì. Hoa Tiểu Yên mặc dù vẻ mặt cũng là biến đổi, nhưng mà lập tức vẻ mặt nghiêm túc ra tay, diễn hóa nhất đạo nhẹ nhàng thanh quang, bao phủ lại Tô Ly. Đồng thời, nàng thân ảnh lóe lên ở giữa, đã đi tới Tô Ly trước người, kéo lại Tô Ly tay. Lúc này, sắc trời đột nhiên tối đen, một cỗ đại khủng bố bao phủ mà đến, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, làm người ta ngạt thở. Tô Ly thậm chí cảm giác được Hoa Tử Yên mang theo băng lãnh hàn ý tay, cũng không khỏi đột nhiên run lên. Tô Ly trong lòng lộp bộp thoáng cái, thậm chí có loại không rét mà run, lập tức sẽ chết ảo giác sinh ra. Xong rồi, Tô Ly trong lòng cũng rất là tuyệt vọng. Đúng lúc này, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, tiếp lấy hai tay đột nhiên dùng sức, đem bên người Hoa Tử Yên mạnh mẽ ôm vào trong ngực. Có thể, tiếp theo một cái chớp mắt, hắc ám đột nhiên tiêu tán, ánh sáng giáng lâm, trên bầu trời toàn bộ khí tức khủng bố, lại là toàn bộ đều tiêu tán, trời trong gió nhẹ, thiên thanh khí lãng. Tô Ly đứng tại dưới ánh mặt trời, ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, cực hạn thoải mái cảm giác, để hắn như tâm linh đều chiếm được tinh lọc. Lúc này, hắn thậm chí cảm thấy đến, nhân sinh là tốt đẹp như thế, sinh hoạt là như thế đặc sắc, sống sót, thật đạp ngựa tốt a hát. Giờ khắc này, Tô Ly thậm chí có loại sống sót sau tai nạn, còn sống thật là tốt mãnh liệt cảm xúc, tốt đẹp như vậy sinh hoạt, Tô Ly rất là nguyện ý nhiều trải nghiệm một hồi, cho nên, hắn ôm Hoa Tử Yên tay, lần nữa dùng thêm chút sức. Đáng tiếc, tốt đẹp thời gian đều là ngắn ngủi, Tô đại sư đã an toàn, ngài còn không buông tay, muốn ôm đến lúc nào? Hoa Tử Yên thanh lệ êm tai mà mang theo thẹn thùng âm thanh để Tô Ly không thể không thoát khỏi cái kia ấm áp ôm ấp. Khụ, cái này, sự tình phát sinh quả thật có chút quá đột ngột thực ra. Sở dĩ đột nhiên ôm lấy ngươi, cũng là xuất từ bản năng muốn bảo vệ ngươi, muốn cứu ngươi. Ly tiên tử ngươi biết, ta dù sao không chịu đến rất nhiều pháp tắc, uy thế ảnh hưởng, thậm chí có thể bỏ qua những vật này đối ta tổn thương. Tô Ly cười ngượng ngùng một tiếng, giải thích nói, hắn chỗ nào có thể bộc lộ ra bản thân chân thực ý nghĩ là muốn trà sát một chút hoa tử yên chí. Mạng thủ hộ át chủ bài, nếu quả như thật là nguy cơ chí mạng bộc phát, hoa tử yên trên người nhất định có một chút chí mạng thủ hộ. Bởi như vậy, hắn ôm hoa tử yên, đương nhiên có thể miễn phí trà sát một chút chỗ tốt rồi. Vả lại, nếu là hắn bản thân không nhận pháp tắc quy run sợ ảnh hưởng siêu thoát mệnh cách năng lực hữu hiệu. Như vậy xác thực cũng có thể bảo vệ hoa tử yên. Nếu là lại cứu hoa tử yên một mạng lời nói, hắn cũng có thể từ hoa tử yên phụ thân Hoa Vân Tiêu nơi đó nhận được nhiều hơn nữa chỗ tốt a hát. Nói như thế nào, vậy cũng là máu kiếm không phụ. Cho dù thật đều mất linh, vậy có cái thần nữ chôn cùng, làm quỷ cũng phong lưu a hát. Bất quá, cái này chân tướng, Tô Ly đương nhiên sẽ không nói ra. Hoa tử yên nghe vậy, trái tim hơi động một chút. Có chút tim đập như hươu chạy, Tô đại sư đây là trong lòng có ta rồi sao? Cho nên cho dù là nguy hiểm như vậy, cho dù là chính hắn đều bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra kém chút đều đứng không vững. Lại như cũ xuất phát từ bản năng ôm ta, bảo vệ ta, cái kia, vậy hắn nếu là hy vọng ta làm hắn đạo lữ lời nói ta là đáp ứng hắn đâu? Còn là đáp ứng hắn đâu? Còn là đáp ứng hắn đâu? Ai, đáng tiếc mệnh kiếp của ta sắp tới. Đáng tiếc ta sinh ra chính là cái điểm xấu người, sẽ chỉ mang cho người bên cạnh kiếp nạn. Hơn nữa, loại tình huống này còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tô đại sư, loại trừ phụ thân bên ngoài, ngươi là đối tử yên người tốt nhất. Tô đại sư ngài yên tâm, tử yên nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi bước vào con đường tu hành. Đúng rồi, ta nhìn Vũ Hề muội muội thể chất của nàng, liền 10 phần thích hợp âm dương hòa hợp chi pháp. Tô đại sư, có lẽ ngươi có thể thử một chút cùng Vũ Hề muội muội tu luyện âm dương hòa hợp chi pháp. Đây cũng là nghịch thiên nhất, nhanh nhất phương pháp tu hành. Âm dương hòa hợp chi pháp chính là hỗn độn chí đạo, hầu như có thể giải quyết bất luận cái gì trên việc tu luyện không cách nào lột xác tiến bộ nan đề. Hoa Thủy Yên cảm động đến rối tinh rối mù, tiếp đó chuyển tay liền đem Mộc Vũ Hề bán đi. Dù sao nàng cũng nhìn ra Mộc Vũ Hề đã thành Tô đại sư tiểu mê muội, bị Tô đại sư bán đều sẽ giúp đỡ đếm tiền cái chủng loại kia. Thậm chí Vũ Hề muội muội sợ là ước gì lập tức liền cùng Tô đại sư tiến hành âm dương hòa hợp chi pháp tu. Lực. Tô Ly nghe vậy, tim đập thình thịch, chuyện tốt bực này, vậy dĩ nhiên là tình nguyện cực kỳ a hát. Tô Ly đang chuẩn bị làm bộ chính nhân quân tử bộ dáng trước từ chối thoáng cái. Sau đó lại tải tất cả bất đắc dĩ dưới tình huống. Miễn cưỡng đi theo, lúc này, trước mắt của hắn, hệ thống Thiền Lam đột nhiên bắn ra nhất đạo lam sắc lưu quang bảng hệ thống tới. Bảng bên trên xuất hiện từng hàng 10 phần bắt mắt, làm sắc lưu ly linh quang chữ tin tức. Tô Ly nhìn thấy một chuyến này làm được hệ thống tin tức sau đó, tại chỗ liền khiếp sợ. Chương 12, tổ địa gãy xương, Hoa Vân Tiêu nhân sinh hồ sơ phát sinh to lớn biến hóa. Đạt được thiên cơ chỉ 20.000 điểm, gián tiếp liên quan, hạn mức cao nhất, Hoa Tử Yên nhân sinh hồ sơ phát sinh rất nhỏ biến hóa. Đạt được thiên cơ chỉ 320.000 điểm. Trực tiếp liên quan, Vân Vạn Sơ nhân sinh hồ sơ phát sinh to lớn biến hóa. Đạt được thiên cơ chỉ 10.000 điểm, gián tiếp liên quan, hạn mức cao nhất, Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ phát sinh to lớn biến hóa. Đạt được thiên cơ chỉ 1.000 điểm, gián tiếp liên quan, hạn mức cao nhất, Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng, thiên cơ chỉ đột phá 10.000 điểm. Hệ thống đẳng cấp đề thăng làm 2 tinh, chức năng mới, thiên cơ thương thành, kích hoạt. Thiên cơ chỉ đột phá 50.000 điểm, hệ thống đẳng cấp đề thăng làm 3 tinh, chức năng mới, lấy lý phục người, kích hoạt. Tô Ly hít sâu một hơi, lần này thu hoạch, chợt vượt qua dự kiến, tựa như là một khoản trời giáng tiền của phi nghĩa đồng dạng. Tô Ly điều tra Thiền Lam tin tức cặn kẽ bảng, nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiền Lam, đẳng cấp, 3, thiên cơ chỉ, 69-40 điểm, công năng 1, nhìn rõ mọi việc. Kiểm tra sinh mạng thể nhân sinh hồ sơ, quá khứ và hiện tại có thể miễn phí kiểm tra. Công năng 2, trưởng khống tương lai, có thể tiêu hao nhất định thiên cơ chỉ. Kiểm tra sinh mạng thể tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Công năng 3, thiên cơ thương thành, mỗi tuần một rạng sáng, thương thành sẽ ngẫu nhiên đổi mới một kiện thiên cơ đồ vật. Có thể dùng thiên cơ trị mua, mỗi tuần, có thể quét mới đồ vật 3 lần. Công năng 4, lấy lý phục người, nhân sinh hồ sơ nơi tay, không sợ không có bằng hữu, những cái kia ưa thích ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ giả dối người, là không đạo đức. Này công năng, có thể ưu tiên thu hoạch, tâm khẩu bất nhất, hồ sơ tin tức, tiếp đó, lấy lý phục người, có thể lấy được lấy đại lượng thiên cơ chỉ. Công năng 5, chân hư thể ngộ, không mở ra. Công năng 6, tô ly yên lặng đóng lại hệ thống. Trong lòng có một câu MMP, không biết đem giảng chẳng những giảng. Trước hết, tổng cộng 669-40 điểm thiên cơ chỉ. Hệ thống tự động thăng cấp trực tiếp khấu trừ đi 60.000 điểm. Tô ly cũng không thể nói gì hơn. Xem tương lai công năng, từ 3 ngày tăng lên tới 7 ngày, cũng vô cùng ra sức. Thiên cơ thương thành là hắn mong đợi công năng, tuy có điểm không phóng khoáng, nhưng có thể đổi mới 3 lần, cũng không kém. Có thể, cái kia, lấy lý phục người, công năng là cái quỷ gì? Loại công năng này, ở cái thế giới này, cái này đạp ngựa có thể sử dụng, sợ không phải thọ tinh lão treo cổ chán sống. Đây là một cái tu hành giả thế giới AH, giữa các tu sĩ lá mặt lá trái là trạng thái bình thường AH. Đối phương ngoài miệng một bộ, trong lòng một bộ, hệ thống này là để cho mình đi chọc thủng bọn họ giả dối khuôn mặt. Tiếp đó cùng bọn hắn giảng đạo lý, đi thuyết phục bọn họ, như vậy liền có thể đạt được thiên cơ chỉ. Tìm đường chết, cũng không như vậy tìm đường chết a. Tô ly tâm tình, rất lâu không thể yên bình. Tô đại sư, gặp tô ly vẻ mặt thỉnh thoảng phát sinh biến hóa, cảm xúc có chút quyết liệt. Hoa tử yên nhỏ giọng hô một tiếng. Tô đại sư, âm dương hòa hợp chi pháp, hy vọng còn là rất lớn, ngài đừng từ bỏ. Hoa tử yên ôn nhu mở miệng, an ủi. Tô ly vừa mới chuẩn bị trả lời, lúc này, trong óc hắn đột nhiên liền nghe đến hoa tử yên nội tâm độc thoại. Xem ra, tô đại sư cũng là biết, cho dù là lấy vũ hề muội muội thể chất, hy vọng cũng là rất nhỏ bé. Thượng thiên chắc là đem tất cả thiên phú đều đưa cho tô đại sư, để hắn tại thôi diễn bên trên năng lực được trời ưu ái. Thế cho nên tại ta phương diện, liền 3 tuổi em bé cũng còn không bằng. Bất quá, chuyện này, vẫn không thể để tô đại sư biết. Tô đại sư hẳn là chỉ là biết hắn thiên phú quá kém, nhưng lại không biết, hắn thực ra căn bản cũng không có phương diện này bất luận cái gì thiên phú. Tô ly hô hấp trì trệ, mặt đều đen, ngay sau đó hắn điều tra hoa tử yên nhân sinh hồ sơ tin tức. Nhìn về phía nhất trước mắt tâm lý của nàng hoạt động. Quả nhiên, chính là đoạn tin tức này. Ta đạp ngựa, đoạn tin tức này, tô ly không kiểm tra người của đối phương sống hồ sơ. Còn không biết thu hoạch. Cũng liền có thể làm như không thấy, không đến mức như vậy đâm tâm, nhưng bây giờ, chỉ cần đối phương miệng không đúng tâm, hắn lại là có thể trực tiếp nghe được. Hệ thống này, không thích đáng người, được rồi, xem ở trong nội tâm nàng vì ta suy nghĩ trên mặt mũi. Cũng không cùng nàng so đo, tô ly thầm nghĩ, tuy là thiên phú của ta liền 3 tuổi em bé cũng không bằng. Nhưng ta muốn, chung quy là có biện pháp tu luyện, tốt, người trước một bên vội vàng đi đi. Ta bình tĩnh một hồi, tô ly có chút mất hứng, đẩy ra hoa tử yên, hoa tiểu yên có chút lưu luyến không rời, tô ly nhưng lại không nhìn nhiều nàng liếc mắt qua dối trá. Nữ nhân, nơi nào có hệ thống thú vị, chờ hoa tử yên rời đi về sau, tô ly lập tức ở trong lòng nói, thiển lam, mở ra thiên cơ thương thành, nhất đạo nhàn nhạt, lập lòe màu tím linh tính vầng sáng giả lập màn sáng bảng, xuất hiện ở tô ly trước mắt, bảng bên trên. Chính là một cái giá sách thương thành đồng dạng đồ vật. Trên giá, lúc này lẳng lặng phù phiếm lấy một đoàn tử quang. Tử quang bên trong, 5 cái tiêu tán ra cổ xưa khí tức tiền đồng, bị 5 cái màu sắc khác nhau sợi tơ nối liền cùng nhau. Tạo thành ngôi sao 5 cánh hình dạng, 5 cái sợi tơ màu sắc, phân biệt là phía đông mộc, tại sắc vi thương, phương nam hỏa, tại sắc vi đỏ, trung tâm thổ, tại sắc vi vàng, phương tây kim, tại sắc la trắng. Phương Bắc Thủy, tại sắc là đen, ngũ đế tiền cổ, giá bán 3.000 thiên cơ chỉ, ẩn chứa tam nguyên cửu vận, không gian bên trên ngũ hành đều đủ, có thể trừ tà, hóa sát, tụ bảo, chiêu tài, tô ly có chút giật mình, lại có chút tiếc nuối, tẩy tủy đan loại hình một bước lên trời tiên đan, cũng chưa từng xuất hiện, nhưng, ra cái, ngũ đế tiền cổ, dường như tác dụng cũng không nhỏ, tô ly không do dự. trực tiếp liền mua xuống. Sau đó, hắn trực tiếp sử dụng, đổi mới, cơ hội, đi đổi mới thiên cơ thương thành. Đổi mới thiên cơ thương thành, tiêu hao thiên cơ chỉ 100 điểm, có hay không xác định? Xác định, mới 100 điểm thiên cơ chỉ liền có thể đổi mới một lần. Coi như lương tâm, Tô Ly nhất thời trong lòng dễ chịu rất nhiều. Đổi mới sau đó, thiên cơ thương thành bên trong, lần này xuất hiện một đoàn lục quang, xanh biếc là như vậy khả quan. Lục quang bên trong, một quyển ố vàng cổ thư trôi nổi tại trong đó, trên sách lập lòe bốn cái cổ truyện chữ lớn huyền học nhập môn. Huyền học nhập môn, giá bán 1.000 thiên cơ chỉ, mua sau đó, dung hội quán thông, liền có thể nắm giữ cấp độ nhập môn huyền học kiến thức. Tô Ly ngẩn người, có chút hoài nghi mình có phải hay không đổi mới sai lầm. Bất quá, quyển sách này xuất hiện, ngược lại để Tô Ly nghĩ đến hệ thống năng lực hiển nhiên. Những kiến thức này, vẫn là rất hữu dụng, chí ít, lừa dối lên người đến. Không đúng, chí ít thôi diễn lên, càng giống là có chuyện như vậy nha. Mới 1.000 thiên cơ chỉ, cũng không phải rất nhiều. Mua, Tô Ly chính là như vậy ngang tàng. Rất nhanh, lần nữa mua sau đó. Cái kia một đoàn xanh biếc khả quan lục quang, đột nhiên bay về phía Tô Ly đỉnh đầu. Trực tiếp từ thiên linh cái xông vào, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lượng lớn chỉ là, như hồng thủy mãnh thú giống như cuộn trào mãnh liệt mà đến. Tô Ly đại não lập tức sinh ra sưng tấy, đau đớn cảm giác, loại cảm giác này. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng liền hơn 10 giây, Tô Ly liền khôi phục bình thường. Chỉ là, lúc này, hắn lần nữa nhìn bốn phía môi trường. Nhất thời, rất nhiều phong thủy huyền học kiến thức, lộn xộn đến im bặt tới. Một khắc này, hắn phảng phất đột nhiên từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Cả người giống như trở nên học rộng tài cao rất nhiều đồng dạng. Tầm long điểm huyệt, mạc kim đoạn cốt, đánh gãy cát hung họa phúc, trường ngũ hành tạo hóa. Lần này, hình như là thật có một chút loại năng lực này, chẳng qua những vật này, hình như tại Trung Hoa bên kia dùng tốt, cái này thế giới đặc thù, ta siêu thoát tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, cũng không biết những vật này có hữu hiệu hay không. Tô Ly nghĩ đến, lại lần nữa ở trong lòng, đổi mới, thiên cơ thương thành, lần thứ hai đổi mới thiên cơ thương thành, tiêu hao thiên cơ chỉ 1.000 điểm, có hay không xác định. Thiển Lam lần nữa bắn ra tin tức bảng, để Tô Ly ghé miệng giật một cái. Đây là gấp 10 lần tăng phúc. Móa, ngọt ngào đều không có đen như vậy. Trước không quét, Tô Ly nhìn còn lại 28-40 điểm thiên cơ chỉ. Tạm thời từ bỏ, thiên cơ chỉ, cần lưu một phần dùng để thi triển. Xem tương lai, công năng, dùng hết lời nói, muốn kiếm lấy đại lượng thiên cơ chỉ. Sẽ rất khó, thiên cơ chỉ kiếm lấy. Tô Ly cũng đã mò thấy. Hắn có. Trực tiếp liên quan, cùng, gián tiếp liên quan, hai loại tình huống, trực tiếp liên quan, chính là hắn kiểm tra nhân sinh hồ sơ đối tượng, phát sinh một ít biến hóa, như vậy hắn thu hoạch thiên cơ chỉ liền nhiều, tựa như là lần này, nếu như hắn thấy được Hoa Vân Tiêu, lại tra xét Hoa Vân Tiêu nhân sinh hồ sơ, như vậy, lần này Hoa Vân Tiêu tránh đi sinh tử đại kiếp sau đó, hắn đạt được thiên cơ chỉ, khả năng vượt xa 5 vạn, đồng dạng đạo lý. Nếu như hắn kiểm tra chính là Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ. Như vậy, lần này Hoa Vân Tiêu bên kia, hạn mức cao nhất, chỉ sợ sẽ còn thấp hơn. Tô Ly yên lặng đóng lại bảng hệ thống. Tổng thể tới nói, Tô Ly đối với như vậy kết quả, vẫn là rất hài lòng. Vạn Ly Thánh Địa, dãy núi này, hả, đây là, hình vòm, sơn mạch, cái này Thánh Địa sơn mạch, sơn cung phía trong, bắn, đại hung chi quẻ, nơi xa, sơn cung thêm tiễn. Đại hung chi quẻ, bên cạnh, Phục Long sơn mạch chi thế, Phục Long đành gãy sống lưng, đây là chết long cục phong thủy A-hát, loại này thánh địa, vô cùng dễ dàng tạo thành hạch tâm nhân viên tử vong. Đối với toàn bộ thánh địa phát triển, cũng là ngoan cố chống cự thảm liệt chi cục, hy vọng ta không nhìn lầm. Tô Ly thần tình nghiêm túc mấy phần, ngay sau đó, hắn mơ hồ có cảm giác ứng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hướng Tây Bắc, nơi đó. Một tên tử bào trung niên nam nhân thuận gió mà tới. Phía sau hắn, là Vân Vạn Sơ cái kia hạng người ham sống sợ chết. Tô Ly nhìn về phía trung niên nam nhân lần đầu tiên. Chính là soái, soái được nhanh đuổi tới hắn 1/10. Mà nhìn lần thứ hai, thì là đối phương mi tâm cái kia một đoạn. Xương tay, hời hợt dấu vết, tổ địa gãy xương. Đây là tiên tổ tổ cốt bị ô nhiễm. Hay là bị người nào lấy tà ác phương pháp lợi dụng. thế cho nên hậu nhân hoàn toàn gặp nạn. Đúng, hắn là Hoa Vân Tiêu. Hoa Vân Tiêu vị trí Hoa thị cổ tộc, hầu như toàn bộ chết hết. Ngoạn tàu, này phong thủy huyền thuật, hẳn là có ích. Chương 13, tẩy tổ cốt. Tô đại sư, Hoa Vân Tiêu ngự khí rơi xuống đất, mặt mang tươi cười, hướng phía Tô Ly hơi hơi ôm quyền, cười nói, còn có tâm tình cười a hát. Ngươi Hoa thị cổ tộc, đều nhanh muốn chết hết. Ta nếu là ngươi, sợ là muốn khóc cũng không kịp. Tô Ly trong lòng âm thầm lẩm bẩm, đồng thời, nụ cười trên mặt lại hết sức tươi đẹp. Hóa ra là Hoa tiền bối, vãn bối xin kính chào. Tô Ly nói, hơi hơi ôm quyền, đáp lễ lại, Tô đại sư, Vân Vạn Sơ như chó săn đồng dạng, lúc này cũng hóa thành lưu quang, rơi vào Hoa Vân Tiêu bên người, cũng hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Tô Ly tùy ý đáp lại một tiếng, Tô đại sư khách khí. Mấy ngày nay, Tô đại sư tại Vạn Ly Thánh Địa, đợi đến còn quen thuộc. Tiếp đãi phương diện, có chỗ nào không hài lòng ư? Tiểu nữ, nhưng có cái gì vô lễ địa phương ư? Hoa Vân Tiêu hỏi han ân cần. Đều rất tốt. Tô Ly nhìn trước mắt trung niên soái đại thúc, hơi xúc động, nếu như không phải có người sống hồ sơ hệ thống, lại có ai sẽ biết? Vị này thoạt nhìn, soái đến bỏ đi, trung niên soái đại thúc, lại là một vị thực lực cao thâm khó dò, ngàn năm lão yêu, chỉ bất quá, cầm trong tay ngũ đế tiền cổ, Tô Ly luôn cảm thấy Hoa Vân Tiêu trên trán cái kia một cái gãy xương, ấn nghĩ, có chút chướng mắt, hắn có loại đi ra phía trước, đem đối phương trên trán cái kia một cái gãy xương, móc đi ra xúc động. Tô đại sư, tình huống của ngươi, Yên Nhi đã chi tiết hướng ta nhắc đến qua, chuyện này, ta sẽ đem hết toàn lực nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Xin Tô đại sư yên tâm. Hoa Vân Tiêu không đầu bất luận cái gì cái giá đỡ. Giọng nói rất hòa ái, âm thanh cũng rất có tử tính, làm người ta lần cảm giác như gió xuân ấm áp. Hoa tiền bối có lòng, Tô Ly trong lòng hảo cảm bội sinh. Tô đại sư, lần này tới Vạn Ly Thánh Địa, kỳ thật vẫn là có mấy món chuyện gấp đón đỡ xử lý. Hoa Vân Tiêu hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Hoa tiền bối mời nói. Tô Ly mỉm cười trả lời. Vân Vạn Sơ nghe vậy, nhãn châu xoay động, ngay sau đó cung kính nói, Tô đại sư, ngài năng lực siêu tuyệt, thiên phú dị bẩm, quả thật thôi diễn nhất đạo tuyệt thế kỳ tài, không bằng lại giúp đại nhân thôi diễn một phen. Tô Ly quét Vân Vạn Sơ liếc mắt, ngay sau đó bản năng mở ra Hoa Vân Tiêu nhân sinh hồ sơ. Hoa Vân Tiêu, nam, 936 tuổi, cảnh giới nguyên anh cảnh cửu trùng tiền kỳ, nguyên anh thánh anh một tinh, thiên phú tử khí vạn đạo, thể chất hỗn độn thánh thể, mệnh cách sắp vẫn lạc, trưởng khống tương lai năng lực thời gian phạm vi bên trong anh biến thất bại. Tô Ly vẻ mặt hơi hơi run lên, thiển lam phong tỏa Hoa Vân Tiêu, kiểm tra Hoa Vân Tiêu tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ, lần này kiểm tra cần tiêu hao thiên cơ chỉ 30.000 điểm, có hay không xác nhận? Bảng hệ thống bên trên, 30.000, cái số này giống như là nhiễm phải một tầng máu tươi đồng dạng, đỏ tươi bỏng mát. Tô Ly cảm giác mình đã bị diễu cợt. Xác định, Tô Ly trong lòng thử nghiệm xác định thoáng cái, nhưng mà Hoa Vân Tiêu phía dưới vẫn như cũ không có cái gì. Rất rõ ràng, thiên cơ chỉ không đủ, là không cách nào kiểm tra Hoa Vân Tiêu phía dưới tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ tin tức. Bất quá, lần này, Tô Ly ngược lại là căn cứ những tin tức này, xác định một việc, mệnh cách phương diện cho thấy, sắp vẫn lạc, loại hình tin tức, là tại, trưởng khống tương lai, năng lực này thời gian phạm vi bên trong, nói thí dụ như, nếu như Hoa Vân Tiêu tại 8 ngày sau đó sẽ xảy ra chuyện, vậy hắn mệnh cách, liền sẽ không biểu hiện, sắp vẫn lạc, loại này nhắc nhở, cái này, dường như là hệ thống thăng cấp sau đó, công năng tăng cường đưa đến. Tô đại sư, thôi diễn đến như thế nào? Vân Vạn Sơ đã nhận ra Tô Ly cảm xúc biến hóa, không khỏi có chút lo lắng mà hỏi. Hoa Vân Tiêu ngược lại là rất bình tĩnh, giống như Thái Sơn băng vu đỉnh mà không biến sắc. Nếu không, Tô đại sư cũng vì ta, khụ khụ, vì tại hạ thôi diễn thoáng cái. Vân Vạn Sơ lại cẩn thận bổ sung một câu. Vân Thánh Chủ, ngươi có phải hay không đối thôi diễn có cái gì hiểu lầm? Như vậy thôi diễn cũng không phải ăn cơm ngủ đánh đậu đậu, là rất tiêu hao tinh khí thần tốt a. Ta là nguyện ý giúp các ngươi, mới cho các ngươi thôi diễn, cứu các ngươi ở trong cơn nguy khốn. Ta nếu là không muốn giúp các ngươi chính là cầm đao gác ở trên cổ của ta. Cái kia, vậy ta phỏng đoán cũng sẽ giúp các ngươi thôi diễn. Tô Ly có chút khinh bỉ nhìn Vân Vạn Sơ liếc mắt. Cái này sợ chết lão gia hỏa, hận không thể người khác thời thời khắc khắc cho hắn đoán mệnh. Tô Ly điều tra Vân Vạn Sơ nhân sinh hồ sơ liếc mắt nhìn. Tiếp đó phát hiện mạng của hắn cách biến thành hồng phúc ngập trời, không khỏi trong lòng 10 phần ước ao ghen tị. Người này, quả nhiên là vững vàng một nhóm. Tô Ly tức giận, yên tâm, ngươi người này đầy đủ hèn hạ, vô sỉ, hơn nữa mạng đủ cứng. Lần này tránh được một kiếp, thời gian ngắn ngươi cũng không có đại sự gì. Muốn làm gì đại sự kinh thiên động địa tình, buông tay đi làm đi. Tô Ly nói, trong lòng bổ sung một câu yên tâm lớn mật làm a. Dù sao thật xảy ra chuyện, chết cũng không phải ta. Vân Vạn Sơ vui mừng nhướng mày, một lá coi như trói lọi tuấn tú mặt, cười đến giống như là hoa cúc nở rộ. Hoa tiền bối, mục đích của ngươi tới, ta đã biết, ta liền trực tiếp cho ngươi trả lời đi. Tô đại sư, thật là anh hùng xuất thiếu niên, khiến người khâm phục. Trước hết, hoa tiền bối trong lòng lo lắng chính là con gái của ngươi sự tình. Bây giờ có mấy người biết, mà trong này, Mộc Vũ Hề, Vân Vạn Sơ hai người có phải hay không thủ được bí mật? Có muốn hay không đem hắn liên quan trí nhớ phong cấm hoặc là xóa đi điểm này? Không cần lo lắng, không cần phải. Thứ yếu, hoa tiền bối muốn hỏi, lần này cái kia thiên huyết cổ tộc bên kia có hay không rơi vào cái bẫy? Đáp án là có. Nhưng mà vẫn lạc người, chỉ có 8 người. 8 người này, trong đó 6 người vì lục mang huyễn trận 6 đại kim đan cửu trùng viên mãn cấp đao đạo tu sĩ. Còn lại 2 người, một người là một cái tên là Dương Thủ Vọng, nguyên anh cảnh tam trùng thái trưởng lão, một người là đan phù phương diện thiên tài trưởng lão Tiêu Thần Phiên. Mà bọn họ lần này thủ lĩnh, vừa vặn chính là Vân Dịch Phạm, đáng tiếc là người này chỉ là tổn thất một phần nguyên anh bản nguyên. Chạy ra ngoài, không sai, là tại Chấn Hồn Bia, hủy diệt sát cơ bên dưới, chạy đi từ điểm đó tới nói, hắn so hoa tiền bối thực lực của ngươi mạnh hơn không ít. Còn hoa tiền bối suy nghĩ chuyện thứ ba, ngược lại là hoa tiền bối có lòng, hoa tiền bối cứ việc đối vãn bối động thủ chính là vãn bối tuyệt không phản kháng. Tô Ly đã đem hoa vân tiêu, nhân sinh hồ sơ, quá khứ bộ phận cùng hiện tại bộ phận đều nhìn, tất nhiên là cũng thấy rõ hoa vân tiêu tất cả. Tô đại sư không hổ là có thể chấp trưởng thiên cơ, người thật là khiến trời cao kinh diễm. Hoa vân tiêu hướng phía Tô Ly lần nữa ôm quyền, trong mắt tràn đầy thưởng thức, vẻ kính nể. Lần này, cho dù là hoa vân tiêu loại này kiệt ngạo, điên cuồng người, nhưng cũng biết, hắn gặp phải là cùng Gia Cát Vô Vi ngang hàng không, thậm chí là vượt qua Gia Cát Vô Vi chân chính. Kỳ nhân, dạng này, kỳ nhân, đáng giá hắn hoa vân tiêu quên đi tất cả thân phận. Thành tâm kết giao, hoa tiền bối quá khen rồi, ta Tô Ly, cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Tô Ly cười hắc hắc nói, người bình thường, Vân Vạn Sơ nghe vậy, cũng là dở khóc dở cười. Cái này Tô đại sư, sợ không phải đối với người bình thường, có cái gì hiểu lầm a? Ta Vân Vạn Sơ, dù sao cũng là cái thánh chủ, hiện tại còn cần dựa vào ngài hơi thở sinh hoạt đây. Có ngài dạng này người bình thường a? Đương nhiên, Vân Vạn Sơ cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Nói, là tuyệt đối không dám nói ra, tu hành giới có câu chuyện xưa thà rằng đắc tội khát máu cuồng ma, không nên đắc tội thiên cơ linh sư. Nói, chính là thiên cơ linh sư, đều là một đám lão âm hàng, đắc tội khát máu cuồng ma, phần lớn cũng chính là thân tử đạo tiêu, nhưng nếu là đắc tội một vị lợi hại thiên cơ linh sư, phỏng đoán không chỉ có bản thân phải chết, cả một tộc đều muốn chết hết, mà Tô đại sư, đây tuyệt đối là muốn so thiên cơ linh sư càng nghịch thiên tồn tại. Dù sao, đã thực đập nhiều lần, Tô đại sư, đợi lát nữa, vị kia thiên cơ linh sư liền biết tới, vì Tô đại sư thôi diễn mệnh cách, tìm kiếm giải quyết Tô đại sư ngươi không cách nào phương pháp tu luyện. Mặt khác, ta tuy là Tô đại sư chuẩn bị rất nhiều linh đan, linh phù, linh trận thậm chí linh khí, nhưng Tô đại sư không cách nào tu luyện, lại không cách nào vận dụng mảy may linh khí, cũng liền không cách nào tiến hành tế luyện. Hơn nữa, Tô đại sư hồn cùng phách, giống như sinh ra một loại nào đó đáng sợ biến dị, thuộc về thời thời khắc khắc biến hóa trạng thái, cũng không cách nào chiết xuất ra một chút tới cùng linh khí linh trận linh phù dung hợp tế luyện. Cho nên, những vật này, ta đã giao cho Yên Nhi, thay mặt đảm bảo, chờ Tô đại sư có thể tu luyện, tất cả, liền có thể giải quyết dễ dàng. Hoa vân tiêu giọng nói rất chân thành, Nếu là những người khác, Tô Ly chắc chắn nghi ngờ đối phương không muốn cho thù lao, cố ý thoái thác. Nhưng đối với Hoa Vân Tiêu, Tô Ly là phi thường tin tưởng nhân phẩm của đối phương. Tô Ly lần nữa lặp đi lặp lại kiểm tra nhân sinh hồ sơ hệ thống. Xác định Hoa Vân Tiêu quả thực là rất đáng được hắn tín nhiệm người. Quả nhiên, người như thế, nói lời đều là lời thật lòng. Cái này cũng chứng minh, hắn Tô Ly mắt sáng như đuốc, nhìn người ánh mắt, chính là chuẩn như vậy. Hoa tiền bối, 900 năm trước, Hoa thị cổ tộc vẫn là vô cùng phồn vinh thịnh vượng. Nhưng mà đột nhiên ở giữa, Hoa thị cổ tộc còn kém không chết nhiều tuyệt. Cho tới bây giờ, Hoa thị cổ tộc còn không ngừng thuộc về kiếp nạn bên trong. Hoa tiền bối nhưng có nghĩ tới trong đó cấp độ sâu nguyên nhân. Tô Ly có ý riêng hỏi một câu. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, thân hổ hơi chấn động một chút, vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Tô đại sư lời nói là tất cả những thứ này nhân quả, có người mưu đồ. Tô Ly không trả lời thẳng, ngược lại cảm khái nói, cái này Vạn Ly Thánh Địa tuyển trì cũng rất có ý tứ a hát, táng hồn địa, đánh gãy long đài bố cục a hát. Hoa Vân Tiêu sắc mặt lần nữa hơi hơi trầm xuống, hắn trầm giọng nói, Hoa thị cổ tộc cấm địa mộ tổ di truyền chính là cấm địa có dị bảo xuất thế, dẫn đến tổ địa xảy ra bất trắc, phía sau cực vì hộ đạo trưởng lão rơi vào đường cùng, ra tay phong ấn, chẳng lẽ là bởi vậy mà có chỗ nào xảy ra vấn đề? Thực ra tiên tổ sớm đã vẫn lạc, chẳng lẽ hắn dị biến sẽ còn dẫn đến Hoa thị cổ tộc toàn bộ chủng tộc gặp nạn hay sao? Ta nói sẽ. Hoa tiền bối ngươi tin không? Tô Ly nắm chặt ngũ đế tiền cổ, hỏi ngược một câu. Hoa Vân Tiêu hít sâu một hơi, khom người làm một đại lễ, nói, xin Tô đại sư chỉ giáo. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, nói, việc này lớn, liên quan đến rất rộng, rút dây động rừng. Hơn nữa, việc này còn không cách nào xác định là thiên ý, còn là người làm. Nếu là thiên ý, trùng hợp dẫn đến, bên kia chỉ là tiên tổ gây họa, đoạn hồn hậu nhân, như vậy, chỉ cần tìm một cái linh tuyền, tẩy tổ cốt, tiếp đó tìm một chỗ long mạch chỗ, lần nữa an táng liền có thể. Nếu là con người làm ra, phàm là động thủ, bại lộ, chúng ta đều phải chết không toàn thây. Chương 14, muốn huyết mạch chết, tiên tổ nghiêng táng, tiên tổ gây họa, hồn đoạn hậu nhân, tìm một cái linh tuyền, tẩy tổ cốt, tìm một chỗ long mạch chỗ, lần nữa an táng. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, hít sâu một hơi, vẻ mặt mười phần nghiêm nghị, loại này cực kỳ quỷ dị lời nói, hắn quả thực là chưa từng nghe thấy, nếu không phải người trước mắt là Tô Ly, chỉ sợ hắn sẽ nhịn không được lập tức ra tay, một trường đem đối phương tại chỗ đánh chết, thậm chí liền cho cốt đều cho hất. Tô đại sư, ta cũng không nghi ngờ suy nghĩ của ngươi, chỉ là, nói như vậy, ta gần đây ngàn năm qua, cũng chưa từng nghe nói, trong lúc nhất thời, ngược lại là khó mà quyết định. Hoa Vân Tiêu trầm giọng nói, ngươi gần đây ngàn năm qua, loại trừ thiên cơ các chủ gia cát vô vi có thể thôi diễn ra ngươi một chút nguy cơ. Còn lại, còn có cái gì thiên cơ đại sư có thể đánh gãy ngươi cát hung họa phúc ư? Cùng ngươi đi gần gia cát thanh trần, hắn liền gia cát vô vi một thành công lực cũng chưa tới. Càng là không được, hoa tiền bối, những cái kia đỉnh cấp thiên cơ đại sư không làm được sự tình, cũng không đại biểu không tồn tại. Tô Ly bây giờ thu nạp, huyền học nhập môn, toàn bộ kiến thức, đã là một cái hợp lệ phong thủy đại sư. Ở kiếp trước, phong thủy đại sư chú ý nói học đùa hát, khắp nơi lừa dối tăng danh vọng, như vậy liền có thể khoản lớn lừa gạt tiền, hay là người thu đồ học phí mấy trăm hơn ngàn mỗi giờ. Có thể, đó cũng là ở kiếp trước, một thế này, tại khác biệt thế giới, Tô Ly thu hoạch lại là chân thực huyền học kiến thức. Cầm trong tay ngũ đế tiền cổ sau đó, loại năng lực này giống như là bị phóng đại gấp bội, cho nên hắn nói chuyện ở giữa, bất luận là giọng nói còn là khí thế, tất cả lên, chí ít không giống như là trận đánh lúc trước Hoa Tử Yên, Vân Vạn Sơ đám người thời điểm như vậy, phía ngoài chấn định mà nội tâm sợ một nhóm, sợ hãi tùy thời bị giết người diệt khẩu. Hoa Vân Tiêu trầm ngâm hồi lâu, xin lỗi nói, Tô đại sư chưa có tức giận. Vân Tiêu quả thực là có chút không lựa lời nói. Tô Ly khẽ gật đầu, không nói gì. Hoa Vân Tiêu thở ra một hơi dài, 900 năm trước, linh khí trong thiên địa còn vô cùng nồng đậm, thời điểm đó mấy vị kia thái trưởng lão đều là anh biến cảnh cực đạo cường giả, toàn thân thực lực cực kỳ cao thâm khó dò. Nếu là như vậy, còn có thể bị tính kế lời nói, Vậy chúng ta bây giờ đi xử lý loại chuyện như vậy lời nói. Một khi dính lên, kết quả xác thực sẽ phi thường vô cùng thê thảm. Có thể bình thường tới nói, khả năng này nhưng thật ra là vô cùng thấp. Nhưng, cũng không bài trừ, phương diện này, Tô Đại Sư, phải chăng có thể thôi diễn một phen? Yên tâm, Tô Đại Sư có nhu cầu gì? Vân Tiêu nhất định dốc hết toàn lực đi làm đến. Tô Ly lắc đầu, nói, chuyện này, tạm thời không tốt lắm xử lý. Nhưng, qua một thời gian ngắn nữa, chờ ta thôi diễn năng lực tiến thêm một bước, có lẽ sẽ có thể xoay chuyển. Hoa Vân Tiêu mày kiếm nhăn lại, nói, cái kia, nếu là thiên tai, cái kia, lại nên như thế nào giải quyết đâu? Tìm linh tuyền, tẩy tổ cốt, cái này, phương diện này, Hoa Hiền Bối không cần lo lắng. Đơn giản chính là các ngươi Hoa thị cổ tộc tiên tổ mộ táng phương thức không đúng. Thế cho nên tổ tiên gây họa dẫn đến. Hoa Tiền Bối cũng biết âm dương ngũ hành, cũng biết kết hợp âm dương ngũ hành quy tắc, có thể hình thành đủ loại trận đạo. Đương nhiên cũng nên biết, tu sĩ bản thân cũng có thể thay ngén âm dương ngũ hành, cùng núi sông nhật nguyệt, thiên địa pháp đạo các loại tổ hợp, đồng dạng có thể hình thành đủ loại tự nhiên pháp trận. A, trong này liền dính đến càn khôn bát quái loại hình kiến thức hệ thống. Thứ này, Hoa Tiền Bối nghĩ đến cũng là hoàn toàn không hiểu. Chẳng qua không việc gì, liền nói một điểm. Hoa Tiền Bối, người tiên tổ chôn cất phương thức, phần lớn đều là đầu về phía tây bắc, chân nhắm hướng đông nam a. Tô Ly dò hỏi, những này, ngược lại là hắn thông qua huyền học nhập môn, kiến thức để phán đoán đi ra, mà cũng không có dựa vào nhân sinh hồ sơ, bên trong tin tức, cái này, quả thực là như vậy. Chẳng lẽ, lần này táng phương hướng, vậy, cũng còn có chú ý. Hoa Vân Tiêu trong thanh âm đều mang mấy phần vẻ kinh dị. Hoa Tiền Bối có hay không nghe qua một câu muốn huyết mạch chết tiên tổ nghiêng táng? Tô Ly lơ đễnh trả lời một câu. Hoa Vân Tiêu toàn thân chấn động, đồng tử cũng không khỏi co rụt lại. Cái này, tuy là chưa từng nghe qua nói như vậy, nhưng, chỉ sợ là thật. Lấy Tô Đại Sư năng lực, đành gãy sẽ không ở loại chuyện này bên trên lừa gạt tại ta. Hoa thị cổ tộc đích hệ huyết mạch, bây giờ chỉ còn lại ta cùng Yên Nhi còn sống, còn lại, toàn bộ đều vẫn lạc. Vân Vạn Sơ, cũng chỉ là ta lúc đầu nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ. Lai lịch cùng Vân Dịch Phạm đồng dạng. Hơn nữa, hai người này nguyên bản cũng chỉ là xem như người làm tới bồi dưỡng. Hoa Vân Tiêu bị câu nói này chấn trụ, mà Hoa Vân Tiêu bên cạnh Vân Vạn Sơ, nghe vậy thì là dùng mình một cái, trong lòng cũng là bất ổn, mười phần lo lắng bất an. Như vậy bí mật, hắn thật không muốn biết, bởi vì biết được càng nhiều, thường thường bị chết càng thảm. Có thể lúc này, hắn cũng không dám xen mồm, sợ dẫn tới hai cái này, khủng bố đại lão, không vui, cho nên, hắn yên lặng hơi co lại thân thể, cúi đầu xuống, thu lại toàn bộ khí tức, cố gắng đem một cái tiểu trong suốt. Lúc này, Hoa Vân Tiêu tại trầm ngâm ở giữa, hướng phía Tô Ly thật sâu cúi đầu, làm một đại lễ, Tô Đại Sư, cái kia, tình huống như vậy, làm sao cụ thể phá giải, chúng ta, lại nên như thế nào vào tay? Phá giải độ khó không lớn, lần nữa trở lại tổ địa, tìm tới các ngươi tiên tổ mộ táng chỗ, tiếp đó đào mộ tổ, lấy ra tổ cốt, tiếp đó thanh tẩy tổ cốt, loại bỏ tà ma, sau đó lại lần nữa tầm long điểm huyệt, lấy long mạch hậu táng, đào mộ tổ. Hoa Vân Tiêu hô hấp không khỏi trì trệ, mặc dù đã sớm biết tình huống như vậy, có thể nghe được Tô Ly chính miệng nói muốn đào hắn mộ tổ, cả người cũng có một ít bối rối. Đào mộ tổ, đây là đại nghịch bất đạo a hát. Cái này nếu là thật làm như vậy, lấy Hoa thị cổ tộc tổ địa to lớn cấm kỵ mức độ, một khi đào mộ, cái kia gây nên động tĩnh, tuyệt đối là to lớn. Như vậy, hắn chỉ sợ là phải bị còn lại cổ tộc, cổ địa thậm chí cả rất nhiều thánh địa cường giả đâm cột sống. Như thế ngàn người chỉ trỏ, vạn người chửi bới, kết quả đều hoàn toàn có thể tưởng tượng. Hơn nữa, như vậy nhân quả hắn còn không thể đi giải thích, bởi vì đây là mấy vị kia đức cao vọng trọng thái trưởng lão sắp đặt. Hắn chẳng lẽ còn đi chỉ trích bọn họ phạm vào ngập trời sai lầm lớn, chính là toàn bộ Hoa thị cổ tộc tội nhân? Nếu là thật sự như thế, thế nhân thì làm sao nhìn hắn? Tô Đại Sư, cái này, vấn đề này, chỉ sợ không tốt động thủ. Hoa Vân Tiêu băn khoăn trùng trùng điệp điệp, Vân Vạn Sơ thì nghe sợ mất mật, da đầu run lên. Tô Ly điều tra Hoa Vân Tiêu nhân sinh hồ sơ, Nhìn hắn trước mắt tâm thái tin tức, tiếp đó hắn phát hiện, Hoa Vân Tiêu tâm thái nhảy, cũng đúng, Tại đây cái đối tiên tổ vô cùng tôn kính triều bái. Không cho phép nửa điểm bôi đen thế giới. Đào nhân tổ mộ phần. Thù này, thật là không đội trời chung. Biến thành người khác nói như vậy. Phỏng đoán đều đủ chết 10 vạn lần. Hoa tiền bối, người chỗ băn khoăn đơn giản 3 điểm. 1. Hoa thị cổ tộc tổ địa là chân chính cấm địa. Một khi phát sinh dị động, đưa tới động tĩnh sẽ vô cùng kinh người. Như vậy sẽ huyên náo thiên hạ đều biết. 2. Cho dù thật đào ra mộ tổ, lấy tổ cốt, thì làm sao tìm kiếm linh tuyền, tới thanh tẩy tổ cốt. 3. Cho dù thật tìm được linh tuyền, thanh tẩy tổ cốt, thì làm sao tầm long định huyệt, tại cấm địa tổ địa khu vực, tìm tới cái gọi là long mạch chỗ. Nếu là tổ địa không long mạch chỗ, lại nên làm thế nào cho phải? Thực ra, cái này ba phương diện, hoa tiền bối, đều không cần lo lắng. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải thời gian ngắn có thể gấp đến độ tới. Cần bàn bạc kỹ hơn, dù sao, một khi là mặt khác cái loại người này vì khả năng. Cái kia đem càng thêm đáng sợ. Tô Ly đưa ra quan điểm của mình. Hoa Vân Tiêu cân nhắc rất lâu, mới nói, Tô Đại Sư nói rất có lý. Cái kia, chuyện này, vậy làm phiền Tô Đại Sư để ý. Tô Ly nói, việc này, liền tạm thời dừng ở đây. Hoa tiền bối, tương lai trong vòng 7 ngày, ngươi là ý định tiến hành. Anh biến, ư, Hoa Vân Tiêu nghe vậy, trong lòng run lên, Tô Đại Sư lại suy tính đến. Hoa Vân Tiêu theo bản năng liền đối Tô Ly càng thêm coi trọng lên. Không sai, đúng là có, anh biến, ý nghĩ, hơn nữa, chuyện này vốn là bí mật, bởi vì lần này, là Gia Cát Thanh Trần Huyền Sư giúp đỡ thôi diễn qua thiên cơ. Giúp ta tính ra một chỗ tuyệt cao ngộ đạo chỗ, lại thêm mấy chục năm qua, ta dừng lại tại nguyên anh cảnh cửu trung tiền kỳ, một mực không có cái gì lớn phát triển, liền chuẩn bị mượn một phần đến từ, vẫn tịch thời kỳ. Cửu khiếu thạch thai, tới tiến hành tìm hiểu, thuận tiện tiến hành anh biến. Như vậy, cho dù anh biến không thành công, chí ít cũng có thể bảo đảm ta nguyên anh phẩm chất có chỗ thăng cấp. Gia Cát Thanh Trần Huyền Sư cũng thôi diễn qua, lần này xem như hữu kinh vô hiểm. Chí ít, nguyên anh từ thánh anh một tinh nâng cao đến hai tinh. Hoàn toàn không lớn vấn đề, nếu là anh biến thành công, đem một lần trực tiếp vượt qua nguyên anh chi cảnh, bước vào anh biến chi cảnh. Chuyện này cũng là gần nhất mới quyết định tới, hơn nữa cũng chỉ có ta cùng Gia Cát Thanh Trần Huyền Sư biết. Đúng rồi, hôm nay tới đây giúp Tô Đại Sư ngài giải quyết tu luyện nan đề, Thiên Cơ Đại Sư liền chính là vị này Gia Cát Thanh Trần Huyền Sư. Hoa Vân Tiêu gặp Tô Ly nhắc đến chuyện này, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có giấu giếm, toàn bộ nói ra. Thực ra hắn không nói, Tô Ly cũng thông qua nhân sinh hồ sơ hệ thống có thể nhìn thấy, hơn nữa, cùng Hoa Vân Tiêu giao lưu, Tô Ly cũng toàn bộ hành trình không có lắng nghe, đến khác biệt tiếng lòng, lấy lý phục người, năng lực toàn bộ hành trình không có phát động, điều này nói rõ, người này cũng không có tâm khẩu bất nhất, việc này, trước thả một chút, chí ít, một tuần bên trong, tạm thời không muốn anh biến, bởi vì, anh biến nhất định thất bại, hơn nữa, kết quả thất bại, hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Tô Ly giọng nói rất khẳng định, Hoa Vân Tiêu sắc mặt cứng đờ, miệng lay động, dường như muốn nói cái gì, lại cuối cùng hít sâu một hơi, mạnh mẽ gật gật đầu, nói, Tô Đại Sư nếu nói một tuần, vậy liền một tuần. Tô Ly nói, ta biết ngươi nghi hoặc nhưng, ngươi cảm thấy, ngươi nguyên bản sẽ chết tại, trời giáng trấn hồn bia, sự kiện bên trong, hiện tại không có chết, liền có thể gối cao không lo, thiên đạo muốn xóa bỏ ngươi. Ngươi trốn khỏi một lần, lần thứ hai đâu? Tô Ly lời nói này ra, Hoa Vân Tiêu còn không có kích động, Vân Vạn Sơ lại suýt tí nữa nghe quỳ. Hắn một mặt hoảng sợ bất an nhìn lấy Tô Ly, tự hận không được lập tức quỳ xuống đất dập đầu cầu chỉ điểm. Tô Ly chưa khỏi tức giận nhìn người này liếc mắt, tốt xấu là cái thánh chủ. Ngươi đạp ngựa sợ chết thành như vậy. Không sai, thiên mệnh phía dưới đều là tận sâu kiến. Cảm ơn Tô Đại Sư lần nữa ân cứu mạng. Vân Tiêu, vô cùng cảm kích, Hoa Vân Tiêu giọng nói chân thành, âm thanh nghiêm nghị, hắn cũng không sợ chết, nhưng, trước mắt tình huống như vậy, con gái mệnh kiếp gia thân, thời thời khắc khắc thuộc về trong nguy cơ, hắn, còn không thể chết, chờ một tuần này thời gian trôi qua, đến thời điểm, ta sẽ giúp ngươi thôi diễn một phen nhìn một chút. Tô Ly cảm nhận được Hoa Vân Tiêu thành ý, lại bởi vì nhân sinh hồ sơ hệ thống tồn tại, hiểu được Hoa Vân Tiêu đối Hoa Tử Yên thật sâu lo lắng các loại một loạt tâm lý hoạt động tin tức. Bởi vậy, hắn đối Hoa Vân Tiêu cảm quan lại tốt mấy phần. Hoa Vân Tiêu vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không phía tây nam. Phía tây nam, một mảnh thất thải tường vân hình thành một cái to lớn thất thải chim đại bàng. Dương cánh bay lượn vào hư không bên trong, thất thải tường vân chim đại bàng trên lưng, một tên bạch y nho sam, toàn thân tiêu tán ra một cỗ cuồn cuộn thiên uy khí tức thanh niên nam tử. Đang hướng về nơi đây bay tới, thanh niên kia nam tử chắp hai tay sau lưng, toàn thân áo bào phần phật bay lượn, mái tóc đen suôn dài như thác nước cuốn lên, thoạt nhìn cực vì xuất trần. Hơn nữa, hắn mày như lợi kiếm, mắt như ngân hà, mũi cao thẳng, môi mỏng mà hồng hào. Da thịt của hắn thì là trong suốt như ngọc, toàn thân như đều tràn ngập, làm người ta thán phục linh tính. Tô Ly chỉ nhìn người này liếc mắt, liền có loại bản thân rất nhỏ bé, cảm giác tự ti mặc cảm. Đối phương nhan trị tuy chỉ có hắn 1/10, nhưng mà cái này xuất hiện, quá tao bao. Tô Ly trong tay, ngũ đế tiền cổ đột nhiên chảy ra một cỗ dịu dàng dòng nước ấm. Chớp mắt chảy vào thân thể của hắn. Một khắc này, Tô Ly cái loại này cảm giác tự ti mặc cảm, lại là trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Hoa hoàng chủ, vân thánh chủ, thất thải đại bàng hóa thành lưu quang, chớp mắt đi vào thanh niên nam tử trong thân thể, hóa thành một kiện thất thải mờ mịt linh tú chiến giáp. Cái này khiến hắn thoạt nhìn càng thêm uy phong lẫm liệt. Hắn hơi hơi ôm quyền, hướng phía Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ mở miệng nói. Gia Cát Huyền Sư, Gia Cát Huyền Sư, Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ lập tức nghiêm mặt đáp lại nói. Cái này chớp mắt, hai người khí tức cũng trong nháy mắt trở nên cao quý, thần bí mà mạnh mẽ. Chương 15, tự cổ đa tình không dư hận. Tô Ly đối với Hoa Vân Tiêu, Vân Vạn Sơ cùng Gia Cát Thanh Trần cái chủng loại kia trích tiên khí chất, trong lòng cảm giác hâm mộ. Nếu là có một ngày hắn cũng có khí chất như vậy, vậy cũng tốt. Lấy khí chất như vậy, thêm vào hắn tuyệt thế nhan trị, như vậy, thế gian này tiên nữ liền cùng nam nhân khác không có quan hệ gì. Ai, ước muốn đều là phải có, dù sao, cũng không chiếm địa phương. Tô Ly trong lòng thầm nhủ, nhưng cũng theo Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ miệng, ôm quyền hướng phía Gia Cát Thanh Trần nói. Gặp qua Gia Cát Huyền Sư, Tô Đại Sư, Gia Cát Thanh Trần lúc này ánh mắt cũng đã rơi vào Tô Ly trên người. Gặp Tô Ly ôm quyền ra hiệu, hắn cũng đồng dạng ôm quyền đáp lễ lại, khóe miệng của hắn mỉm cười, động tác đương nhiên mà thoải mái, cho người ta một loại nhanh nhẹn quân tử noãn như ngọc cảm giác. Tô Ly theo bản năng phong tỏa người này, thử nghiệm mở ra cuộc đời của người nọ hồ sơ. Có thể, Thiển Lam hệ thống giao diện ảo bắn ra tới thời điểm, chợt xuất hiện một đạo đặc thù nhắc nhở tin tức lần này kiểm tra. Cần tiêu hao thiên cơ chỉ 50 không điểm, có hay không xác định? Tình huống gì? Ta không có kiểm tra người này tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Làm sao lại tiêu hao thiên cơ chỉ? Tô Ly trong lòng cũng không khỏi khẽ động, loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện, cũng liền tại đây cùng thời khắc đó. Gia Cát Thanh Trần ánh mắt cũng hơi động một chút, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, từ bắt đầu bình thường quan sát, lập tức trở nên nhiều một chút nghiêm nghị. Tô Đại Sư, đây là tại thôi diễn Thanh Trần cái gì thiên cơ ư? Không biết, thôi diễn tình huống làm sao? Gia Cát Thanh Trần nói, không khỏi lần nữa lộ ra một vệt ấm áp tươi cười. Ngay sau đó vẻ mặt tự tin nhìn Tô Ly. Lúc này, Tô Ly phát hiện, bảng hệ thống bên trên, lần nữa bắn ra một đạo hoàn toàn mới tin tức lần này kiểm tra. Cần tiêu hao thiên cơ chỉ 3.000 điểm, có hay không xác định? Tô Ly đương nhiên sẽ không xác định, rất rõ ràng. Gia Cát Thanh Trần đây là thi triển đặc thù che đậy thiên cơ thủ đoạn. Chỉ là, loại thủ đoạn này tuy mạnh mẽ, lại không phải thật khó giải. Chỉ bất quá, Tô Ly cảm thấy, người này không đáng hắn đi tiêu hao thiên cơ trị mà thôi. 50 không điểm, Tô Ly đều có chút ghét bỏ. 3.000 điểm, Tô Ly càng là sẽ không lãng phí ở tên tiểu bạch kiểm này trên người. Cái này 3.000 điểm thiên cơ trị, cầm lấy đi đổi mới hệ thống thiên cơ thương thành hoặc là mua thương thành đồ vật. Hay là người lại đi nhổ thoáng cái Hoa Tử Yên lông cừu? Nó không thơm ư? Gia Cát Huyền Sư quả nhiên danh bất hư truyền, lợi hại. Tô Ly lại không đi thăm dò nhìn Gia Cát Thanh Trần nhân sinh hồ sơ, mặt mang tươi cười tán dương một câu, Tô Đại Sư mới là thật bất phàm, chẳng qua tuổi mới 20, nhưng đã bước vào khuy huyền ngưỡng cửa, thật sự là khiến người khâm phục. Không giống như là Thanh Trần khổ tu gần 70 năm, mới chỉ là huyền sư cửu tinh, liền cơ bản khuy linh đều không làm được. Ai, thất bại, thật sự là quá thất bại. Gia Cát Thanh Trần nói, lắc đầu, có chút thổn thức cảm thán, giống như rất là căm thù bản thân bất tranh khí. Có thể, lúc này Tô Ly nghe được Gia Cát Thanh Trần tiếng lòng căn bản không phải dạng này. Mà là, cái này Tô Đại Sư, mới chỉ là 17-18 tuổi, hơn nữa nhìn hắn thiên phú thể chất, cũng không phải bình thường kém. Hồn phách phương diện, ngược lại là có chút biến dị tình huống xuất hiện. Tình huống như vậy, ngược lại để hắn tại thôi diễn thiên cơ một đường, xuất hiện đặc thù thiên phú, chẳng qua, cũng liền khuy huyền cấp độ A, mới vừa chắc là muốn thôi diễn ta, lại lập tức nhận lấy thiên đại ngăn cản, thế cho nên, triệt để thất bại, hắn thôi diễn thiên phú, vẫn phải có, nhưng mà kém xa tít tắp thiên phú của ta như vậy tài năng xuất chúng. Dù sao liền ông trời đều đối ta thiên phú ghen ghét không thôi. Ai, vốn cho là, có thể xuất hiện một cái thiên phú miễn cưỡng cùng ta sánh vai thiên kiêu. Nhưng không nghĩ, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nhân sinh, thật là cô quạnh như tuyết. A hát, ta vì sao ưu tú như vậy thành công đâu. Chỉ là 70 năm không đến, tùy ý tu luyện một chút, ta cũng đã sắp vượt qua sư tôn 300 năm đạo hạnh. Có thể sư tôn, lại là được khen là thiên cơ các trăm vạn năm khó gặp thiên cơ kỳ tài. A hát. Tô Ly đột nhiên liền nghe được Gia Cát Thanh Trần như vậy tiếng lòng. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là như vạn mã bôn đằng mà qua. Cái này đạp ngựa, liền không hợp thói thường. Tu luyện 70 năm, mới chỉ là huyền sư cửu tinh. Ai cho ngươi dũng khí phách lối như vậy? Yên tĩnh như ư, Tô Ly suy nghĩ một chút. Quyết định cầm cái này Gia Cát Thanh Trần, làm cái công cụ người. Kiểm tra một chút hệ thống lấy lý phục người công năng. Có phải hay không dùng tốt? Dù sao, tẩy tổ cốt sự tình, đem Hoa Vân Tiêu trói lại. Thời gian ngắn, Hoa Vân Tiêu chắc là sẽ không nhìn hắn bởi vì nói chuyện không dễ nghe mà bị người đánh chết sự. Tình phát sinh, thậm chí, Vân Vạn Sơ loại này tham sống sợ chết chi đồ. Càng là sẽ cẩn thận bảo vệ hắn, sẽ không để cho hắn tùy tiện chết đi. Có dạng này hai cái đại bảo tiêu ở bên người. Tô Ly cảm thấy, hắn có thể thử một chút đối Gia Cát Thanh Trần, lấy lý phục người, một phen. Như vậy sau khi quyết định, Tô Ly thái độ cũng càng nhiệt tình, nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần ánh mắt, tựa như là tại nhìn một đài máy rút tiền giống như. Như vậy nhiệt tình ánh mắt, để Gia Cát Thanh Trần cũng có một ít nghi hoặc chẳng lẽ là Tô Đại Sư bắt đầu ngưỡng mộ ta. Cũng đúng, như ta như vậy kiệt xuất tuyệt thế kỳ tài, bị người ngưỡng mộ yêu ái thậm chí là ưa thích, cũng thật sự là không thể bình thường hơn được dù là đối phương là cái nam nhân. Cũng khó khăn trốn bản thân cái kia không có gì sánh kịp tuyệt thế mị lực. Gia Cát Thanh Trần trong lòng không khỏi suy nghĩ lấy. Gia Cát Huyền Sư đúng là có chút thất bại. Càng thất bại chính là Gia Cát Huyền Sư lại một mực tự nhận là bản thân rất xuất sắc. Vậy thì rất lúng túng. Tô Ly lời nói này đi ra, Gia Cát Thanh Trần hô hấp liền không khỏi trì trệ. Chính là Hoa Vân Tiêu cùng Vân Vạn Sơ nghe vậy cũng không khỏi khẽ giật mình. Tiếp đó nhìn nhau, lộ ra một vệt vẻ cười khổ. Tới, cái kia lối ra thành kiếp, khụ, không phải, cái kia xuất khẩu thành thơ khủng bố đại sư tới. Tô Đại Sư, Gia Cát Thanh Trần bị Tô Ly một câu đánh trúng vào nội tâm kiêu ngạo. Không khỏi có chút mộng bức, thế gian này, còn có người nói chuyện như thế có thể xâm nhập nội tâm của hắn. Người này, có chút bản lĩnh. A hát, chẳng lẽ, là bản tuyệt thế thiên tài nhìn lầm. Gia Cát Thanh Trần còn tại bản thân trong hoài nghi, Tô Ly lại tiếp tục lấy lý phục người. Nói, thực ra, cũng không phải là ta tính không ra Gia Cát Thanh Trần huyền sư ngươi thiên cơ. Mà là, ta cảm thấy không có gì cần thiết. Dù sao, Gia Cát huyền sư giữa trán đầy đạn địa các phương viên. Mi tâm quẩn thiên cơ, trên đầu sinh màu xanh biếc, chính là một phái vạn vật hồi xuân, sinh cơ bừng bừng chi thế. Tình huống như vậy, chứng minh Gia Cát Thanh Trần huyền sư đoạn thời gian gần nhất. Thuận buồm xuôi gió, vô ưu vô lự, là lấy. Mới không có gì tốt thôi diễn, nhưng, cái này cũng không gây trở ngại ta thoáng tiêu hao, giúp Gia Cát huyền sư thôi diễn một phen. Tô Ly nói, lần nữa khởi động Thiền Lam, phong tỏa người này nhân sinh hồ sơ, thử nghiệm kiểm tra, lần này, quả nhiên, Thiền Lam nhắc nhở, cần tiêu hao thiên cơ trị 50 không điểm, mà không phải 3.000 điểm, rất rõ ràng, cái kia Gia Cát Thanh Trần che đậy thiên cơ công pháp, cũng không phải thời thời khắc khắc thi triển. Đoán chừng là muốn trang bức cho nên mạo xưng là trang hảo hán. lấy ra tuyệt học che giấu vài giây đồng hồ thiên cơ. Cũng đúng, loại này tiểu bạch kiểm, chỉ được mã ngoài, thực chất vô dụng, phỏng đoán cũng liền có thể kiên trì cái 3-5 giây. Không thể nhiều hơn nữa. Tô Ly nghĩ đến, đồng thời thừa dịp còn không có tăng giá, trực tiếp sử dụng thiên cơ trị kiểm tra, khấu trừ 50 không điểm thiên cơ trị sau đó. Tô Ly thôi diễn thành công, Gia Cát Thanh Trần nhân sinh hồ sơ tin tức, rất đủ mặt hiện ra đi ra. Gia Cát Thanh Trần, nam, 79 tuổi, cảnh giới, nguyên anh cảnh nhất trùng trung kỳ, nguyên anh, linh anh nam tinh, thiên phú, huyền cơ diễn đạo, vắt ngang nhân quả, chợt có ý nghĩ bị động, vận may ngập trời bị động, thể chất, cửu đạo thuần dương linh thể, mệnh cách, cố định trời giáng cơ duyên, thiên mệnh sở quy, thiên thần hạ phàm, thiên hạ vô song, thiên su vô cực, chấn động tình thâm duyên nông, đại đạo khuyết ái, tự cổ đa tình không dư hận, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, tinh thần phân tách, uất ức trạng thái sau khi tỉnh dậy một lòng muốn chết mà không thể. 3 tuổi lúc, quyết định về sau cưới sư tỷ làm vợ, sư tỷ chết rồi, 5 tuổi lúc, quyết định để mới nhập môn tiểu sư muội làm cô dâu. Tiểu sư muội chết rồi, 67 tuổi lúc thấy được 5 tuổi hoa tử yên. Vừa thấy đã yêu, hoa tiểu yên bị cực đạo mệnh kiếp phong tỏa, mệnh kiếp giáng lâm. Tô Ly nhìn xong Gia Cát vô vi loại này nhân sinh hồ sơ, cả người hoàn toàn sợ ngây người, hắn rất muốn nói vài câu cao đại thượng thi từ ca phú, lấy lộ ra trong lòng rung động, làm được gì không có gì hóa, chỉ có thể hít sâu một hơi, trong bóng tối nói một tiếng ngoạ tào, đây là hắn đã gặp, ly kỳ nhất, nghịch thiên nhất, cũng là chấn động nhất nhân sinh hồ sơ khuôn mô hình. Cái này đạp ngựa, thỏa thỏa là nhân vật chính khuôn mô hình A-Hát. Thỏa thỏa là ông trời sủng ái nhất tể chủng A-Hát, người như thế cũng có thể tồn tại. Cái này đạp ngựa, làm sao không lôi ra đi xử bắn 10 phút đồng hồ. Tô Ly thật tình muốn vừa tranh tranh trên cây tranh quả, tranh dưới cây ngươi cùng ta, tranh dưới cây ngồi hàng hàng, làm cái này ly tranh nhiều. Tô Ly trong lòng, thật sự là chua một nhóm, mệnh cách này, nửa bộ phận trước, cái này, rất nhiều phức tạp tâm tình. Toàn bộ hóa thành một tiếng ai oán mà chua chua ngọa tàu. Ô, cái kia, Tô Đại Sư liền vì Thanh Trần thôi diễn một phen đi. Gia Cát Thanh Trần không để ý lắm thôi diễn ta Gia Cát Thanh Trần. Sợ không phải suy nghĩ nhiều. Tô Đại Sư thật sự là ưa thích nói đùa. Ta Gia Cát Thanh Trần, là tùy tiện như vậy có thể bị đẩy người sao? Liền sư tôn đều không cách nào thôi diễn ta cụ thể nhân quả. Tô Đại Sư thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ A-Hát. Bất quá, mặt ngoài, khẳng định vẫn là muốn cho một chút mặt mũi, dù sao, cũng là hoa hoàng chủ xem trọng người, mà hoa hoàng chủ, tương lai lại là nhạc phụ của ta, ta dù sao cũng phải tại hoa hoàng chủ phía trước, biểu hiện tốt một chút mới là, Gia Cát Thanh Trần cái này tâm khẩu bất nhất biểu hiện. Đương nhiên lại lần nữa đã rơi vào Tô Ly lấy lý phục người năng lực bên trong. Thêm vào nhân sinh hồ sơ, Tô Ly xem như đối người này, triệt để hiểu rõ, Gia Cát Thanh Trần. Nam, 79 tuổi, nguyên anh cảnh nhất trùng trung kỳ, linh anh nam tinh, chủ động năng lực thiên phú là huyền cơ diễn đạo cùng vắt ngang nhân quả. Bị động năng lực thiên phú vì chợt có ý nghĩ, thể chất là cửu đạo thuần dương linh thể. 3 tuổi lúc, quyết định về sau cưới sư tỷ làm vợ, sư tỷ chết rồi, 5 tuổi lúc, quyết định để mới nhập môn tiểu sư muội làm cô dâu. Tiểu sư muội chết rồi, 3 ngày trước, giúp Hoa Vân Tiêu thôi diễn. Cảm thấy hôm nay là đi tới liệt diễm hoang vực tốt nhất thời khắc. Kết quả bị ta ngăn cản, liệt diễm hoang vực, trời giáng chấn hồn bia, kém chút đem Hoa Vân Tiêu tại chỗ đè chết. Buổi sáng, giúp Hoa Vân Tiêu thôi diễn, để hắn tại sau 6 ngày tiến hành anh biến một khi tiến hành. Hoa Vân Tiêu đem tại chỗ anh biến thất bại, tan thành mây khói, buổi sáng bữa sáng thời gian, ngươi còn cùng ngươi sư tôn, bởi vì thôi diễn huyền quy cõng hình bên trên nhân quả. Mà tranh chấp không ngừng, ngươi cảm thấy ngươi sư tôn sai, ngươi sư tôn cảm thấy ngươi tự cao tự đại, ngu xuẩn mất khôn, ngươi đóng sập cửa mà ra, quyết định tìm ngươi cảm thấy mệnh trung đạo lữ Hoa Tử Yên. Cố gắng thổ lộ hết tâm sự, trò chuyện lấy, Tô Ly cơ bản nói một lần Gia Cát Thanh Trần tình huống. Cái này, để Gia Cát Thanh Trần triệt để sợ ngây người, miệng đều đã trương thành hình chữ O. Chương 16, Tiềm Long Đan. Tô Ly lại không có bỏ qua cơ hội này, cảm thán nói, cho nên, ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại, cảm thấy ta thiên phú quá kém, chỉ là linh hồn biến dị, mới nắm giữ hơi có chút thôi diễn năng lực. Trên thực tế, tuyệt không phải như thế. Ta cũng liền tùy tiện cùng cha ta học được tầm 10 năm thôi diễn chi pháp. Lại có thể thôi diễn ngươi tất cả nhân quả. Ta không chỉ có thể khuy huyền, còn có thể khuy linh, thậm chí khuy gánh. Cho nên, ta cảm thấy như ngươi loại này tự cao tự đại, dương dương tự đắc hạng người. Thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, không biết trời cao, không biết dày. Có thể ngươi chẳng những không có tự biết mình, ngươi còn hết lần này tới lần khác tự nhận là ông trời đều ghen ghét ngươi. Còn cảm thấy ngươi vô cùng thành công, vô cùng ưu tú. Ta thiên cơ thôi diễn năng lực so với ngươi còn mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Nhàn trị cao hơn ngươi gấp 10 lần. Khụ, không chỉ một lần. Ai, nhân sinh thật sự là cô quạnh như tuyết. A hát, ta như vậy thành công. Ta ưu tú như vậy. Ta kiêu ngạo ư. Ta tự hào ư. Ta có hướng các ngươi khoe khoang ư. Tô Ly một lời nói. Đinh tai nhức óc, ăn nói mạnh mẽ. Nói đến Gia Cát Thanh Trần suýt tí nữa tự bế. Đúng rồi, lại nói thoáng cái. Nếu như ngươi hy vọng Hoa Vân Tiêu tiền bối chết sớm một chút, có thể nghĩ biện pháp để hắn trở thành nhạc phụ ngươi. Đương nhiên, Hoa Thủy Yên đâu, cũng một mực xem ngươi như trưởng bối, đem ngươi xem như là phụ thân nàng vai vế người, là lão đại thúc, đối ngươi, có cũng vẻn vẹn chỉ là vẻ khâm phục tâm ý, tự cổ đa tình không dư hận, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Gia Cát Thanh Trần đại sư, còn là an tâm làm ngươi thiên cơ huyền sư cho thỏa đáng. Tình cảm, thật hoàn toàn không thích hợp ngươi. Tô Ly lần nữa bổ sung hai câu nói. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, biểu lộ cứng đờ. Ta nói cái này Gia Cát Thanh Trần huyền sư mấy chục năm qua luôn giúp ta thôi diễn. Đối ta nhiệt tình như vậy, ta coi hắn làm bằng hữu. Hắn vậy mà muốn làm ta con rể, muốn ngủ con gái của ta. Đồ hỗn trướng này, bụng dạ khó lường, con gái của ta có thể là hắn nghĩ tới a? Nếu muốn, cũng chỉ có thể Tô Đại Sư muốn a hát. Loại trừ Tô Đại Sư, hiện tại ai cũng đừng nghĩ làm ta con rể. Hoa Vân Tiêu trong lòng thầm nhủ, cũng đã bắt đầu suy nghĩ, thế nào đi từ chối Gia Cát Thanh Trần mà không đắc tội đối phương cùng với đối phương vị trí thiên. Cơ các, Tô Ly chú ý đến Hoa Vân Tiêu cảm xúc biến hóa. Kiểm tra một hồi nhân sinh của hắn hồ sơ, nhất thời, trong lòng an tâm, nhìn một chút, nhạc phụ đại nhân thật là mắt sáng như đuốc, hỏa nhãn kim tinh. Lập tức liền nhìn ra mình mới là chân chính đương thế oai hùng bất phàm tuyệt đại thiên kiêu. Tô đại sư, Gia Cát Thanh Trần lấy lại tinh thần, trong lòng rung động có thể tưởng tượng được, hắn ngược lại là không có gì mất mặt ý nghĩ, mất mặt gì gì đó, hắn biết sao, hắn xưa nay sẽ không mất mặt, chỉ là mặt ném hắn mà thôi, hắn còn là lúc trước thiếu niên kia, không có một tia thay đổi. Gia Cát Thanh Trần trên mặt không động vẻ mặt, rất nhanh điều chỉnh tới. Trên mặt mang mỉm cười nói, Tô Đại Sư nói đùa, ta vẫn là trước cho Tô Đại Sư suy tính thoáng cái. Tô Đại Sư nên như thế nào giải quyết vấn đề tu luyện đi? Thực ra, tu luyện một chút đều không khó, ngươi nhìn ta, cũng liền ba ngày hai đầu tùy ý luyện một chút. Thực lực đây, như Tô Đại Sư nói, cũng tạm được, cũng liền linh anh năm tinh nguyên anh phẩm chất, nguyên anh cảnh nhất trùng trung kỳ cảnh giới. Đây đều là chuyện nhỏ, Gia Cát Thanh Trần nói. Tô Ly lại nghe thấy hắn không giống nhau tiếng lòng. Ta thôi diễn không bằng ngươi. Ta cảnh giới mạnh, thiên phú tốt. A hát, tiểu gia hỏa ngươi hâm mộ a. Hơn nữa, trên thực tế, khà khà, ta tu luyện thế nhưng là rất cố gắng. Thôi diễn gì gì đó, hao tổn tinh khí hồn. Ta nếu không phải lấy lòng Hoa Hoàng chủ vị này ta nhạc phụ đại nhân tương lai. Người bình thường sao lại tùy ý giúp bọn hắn thôi diễn. Dù sao, ta thế nhưng là liền thời gian ngủ. Cùng Ly Tiên Tử du ngoạn thời gian, phần lớn đều dùng để khổ tu. Tô Ly, lắng nghe, đến dạng này tiếng lòng, cũng là im lặng chi cực. Người này, vì sao dối trá như vậy đâu? Vì sao ưa thích làm mặt một bộ sau lưng một bộ đâu? Đây không phải là đặc biệt cho ta làm máy rút tiền ư? Vậy làm sao không biết xấu hổ đâu? Tô Ly nghĩ đến, lập tức tại chỗ, lấy lý phục người, tu luyện cho ngươi mà nói, là một chút đều không khó. Dù sao lần trước đột phá nguyên anh cảnh, đều đem ngươi khó khóc, suy nghĩ phá kính chi pháp thời điểm, tóc đều từng cái kéo, làm tốt một đoạn thời gian chọc đầu, ba ngày hai đầu tùy ý luyện một chút, xác thực cũng là như vậy, dù sao ba ngày hai đầu đều không ngủ không ăn cơm. Ánh sáng mất ăn mất ngủ tu luyện đi, đây đúng là không thể nào cố gắng, còn linh anh năm tinh nguyên anh phẩm chất cùng nguyên anh cảnh nhất trùng trung kỳ cảnh giới. Ngươi xác thực cảm thấy là chuyện nhỏ. nhưng vì sao thời thời khắc khắc treo ở bên miệng, ngày ngày hỏi ngươi sư tôn, ngươi có phải hay không rất đáng gờm? Đây là trong miệng ngươi chuyện nhỏ à? Tô Ly trực tiếp tố chất ba liền hỏi, hỏi đến Gia Cát Thanh Trần mặt đều đen. Gia Cát Thanh Trần, MMP, ngươi tiếng người hay không? Gia Cát Thanh Trần cảm giác, bản thân chuyến này, có thể là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, không phải không đến mức bị người đem mặt đặt tại trên mặt đất như vậy ra sức cọ sát. Ai, cọ sát, là ma quỷ thủ pháp. Cái này Tô Ly, bất đương nhân tử, đáng hận. Lão tử muốn một bàn tay đem hắn mặt mày tươi tắn đập đến bờ mông nở hoa. Gia Cát Thanh Trần hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống nội tâm sinh ra bạo lệ suy nghĩ. Được rồi, ta không cùng loại này đắc chí liền ngông cuồng tiểu nhân suy tính. Ta cũng cho hắn cố gắng tính toán. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có thể tính. Chán ghét, ma quỷ, Gia Cát Thanh Trần u oán bắt đầu thôi diễn lên Tô Ly tình huống tới. Mà Tô Ly... lúc này thì nhìn bảng hệ thống toát ra đại lượng hồng quang. Nhất thời hồng quang đầy mặt, vui từ tâm tới, đây là một phen hữu tư hữu vị tu hoạch, lấy lý phục người, vạch trần Gia Cát Thanh Trần giả dối khuôn mặt, đạt được thiên cơ chỉ 250 điểm, lấy lý phục người, vạch trần Gia Cát Thanh Trần giả dối khuôn mặt, đạt được thiên cơ chỉ 438 điểm, lấy lý phục người, vạch trần Gia Cát Thanh Trần giả dối khuôn mặt, đạt được thiên cơ chỉ 945 điểm. Lấy lý phục người, vạch trần Gia Cát Thanh Trần giả dối khuôn mặt, đạt được thiên cơ chỉ 188.8 điểm. Liên tục bốn đạo nhắc nhở, để Tô Ly thỏa mãn, như uống một bình năm 1982 nước ga mặn đồng dạng. Thoải mái lật trời, khấu trừ 50 không điểm tiêu hao, thuần kiếm 3.021 điểm thiên cơ chỉ. Lại thêm hắn tổn lưu, 2.840 điểm thiên cơ chỉ, bây giờ thiên cơ chỉ. Đi tới 5.861 điểm, quả nhiên, lấy lý phục người nhất thời thoải mái, một mực lấy lý phục người một mực thoải mái a hát. Thiển Lam, đổi mới thiên cơ thương thành, lần thứ hai đổi mới thiên cơ thương thành, tiêu hao thiên cơ chỉ 1.000 điểm, có hay không xác định? Xác định, lần này, Tô Ly không chút nào mềm, cứng rắn đến một nhóm, đừng hỏi vì sao, hỏi chính là ngang tàng, có tiền, thiên cơ thương thành bảng kim quang chợt lóe. Nhất thời, Tô Ly tâm thần run lên, đồng tử cũng không khỏi đột nhiên co rụt lại, ra kim sắc đồ vật. Rất rõ ràng, trước đó màu tím ngũ đế tiền cổ, muốn so màu xanh lá cây, huyền học nhập môn, muốn chân quý một chút, mà lần này kim sắc đồ vật, rõ ràng muốn càng thêm trội hơn màu tím đồ vật. Tô Ly không có cụ thể so sánh, nhưng mà hắn nhưng đã thấy được cái kia một đoàn nồng đậm kim quang. Kim quang rất sáng, Tô Ly cảm thấy kiếp trước một câu. Rất đủ lấy hình dung hắn lúc này cảm giác lóe sáng hắn hợp kim titan chó. Khụ, mắt người, Tô Ly híp híp mắt, kim quang bên trong, vật kia phẩm hiện ra chân hình, đó là một viên cùng loại với người, đại não, đồ vật, nó lớn nhỏ chỉ có nắm đấm lớn, nhưng còn tại thỉnh thoảng lay động, thoạt nhìn, có chút dọa người, Tô Ly ngưng thần sau đó, vật kia phẩm tin tức, cũng hiện ra đi ra, tiềm long đan, giá bán 99.000 thiên cơ chỉ. Sau khi dùng, có thể đem đại não khai phá mức độ nâng cao 7%, cũng hoàn toàn kích hoạt đại não có thể lợi dụng mức độ. Hạn đại não khai phá 15% trở xuống, đại não khai phá phần trăm khu ở giữa, hiệu quả hạ thấp đến 4%, đại não khai phá phần trăm khu ở giữa, hiệu quả hạ thấp đến 3%, đại não khai phá phần trăm, hiệu quả hạ thấp đến 1%, đại não khai phá 30% trở lên, hiệu quả không đáng kể. Như vừa vặn thuộc về phần trăm cùng 30% não vực khai phá trạng thái. Dựa theo thấp nhất hiệu quả tính toán, Tô Ly nhìn thấy giá bán thời điểm, kém chút không phun ra một cái lão huyết. Giá tiền này, nào chỉ là cao, đây quả thực là cao đến quá đáng a hát. Tô Ly ngang tàng tâm không còn, hắn đã nhìn kỹ xong rồi giới thiệu. Đương nhiên biết, thứ này, vô cùng nghịch thiên, có thể nói, nếu quả thật mua lại, vậy đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là một phen biến hóa long trời lở đất. Ở kiếp trước, người bình thường đối với não vực khai phá lợi dụng, còn không đến 5%. Cho dù là Edison, Albert, Einstein loại hình nhân vật, cũng liền 10% trái phải. Cho nên Tô Ly là không lo lắng hắn não vực khai phá đi đến 15% loại tầng thứ này. Tô Ly rất có tự biết mình, lấy hắn xuyên qua trước đó trí tuệ mà nói, đại não khai phá mức độ, hẳn là còn thấp hơn người bình thường một chút. Có lẽ là 4% trái phải, đây là chuyện không có cách nào khác. Dù sao hắn kiếp trước tất cả ưu điểm đều tập trung vào nhan trị bên trên, phải biết hắn kiếp trước nhan trị thế nhưng là có thể miểu sát Ngô Viêm Tổ. Hồ Quang là chân chính một tỷ thiếu nữ tình nhân trong mộng, mà đặc điểm này tại sau khi xuyên Việt cũng phải lấy kéo dài cũng tiến thêm một bước phát dương quang đại, là chân chính soái đến không bằng hữu. Cho nên hắn não vực khai phá bất luận là 2%, 3% còn là 4% đều tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Bây giờ cái này nếu có thể nâng cao 7% não vực khai phá mức độ, đây tuyệt đối là thoát thai hoán cốt lột xác. Đến thời điểm hắn trên thế giới này phương diện tu luyện hy vọng tuyệt đối có thể nâng cao hơn gấp 10 lần. Cái này để Tô Ly làm sao không kích động. Đáng tiếc hiện tại thiên cơ chỉ chưa đủ. Hơn nữa cách một tuần mới đã đến, thời gian chỉ còn lại có 4 ngày. 4 ngày sau đó thiên cơ thương thành bên trong đồ vật bất luận mua hay không đều sẽ tự động đổi mới tác thành mới đồ vật. 4 ngày muốn làm đến 99.000 điểm thiên cơ chỉ, cái này độ khó thật không nhỏ. Càng quan trọng hơn là thiên cơ chỉ còn phải khống chế tốt, bởi vì một khi không cẩn thận quét phát nổ vượt qua 100.000 điểm sau đó, lấy hệ thống nước tiểu tính tất nhiên sẽ tự động thăng cấp khấu trừ đi thiên cơ chỉ, đó mới là thật để cho người ta tuyệt vọng. Mà 99.000 điểm thiên cơ chỉ giới hạn này khá tốt bài, dù sao ép Mộc Vũ Hề một lần chính là 250, may mắn không phải 999.99 điểm. Không phải, đó mới thật sự là để cho người ta tuyệt vọng. Thiển Lam, đổi mới thiên cơ thương thành, lần thứ 3 đổi mới thiên cơ thương thành, tiêu hao thiên cơ chỉ 10.000 điểm, có hay không xác định? Từ bỏ, Tô Ly khảo nghiệm thoáng cái, quả nhiên, đổi mới tiêu hao là hiện ra gấp 10 lần tăng phúc, lần thứ 3 đổi mới thương thành, tiêu hao là 10.000 điểm. Cái này, đúng là đen đến dọa người, một chút đều không thơm. Cái này trong 4 ngày, ta muốn đem Hoa Tử Yên ép khô, muốn đem Mộc Vũ Hề ép khô, ta muốn lấy lý phục người, ta muốn cho Gia Cát Thanh Trần tâm phục khẩu phục. Một hồi lâu, Tô Ly mới hít sâu một hơi, bình phục kích động tâm. Lúc này, trong mắt hắn, thế gian này tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục là người, mà là hắn thu hoạch thiên cơ điểm công cụ. Tô Ly kích động biểu hiện, đương nhiên cũng đã rơi vào Hoa Vân Tiêu, Vân Vạn Sơ cùng Gia Cát Thanh Trần ba người trong mắt. Chẳng qua ba người đều không cảm thấy có gì không ổn, một cái trời sinh không cách nào tu luyện tuyệt thế thiên cơ thôi diễn kỳ tài, đối với tu luyện cố chấp cùng nhiệt huyết là đáng sợ. Trước mắt có hy vọng, kích động ném một cái ném chẳng phải là rất bình thường sao? Tô đại sư, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có hy vọng. Đúng vậy à Tô đại sư, phương diện này Gia Cát Huyền sư chưa từng sẽ làm người ta thất vọng. Vân Vạn Sơ cùng Hoa Vân Tiêu đều nói cười yến yến, tràn đầy mong đợi nói một câu. Tô Ly gật gật đầu, thực ra trong lòng đã không phải là quá chờ mong. Hắn đã xác định, hắn có 3 hồn 7 phách, hồn phách cùng thế giới này không hợp nhau, cho dù là thân thể thuộc về thế giới này, nhưng cũng không thay đổi được loại này, không hợp nhau, kết quả, mà hắn không nhận pháp tắc ảnh hưởng, siêu thoát pháp tắc bên ngoài tình huống, vô cùng có khả năng dẫn đến Gia Cát Thanh Trần cộng lông đều thôi diễn không đi ra. Như vậy kết quả phía dưới, tu luyện, rõ ràng thành hy vọng xa vời, bất quá, Tô Ly cũng mơ hồ có chút kỳ vọng. Nếu thân thể thuộc về thế giới này, có lẽ cũng thật sự có giải quyết chi pháp cũng khó nói. Đương nhiên, nếu là thật sự không có giải quyết chi pháp, như vậy, thiên cơ thương thành chính là hắn mặt khác một đầu lối thoát. Trừ cái đó ra, còn có một đầu cuối cùng đường có thể đi. Chẳng qua con đường kia, hy vọng thành công mặc dù rất lớn, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Con đường kia, Tô Ly hiện nay cũng không nguyện ý đi. Chương 17, tính không ra, còn muốn giở trò dối trá. Gia Cát Thanh Trần nhìn chằm chằm Tô Ly, tới tới lui lui nhìn rất lâu, tiếp đó thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn cử động như vậy, để Vân Vạn Sơ cùng Hoa Vân Tiêu cũng đều mong đợi lên, cho là hắn đã tìm đến phương pháp phá giải. A, không đúng, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, lại còn là loại kết quả này. Quái tai, quái tai. Gia Cát Thanh Trần tới tới lui lui nhìn rất lâu, lại kết ra đủ loại cổ quái kỳ lạ kết ấn, cũng thi triển ra một cỗ hết sức thần bí, ẩn chứa màu vàng kim nhạt khí tức năng lượng tới. Chỉ là, hiệu quả hiển nhiên cũng không thể để hắn hài lòng. Hắn nguyên bản lòng tin tràn đầy trên mặt, lúc này cũng nhiều mấy phần vẻ uể oải. mặc dù không phải hết sức khó coi, nhưng mà cũng tuyệt đối cùng trước đó mặt mày tỏa sáng không có nửa xu quan hệ. Tô Ly gặp hắn biểu tình biến hóa 10 phần phong phú, tựa như là xuyên kịch trở mặt giống như, không khỏi tò mò mở ra nhân sinh của hắn hồ sơ. Sau một khắc, Tô Ly thấy được trước mắt hắn hồ sơ tin tức, Vân Hoàng lịch 3030 năm tháng 9 điểm. Gia Cát Thanh Trần muốn thi triển ra bản thân, huyền cơ diễn đạo, thiên phú, kết hợp, vắt ngang nhân quả, năng lực, mưu toan đem Tô Ly Cát hung họa phúc thôi diễn đi ra. Cũng vì Tô Ly trên việc tu luyện, tìm một giải quyết chi pháp, nhưng thủy chung không có kết quả. Gia Cát Thanh Trần thôi diễn kết quả, giống như quần áo chi không mũ miệng, mộc thủy chi không bản nguyên, chính là trên không lầu các, hoa trong gương, trăng trong nước. Gia Cát Thanh Trần cảm thấy, tất cả những thứ này, vượt qua hắn lý giải, bởi vì trước kia thôi diễn, vô luận là có hay không có kết quả, cho dù là căn bản là không có cách thôi diễn, cũng sẽ không xuất hiện như vậy như là thôi diễn. Không khí, đồng dạng kết quả, Gia Cát Thanh Trần phán đoán vì Tô Ly người này, hoặc là liền đã sớm cắt đứt sinh cơ, đã sớm chết đi nhiều năm, cũng hóa thành bụi bặm, hoặc là, chính là người này, hoàn toàn không bị thiên địa vạn vật dung thân, chính là mệnh cách bên ngoài người. Gia Cát Thanh Trần thôi diễn ra kết quả như vậy, cảm thấy rất mất mặt, kết quả như vậy nói ra, sẽ chỉ bại hoại tên tuổi của hắn, để thiên cơ các cũng vì đó hổ thẹn, cho nên, hắn quyết định vung một cái sợ Tô Ly linh hồn biến dị, chính là mệnh cách bên ngoài người, không bị thiên cơ ảnh hưởng, đồng thời, hắn chuẩn bị tự mình hại mình một lần, biểu hiện ra bản thân thôi diễn nhận phản phệ, để bày tỏ phát hiện mình vì Tô Ly thôi diễn, kiệt tâm cố gắng đến hộp máu. Gia Cát Thanh Trần trước mắt tin tức, hoàn toàn xuất hiện ở Tô Ly trong mắt, nhìn thấy những tin tức này ghi chép, Tô Ly không khỏi khẽ nhíu mày, trầm tư, nói thật, hắn không phải quá thất vọng, bởi vì, hắn liền kết quả xấu nhất đều nghĩ qua, cái này Gia Cát Thanh Trần, ta làm sao, lấy lý phục người, tới thu hoạch hắn, hắn hẳn là một cái rất có thiên phú công cụ người. Thu hoạch lên, thiên cơ trị hẳn là rất nhiều, Tô Ly suy nghĩ một chút, cũng nghiêm túc, trực tiếp đi tới Gia Cát Thanh Trần bên người, nói, nhanh đừng thôi diễn, ta biết ngươi thôi diễn không đi ra, ai nói ta thôi diễn không ra được. Gia Cát Thanh Trần nhất thời cuống lên, ngươi có phải hay không quyết định vung một cái nói dối, nói ta linh hồn biến dị, chính là thiên mệnh bên ngoài người, tiếp đó chuẩn bị tự mình hại mình một lần, biểu hiện ra vì ta thôi diễn mà chịu phản phệ. Phốp, Tô Ly còn chưa nói xong, Gia Cát Thanh Trần đã phun ra một ngụm máu lớn sương mù. Tiếp đó, Tô Ly cùng Gia Cát Thanh Trần hai mặt nhìn nhau, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cảnh tượng này, ngay cả Tô Ly đều thay Gia Cát Thanh Trần cảm thấy lúng túng. Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống giao diện ảo, quang ảnh bảng bên trên, lúc này lần nữa bắn ra một đạo tin tức, lấy lý phục người, vạch trần Gia Cát Thanh Trần giả dối khuôn mặt, đạt được tiên cơ trị 1888 điểm. Tô Ly trong lòng thoải mái, tốt a, ngươi nhìn ra rồi. Ta đây không phải là lừa gạt, thiên cơ huyền sư sự tình, cái kia có thể là lừa gạt ư, chỉ là, đối ngươi thôi diễn kết quả, ta đúng là thật bất ngờ, liền như là tại thôi diễn không tồn tại sự vật đồng dạng. Nói cho cùng, còn là không muốn hạ thấp thiên cơ các mặt mũi, mới như vậy, cái này, thứ lỗi, thứ lỗi. Gia Cát Thanh Trần giống như cảm nhận được đến từ Vân Vạn Sơ cùng Hoa Vân Tiêu ánh mắt quan tâm, chỉ cảm thấy mặt mũi đều có chút nhịn không được rồi. Gia Cát huyền sư, phương diện này, ngươi liền không có Tô đại sư thực sự. Được thì được, không được thì không được. Điểm này, ngươi với tư cách huyền sư, chắc là so ta rõ ràng hơn. Ta Hoa Vân Tiêu, cả đời là nhất không muốn nhìn như vậy giở trò dối trá người. Ta cùng cha của ngươi giao tình rất sâu, cũng là nhìn ngươi lớn lên. Ngươi, quá làm ta thất vọng. Hoa Vân Tiêu thoáng cau mày, có chút không vui, đây là Gia Cát Thanh Trần luôn mồm bảo đảm. Nhất định có biện pháp, nhất định không để cho ta thất vọng. Chỉ như thế, tính không ra, còn muốn giở trò dối trá. Ta Hoa Vân Tiêu, lần này là tại Tô đại sư phía trước, triệt để uy tín quét sân. Hoa Hoàng chủ, Gia Cát Thanh Trần bị Hoa Vân Tiêu tại chỗ trách cứ vài câu. Trong lúc nhất thời cũng ý thức được, mình quả thật là đã làm. Xin lỗi, Hoa Hoàng chủ, lần này, đúng là Thanh Trần lòng hư vinh gây chuyện. Trong lúc nhất thời phạm hồ đồ rồi. Chẳng qua Thanh Trần phán đoán, cũng chưa chắc hoàn toàn đều là sai, như Tô đại sư thật là mệnh cách bên ngoài người, cái kia quả thực sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cái kia, muốn tu luyện, nhất định phải đến nghĩ biện pháp khác mới được. Gia Cát Thanh trần trầm ngâm ở giữa, lại lần nữa thôi diễn. Lần này, hắn toàn thân đều tiêu tán ra kim quang nhàn nhạt. Mi tâm, càng là như mở ra một đạo như ẩn như hiện. Kim sắc hư không cánh cửa, thoạt nhìn cực kỳ rung động. Tô Ly nguyên bản còn muốn lấy làm sao quét thiên cơ chỉ. Lúc này thấy hình, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Vẫn không được, căn bản không tồn tại bất luận cái gì có thể thôi diễn tính. Bất quá liên quan Tô Đại Sư đường hướng tu luyện, ta ngược lại thật ra có một chút manh mối. Gia Cát Thanh trần thu về thần thông, vẻ mặt rõ ràng trắng xám không ít. Tiếng nói, đều có chút phát run. Thực ra ta cũng có chút ý nghĩ. Hoa tiền bối, Vân Thánh Chủ, Gia Cát Huyền Sư, các ngươi tổng cộng thoáng cái, nhìn một chút có được hay không? Tô Ly suy nghĩ một chút, nói, Tô Đại Sư mời nói. Hoa Vân Tiêu mở miệng nói, Vân Vạn Sơ cùng Gia Cát Thanh Trần thì không có sen mồm. Ta cân nhắc qua, chắc là ta cỗ thân thể này không được, cho nên, có hai loại phương thức có thể thử một chút. Thứ nhất là tìm một chỗ linh tuyền long mạch chỗ, không ngừng lấy thiên địa linh mạch tới tẩm bổ ta thân thể này. Để thân thể chân chính bị thiên địa linh mạch đổ vào rèn luyện. Lâu như vậy mà lâu chi, thân thể chắc là có thể thông linh. Thân thể có thể thông linh, vậy dĩ nhiên liền có thể bước ra con đường tu luyện. Loại thứ hai phương thức đâu? Hoa Vân Tiêu suy tư hồi lâu, hỏi, Tô Ly nói, loại phương pháp thứ hai, chính là trực tiếp tìm một bộ vô cùng nghịch thiên yêu nghiệt thánh thể loại hình thân thể. Tiếp đó ta linh hồn xuất khiếu, đoạt xá đối phương, sử dụng thân thể của đối phương. Tô Ly vừa nói, Vân Vạn Sơ toàn thân chấn động, bản năng lui về sau một bước. Hiển nhiên, hắn là sợ hãi hắn bị coi trọng, đã thành bị đoạt xá đối tượng. Gia Cát Thanh Trần ngược lại là ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lập tức lần nữa thôi diễn. Một lát sau, hắn nhìn về phía Hoa Vân Tiêu. Hoa Vân Tiêu vẻ mặt chấn định, mặt không hề cảm xúc, ngược lại là nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Gia Cát Thanh Trần lắc đầu, trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ tiếc nuối. Hoa Vân Tiêu trầm mặc hồi lâu, nói, Tô Đại Sư, ngươi hai loại phương pháp, thực ra, nói cho cùng, chính là một loại phương pháp nắm giữ một bộ thông linh thân thể. Đúng, Tô Ly không có không thừa nhận, khó, rất khó, phương diện này, cho dù là không thôi diễn, lấy ta kinh nghiệm để phán đoán, gần như không có khả năng thực hiện. Hoa Vân Tiêu giọng nói nghiêm nghị, Tô Ly tâm, không khỏi trầm xuống, kết quả xấu nhất, xuất hiện. Tô Ly đương nhiên không cho rằng Hoa Vân Tiêu cùng Gia Cát Thanh Trần là đang lừa gạt hắn. Chớ nhìn hắn thông qua, nhân sinh hồ sơ hệ thống, tiến hành đủ loại, thôi diễn, thế cho nên đều có thể đè ba người này một đầu. Nhưng trên thực tế, ba người này, cái nào lấy ra, đều là trấn áp một phương đại lão. Bọn họ nếu nói như vậy, cái kia, tự nhiên là có đối ứng đạo lý. Tại ba ngày trước, Yên, Ali cùng ta nhắc đến ngươi thời điểm. Ta liền nghĩ qua nên như thế nào giúp ngươi vấn đề tu luyện. Những ngày gần đây, cũng một mực tại suy nghĩ, kết hợp cái này ngàn năm qua ta một chút trải qua đến xem. Tình huống của ngươi, thực ra đã rất rõ ràng. Hoa Ân Tiêu đi qua đi lại chỉ chốc lát, mới rồi nói tiếp, ngươi nguồn gốc, kỳ thật vẫn là ở chỗ ngươi cái kia biến dị một hồn một phách vấn đề. Mà không phải thân thể vấn đề, ta thẩm tra qua cha mẹ ngươi năm đó thiên phú huyết mạch. Thẩm tra qua ngươi quá khứ một loạt tin tức. Có thể xác định là, vừa ra đời đoạn thời gian kia, thực ra cơ thể ngươi thiên phú là cực kỳ tốt, chỉ là, theo thời gian trôi qua, thân thể các phương khiếu huyệt đều đã bế tắc, có thể nói là triệt để, hóa phàm, cho nên, cho dù là cho ngươi một bộ có thể cùng ngươi cái kia một hồn một phách hoàn mỹ dung hợp cửu khiếu, lưu ly linh lung tiên thể, ngươi khả năng một đoạn thời kỳ sẽ trôi qua rất thoải mái, nhưng qua không được bao lâu. Liền lại sẽ biến thành bộ dáng như hiện tại, tu luyện ra năng lực, lại sẽ từng bước rơi xuống, cũng triệt để trở thành người bình thường. Cho nên, chân chính thích hợp ngươi phương pháp, có lại chỉ có một loại đó chính là, sáng tạo ra một loại có thể để ngươi hồn phách không thời thời khắc khắc phát sinh biến hóa. Đồng thời có thể phù hợp thân thể công pháp, như vậy, ngươi mới có thể từ từ khôi phục bình thường. Nhưng đồng dạng, nếu quả thật có dạng này công pháp, như vậy, ngươi một khi tu luyện, linh hồn của ngươi chấn động tình huống khôi phục bình thường, trở nên lại không thời thời khắc khắc chấn động, như vậy ngươi thôi diễn năng lực, có lẽ cũng sẽ vì vậy mà dần dần mất đi. Trong này thiệt hơn, liền xem chính ngươi lựa chọn thế nào. Hoa Vân Tiêu nói xong, thò tay vỗ nhẹ Tô Ly bả vai, cái kia thoáng cái rất nhẹ, lại mang theo thật sâu an ủi cùng yêu mến.